Chương 1021, gặp lại. Đáng tiếc linh trận chỉ có một bộ. Tố nữ cúi đầu nhìn xem vòng ngọc mảnh vỡ, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Nàng thực lực so thanh niên phải kém một chút, có thể giết chết thanh niên, toàn bộ nhờ đánh bất ngờ, cùng với bộ kia cấm pháp khí cụ. Suy nghĩ thanh niên cuối cùng cái kia lời nói. Tố nữ ánh mắt lấp lóe, hoài nghi chính mình có phải hay không thật nghĩ quá nhiều, hiểu lầm cái gì. Nhưng khi nàng hồi tưởng lại trước đó bi thảm tao ngộ, những cái kia nguyên bản có như hoa tươi một dạng sinh mệnh, lại chết tại tà thuật phía dưới thiếu nữ, cùng với Việt tiên cô ghê tởm sắc mặt, nhịn không được dùng mình một cái. Cái kia đoạn trải qua, là nàng vĩnh viễn vung đi không được ác mộng. Nếu như không có những ký ức này, nàng khẳng định không chút nghi ngờ Đông Cực Minh chủ đối với mình coi trọng, mà lại đem những người kia làm thành chân chính thân bằng hảo hữu. Tố nữ than nhẹ, vắt tay xóa sạch toàn bộ dấu vết, lật xem thanh niên túi giới tử, có thể sử dụng đồ vật lấy đi, không thể dùng lại toàn bộ hủy đi. Nàng nhìn chung quanh, đang muốn thôi động thân pháp bỏ chạy. Tầng băng phía dưới đột nhiên truyền đến ầm ầm mà vang trầm, phi tốc hướng nàng tiếp cận. Tố nữ bắt đầu không có quá để ý, cho là bị hấp dẫn qua tới bình thường hung thú. Nàng trước tiên ở nơi này chém giết hai đầu băng tích, lại cùng sư huynh đại chiến một trận, cũng dẫn bạo cấm pháp khí cụ, náo ra đến động tĩnh rất lớn. Nhưng sau một khắc, tố nữ đột nhiên sắc mặt đại biến. Rắc rắc, nơi xa tầng băng đột nhiên nổ tung. Một đầu băng dao xông ra mặt băng, nhục thân óng ánh long lanh, mắt thường liền có thể nhìn đến trong cơ thể nó huyết dịch cùng khung xương. Băng dao bay đến giữa không trung, quan sát tố nữ, ánh mắt lại mang theo nồng đậm điên cuồng cùng sát ý, hung thần ác sát. Có thể so với kết đan hậu kỳ. Cảm ứng được băng dao khí tức, tố nữ trong lòng căng thẳng. Nàng vì lấy tín nhiệm thanh niên, dẫn hắn tiến vào cạm bẫy, không tiếc tự mình hại mình ngụy trang, tiếp đó lại cùng thanh niên đại chiến một trận, thực lực đại tổn, kém xa toàn thịnh thời gian. Đột nhiên tao ngộ mạnh như vậy hung thú, trong lòng thực không có bao nhiêu sức mạnh. Trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, càng làm nàng hơn kinh hãi một màn xuất hiện. Bốn phía tầng băng cũng bắt đầu vang lên kèn kẹt, một thoáng thời gian, toàn bộ trên mặt băng vết nứt ngang dọc. Tại tầng băng phía dưới, từng đạo bóng trắng bơi lội, lấy tốc độ kinh người hướng nàng tụ tập qua tới, rõ ràng là từng đầu to to nhỏ nhỏ băng dao. Nàng kinh động không phải là một đầu hung thú, mà là toàn bộ bầy dao. Thí luyện chi cảnh bên trong xác thực tồn tại có thể so với kết đan hậu kỳ cường đại hung thú, thời vận không đủ liền có khả năng đụng vào, nhưng một lần kinh động nhiều như vậy hung thú cũng là phi thường hiếm thấy sự việc. Chỉ trách nàng tại một cái địa phương dừng lại quá lâu. Tố nữ trong lòng đắng chát vạn phần, chính mình thật nghĩ nhiều, nói không chừng đợi không được Thương Minh tính toán, liền phải mệnh tăng tại đây. Chân ma chi dực. Tố nữ đôi môi khẽ nhúc nhích, gấp niết ấn quyết, chân ma chi khí phun ra ngoài thân thể, ở sau lưng ngưng tụ, cuối cùng trở thành một đôi cánh nhỏ màu đen. Ma dực phi thường kỳ lạ, giống như là không có màng da cùng lông vũ xương cánh. Chân ma khí tạo thành từng sợi màu đen khung xương, ghép lại thành một cái đơn sơ cánh. Sưu. Ma dực kích động, tố nữ phóng tới đám băng dao yếu kém nhất khu vực, chính là không trung đầu kia băng dao vương phương hướng ngược. Băng dao vương gào thét, thanh âm chói tai, thân thể bắn ra, nhanh bổ nhào mà tới. Ầm ầm ầm. Tầng băng liền một mạch vỡ vụn, từng đạo bóng trắng vọt ra, tranh nhau chen lấn nhào về phía tố nữ. Ma nguyên trảm. Tố nữ hàm răng cắn chặt, ấn quyết biến đổi, chân ma chi khí tại lòng bàn tay tụ tập, trong chốc lát hóa thành một thanh gần như dài hai trượng cự đại hắc sắc ma đao. Trong lòng biết nếu không thể kịp thời thoát thân, chính mình sẽ giữ nhiều lành ít, tố nữ trực tiếp toàn lực đánh ra. Cùng cự đại ma đao so sánh, tố nữ thân thể tỏ ra đơn bạc mà lại nhỏ bé, nàng phi thân giữa không trung, hai tay giơ cao đao, nhắm ngay đám băng dao tung bổ xuống. Bá, ma đao hình bóng như là một đạo hắc quang, trong trắng noãn băng nguyên tỏ ra dị thường chói mắt. Rắc, phía trước nhất hai đầu trung đẳng băng dao, cơ hồ không có chút nào trở ngại, trực tiếp bị ma đao chém thành hai khúc. Nhưng làm cho người kinh hãi là, cái khác băng dao không chỉ không có bị kinh sợ thối lui, trái lại bị mùi máu tươi kích thích càng thêm điên cuồng. Ầm ầm ầm, bị chém vỡ thi thể rơi đập đến trên mặt băng. Tố nữ lấy ma đao mở đường, hướng về phía trước mãnh liệt xông mạnh, phía sau băng dao vương càng ngày càng gần, làm nàng lông tơ dựng thẳng, dưới tầng băng còn có càng ngày càng nhiều băng dao hướng nàng tụ tập. Rốt cục, ma đao chém giết một đầu băng dao sau đó, phía trước vì đó hết sạch. Ra tới, tố nữ trong lòng vui mừng, ma dực kích động, thân ảnh chợt lóe thoát khỏi vòng vây, tiếp lấy không chút do dự thu hồi ma đao, hóa thành một đạo màu đen độn quang độn xa. Băng dao vương thấy thế nổi giận, thân ảnh như điện, đối tố nữ theo đuổi không bỏ. Dưới tầng băng, từng đạo bóng trắng xuất quỷ nhập thần. Bay ra một hồi, tố nữ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện băng dao vương cùng chính mình có thâm cừu đại hận một dạng kiên nhẫn. Nhất làm cho nàng lo lắng là, cứ như vậy động tĩnh càng lớn, đã có hung thú khác bị kinh động, Vạn nhất lại có mấy cái tương tự băng giao vương đại yêu bị dẫn qua tới, chính mình tình cảnh liền nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tố Nữ đành phải từ túi giới tử tay lấy ra linh phù, lại là trước khi đi, Thương Minh cho nàng thủ đoạn bảo mệnh một trong. Kích hoạt linh phù, Tố Nữ bên ngoài thân thanh khí vờn quanh, tốc độ bay bỗng dưng biến nhanh hơn rất nhiều. Huyền Băng Nguyên một cái khác địa phương. Tần Tăng không sợ hàn ý, hời hợt chém giết một đầu hung thú, tiếp đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục chạy đi. Đương nhiên, hắn không có quá trắng trợn. Huyền Băng Nguyên bên trong, cũng không phải là không có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Căn cứ hắn biết, thí luyện chi cảnh bên trong thậm chí khả năng có thể so với Nguyên Anh đỉnh tiêm yêu thú, ai cũng không thể xác định có phải hay không liền trong Huyền Băng Nguyên. Quá mức tự phụ người, hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Cũng không lâu lắm, Tần Tăng hình như cảm ứng được cái gì, đột nhiên đè xuống độn quang, nhìn về phía phải phía sau. Ngay sau đó hắn lông mày hơi nhíu lại, nhìn bốn bề nhìn, lách mình bay đến nơi xa, tiếp lấy thân ảnh biến mất không thấy, lại ẩn thân ẩn núp lên. Không bao lâu, Tần Tăng trước đó nhanh chằm chằm phương hướng đột nhiên chuyển đến một hồi quái thú gào thét, trong đó xen lẫn chói tai tiếng xé gió. Chỉ chốc lát sau, một đạo màu đen độn quang xuất hiện tại Tần Tăng tầm mắt bên trong. Rất rõ ràng, một người tu sĩ đang bị hung thú truy sát. Huyền Băng Nguyên quả nhiên có thực lực cường hãn hung thú ẩn núp. Tần Tăng núp trong bóng tối, thầm nghĩ trong lòng, hắn tầm mắt từ tên tu sĩ kia trên thân quét qua, đang muốn nhìn xem là cái gì hung thú đang đuổi giết nàng, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Thế nào lại là nàng? Tần Tăng kinh ngạc phát hiện, bị đuổi giết người hẳn là Tố Nữ. Tố Nữ trở thành Đông Cực Minh chủ thân tín, tu vi thời gian ngắn bên trong tăng vọt tới kết đan hậu kỳ, đây cũng không phải là thiên phú tốt liền có thể làm đến. Khẳng định có Đông Cực Minh cung cấp tài nguyên, đại lực bồi dưỡng. Có Thương Minh ủng hộ, Tố Nữ thông qua trước ba đạo thí luyện, theo lý thuyết hẳn là sẽ không rất khó khăn. Nhưng để cho Tần Tăng ngoài ý muốn là, Tố Nữ chẳng biết tại sao bị thương, bị hung thú truy sát cũng không dám phản kích, thoạt nhìn có chút chật vật. A, lúc này, túi thi khôi bên trong đột nhiên truyền ra bạch thanh âm, nha đầu này. Nàng công pháp có chút đặc biệt, sau lưng nàng vây cánh, cho ta cảm giác, thật giống rất quen thuộc. Chương 1022, Chân Ma Công. Nghe được Bạch nói, Tần Tăng trong lòng hơi động. Ta trước đó gặp qua nàng. Lúc trước, ta bởi vì yêu loạn bị vây ở yêu hải, ứng với Việt Tiên Cô yêu cầu, đi một chỗ chân ma khí ngưng tụ địa phương đem nàng cứu ra. Không biết là thể chất hay là công pháp nguyên nhân, nàng có thể trực tiếp hấp thu chân ma khí tiến vào trong cơ thể. Đây là Nguyên Anh làm không được. Về sau chúng ta lại chưa thấy qua, Tố Nữ chẳng biết tại sao đến Đông Cực Minh chủ tọa hạ. Tần Tăng nhanh chóng đem Tố Nữ lai lịch nói một lần, hy vọng có thể đánh thức Bạch một bộ phận ký ức. Chân ma khí liền xưng cổ ma khí, rất có thể là cùng Bạch một thời đại đồ vật. Chân ma khí. Bạch lâm vào trầm mặc, chăm chú suy nghĩ. Tần Tăng gặp Bạch một mực không có trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía phi độn mà tới Tố Nữ, vừa chuyển động ý nghĩ, thay đổi một cái mặt nạ, tiếp đó từ túi giới tử lấy ra một thanh bình thường linh kiếm pháp bảo. Sư. Tố Nữ một lòng chạy trốn. Không có phát hiện ẩn tàng tại cách đó không xa Tần Tăng, từ trên không bay qua. Sau đó, một đầu hình thể to lớn tuyết ưng, mang theo hàn phong mà tới. Khi tuyết ưng ở bên cạnh bay qua nháy mắt, Tần Tăng đột nhiên xuất thủ. Xèo, linh kiếm cắt hàn phong, kiếm quang chợt hiện, chợt hóa sinh kiếm luân, thẳng đến tuyết ưng phần bụng. Lần trước gặp mặt lúc, Tố Nữ đã từng thấy qua Ô Mộc kiếm, có thể sẽ bị nhận ra. Thanh phong đạo trưởng cái kia thân phận liên lụy đến Mưu lão ma. Tần Tăng không muốn bại lộ, đổi lại một cái khác thanh kiếm. Hắn tự hành lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa, không cần bản mệnh linh kiếm, cũng có thể thi triển kiếm luân. Còn như thiên yêu biến, biết đến người cực ít, Tố Nữ cũng không có thấy tận mắt, không cần giải trừ. Tuyết ưng thực lực cường hãn, cảm giác lực cũng cực kỳ nhạy cảm. Tần Tăng hiện thân nháy mắt, liền phát giác nguy hiểm. Thân thể tại giữa không trung cưỡng ép vận chuyển, lại tránh đi phần bụng chỗ hiểm, huy động như kim thiết cánh, mạnh mẽ chụp về phía phi kiếm. Tần Tăng toàn lực thi triển kiếm thuật sao có thể dễ dàng như vậy bị phá? Một tiếng vang thật lớn. Tuyết ưng gào thét một tiếng, thân ảnh bay xéo đi ra ngoài, một hồi lảo đảo. Nhanh chóng hoạt động vài cái cánh, mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Trên mặt băng có thêm một chuỗi vết máu, tuyết ưng trên cánh lông vũ bị chém đứt, xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm thương. Tuyết ưng đau đớn, nghiêm nghị thét lên. Lúc này, phía trước Tố Nữ nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn đến bộ dạng này tình cảnh, thần sắc ngẩn ngơ. Thất thần làm gì? Còn không mau tới giúp ta tru sát kẻ này, muốn đem nhiều hơn hung thú dẫn tới sao? Tần Tăng lạnh lùng nhìn Tố Nữ liếc mắt, ngự kiếm gấp tấn công tuyết ưng. Tố Nữ nhìn xem Tần Tăng trên mặt mặt nạ, nghĩ không ra người này vì cái gì cứu mình, ý niệm trong lòng bách chuyển. Nhưng nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, suy nghĩ lung tung nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì? Nàng trong tâm xoay ngang, ăn vào một cái chữa thương linh đan, đè xuống thương thế, tế ra ma đao, phối hợp Tần Tang săn bắn Tuyết Ưng. Tần Tang mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng hắn kiếm thuật cao minh, một tay kiếm luân liền làm cho Tuyết Ưng liên miên bại lui. Đồng thời, hắn không muốn bại lộ những cái kia áp đáy hòm thủ đoạn, vì tốc chiến tốc thắng, liền triệu hoán ra Bạch Hạc. Bạch Hạc thực lực không bằng Tuyết Ưng, nhưng rất âm hiểm, khắp nơi bay loạn, chuyên công Tuyết Ưng hạ thể, cho nó mang đến cực lớn thống khổ. Từ lúc theo Tần Tang, Bạch Hạc vẫn là loại này hèn mọn đấu pháp. Tần Tang mỗi lần xem đến cũng hạ thể mắt lạnh, hắn thể tuyệt đối không phải mình dạy dỗ đến, gia hỏa này bản tính liền là như thế. Nhìn xem hiệu quả cũng không tệ lắm, cũng liền mặc cho nó. Tại Bạch Hạc cùng Tố Nữ gia nhập sau đó, Tuyết Ưng cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nó bản năng cảm giác được nguy hiểm, trở lại muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Phốc! Bạch Hạc thình lình một móng vuốt móc vào Tuyết Ưng hậu môn. Tuyết Ưng gào đến một tiếng, ánh mắt một lồi. Ầm! Tố Nữ nhắm ngay thời cơ, ma đao rắn rắn chắc chắc chạm tại Tuyết Ưng trên thân. Lông trắng bay lên, Tuyết Ưng hét thảm một tiếng, thân thể mất cân bằng, mạnh mẽ ngã tại trên mặt băng. Ngay sau đó, một đoàn rực rỡ kiếm mang như ngân hà xiết đất, đem Tuyết Ưng nhấn chìm. Sau một khắc, máu tươi nhuộm đỏ mặt băng, rất nhanh bị đông cứng thành huyết sắc tảng băng. Tuyết Ưng ngồi phịch ở trên mặt băng, đã biến thành một cỗ thi thể. Bạch Hạc móng vuốt bên trên máu tươi chảy đầm đìa, ánh mắt phi thường ghét bỏ, tại Tuyết Ưng trên thân trà sát sạch gọn. Tố Nữ nhìn Tuyết Ưng cùng Bạch Hạc, lại nhìn về phía Tần Tang, nhu thuận đến hướng Tần Tang thi lễ một cái. Nói, thiếp thân tên gọi Tố Nữ, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Tần Tang bất chấp Bạch Hạc chống chọi, đem hắn thu hồi Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, tiếp đó vất tay lau đi Tuyết Ưng thi thể cùng với mùi máu tươi, lạnh lùng nói, hừ, ngươi có dũng khí dẫn hung thú qua tới, tai họa cho ta. Nếu không phải ta muốn tại phụ cận tìm kiếm linh dược, không muốn để cho nơi này bị ngươi làm cho đại loạn, ta quản ngươi chết sống. Nghe đến đây nói, Tố Nữ trong lòng lại đột nhiên buông lỏng. Nghiêm mặt nói, vô luận như thế nào, đạo hữu cứu thiếp thân một mạng, là không tranh sự thật, không biết đạo hữu có thể hay không cáo chi thân phận, thiếp thân sau này nếu có cơ hội, nhất định hồi báo ân cứu mạng. Nàng sóng mắt lưu chuyển, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tần Tang, điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc, loại thủ đoạn này đối vững tâm như sắt Tần Tang vô dụng. Rời đi trước nơi đây lại nói tiếp. Tần Tang dưới chân một điểm, thôi động thân pháp, hướng nơi xa bay đi. Tố Nữ bất đắc dĩ dẫm chân, cũng không dám tự mình rời đi. Vội vàng đuổi theo, trong miệng lại tại phụ họa, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, thiếp thân cũng là bởi vì giết chết hai đầu tiểu yêu sau đó, tại một cái địa phương dừng lại quá lâu, sơ suất lâm vào một đám hung thú vây công, thật vất vả đưa chúng nó thoát khỏi, liền dẫn tới đầu này Tuyết Ưng. Thiếp thân đã là nỏ mạnh hết đà, may mắn gặp phải đạo hữu, mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Những này không hoàn toàn là bệnh. Nàng bị băng giao vương truy sát, kích hoạt linh phủ sau đó, nhìn thấy liền muốn vứt bỏ nó. Lại không biết từ nơi nào liền xuất hiện một đầu Tuyết Ưng. Nàng dùng hết thủ đoạn thoát khỏi băng giao vương, đầu này Tuyết Ưng lại tốc độ cực nhanh, một mực theo đuổi không bỏ. Nhớ tới vừa rồi tình cảnh nguy hiểm, Tố Nữ vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Hai người một trước một sau bay ra một khoảng cách. Tần Tăng dừng lại độn quang, quay đầu nhìn hướng Tố Nữ. Tố Nữ hai tay nắm chặt, trong lòng khẩn trương. Ta nhìn ngươi tu luyện công pháp rất kỳ quái, tại hạ trước đó chưa bao giờ thấy qua tương tự. Tần Tang trên dưới dò xét Tố Nữ, làm bộ như hoàn toàn không biết bộ dáng. Ngươi vừa rồi ngưng tụ màu đen trường đao khí tức, hẳn không phải là linh lực a? Ngược lại có mấy phần giống ma khí, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, không biết là một loại gì lực lượng. Tố Nữ sắc mặt hơi hơi buông lỏng, nói khẽ, thiếp thân ngự sử lực lượng, xác thực không phải là linh lực. Bất quá, đạo hữu cho dù chưa thấy qua, khẳng định cũng có chỗ nghe thấy, tên là chân ma khí. Chân ma khí. Tần Tang lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Liền là lời đồn tồn tại ở thượng cổ ma khí, bây giờ chỉ có chút ít mấy chỗ bí cảnh mới có chân ma khí còn sót lại, liền ma tu cũng nghe đến đã biến sắc, ngươi vậy mà có thể dùng nó tu luyện. Chẳng lẽ ngươi tu luyện cũng là thượng cổ ma công? Tố Nữ lắc đầu, thành thật đáp, thiếp thân cũng không biết có phải hay không là thượng cổ ma công, môn công pháp này là sư môn trưởng bối ban cho thiếp thân, chỉ nói công pháp danh tự gọi chân ma công, không có nói cho thiếp thân công pháp lai lịch chân chính. Chân ma công. Tần Tăng âm thầm hỏi dò Bạch có hay không nhớ tới cái gì? Chương 1023, cổ ma. Ngươi để cho nàng biểu hiện ra ma dược biến hóa. Bạch truyền âm nói. Tần Tăng làm theo. Tố Nữ âm thầm kinh ngạc, đoán không ra Tần Tăng vì cái gì đối ma dược một dạng chấp nhất, mà lại hình như biết sơ lược bộ dáng. Nàng không dám nghịch lại Tần Tăng mệnh lệnh, ổn định khí tức, thôi động ma dược, khi thì hóa thành độn quang chạy như bay, khi thì ma dược khỏa thân, như là cốt giáp. Ta nhớ ra rồi. Phong ấn ta địch nhân, có rất nhiều mọc ra tương tự ma dực, xưng là ma. Cũng không phải là ma tu, mà là chân chính ma. Chân ma khí chi tại bọn hắn, tương đương với linh khí chi cho tu tiên giả. Ma cấm, ma hỏa, chính là ma lưu lại. Ma là chúng ta đại địch. Vì đối phó ma, chúng ta nhân tộc tu sĩ thử nghiệm phân tích thu được đến ma công, phát hiện nhân tộc có một bộ phận thể chất đặc thù tu tiên giả, có thể trực tiếp tu luyện ma công. Nhưng ta không nhớ rõ có cái gì chân ma công, khả năng ta ký ức không được đầy đủ, cũng có thể truyền đến hiện tại sai. Bạch Ngữ khí trầm thấp, dừng một chút lại nói, bất quá, hiện thế cổ ma sớm đã mai danh ẩn tích, cái gì công pháp cũng không trọng yếu. Nha đầu này hẳn là có loại đặc thù linh thể, có thể trực tiếp dùng chân ma khí tu luyện ma công. Ta hiện tại rất hỗn loạn, phải thật tốt chỉnh lý một chút, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Dứt lời, Bạch liền không còn thanh âm. Phá vỡ ma cấm sau đó, Bạch tìm về ký ức càng ngày càng nhiều, mãi đến hôm nay, rốt cục sẽ nghĩ lên năm đó phong ấn bọn họ đại địch là thân phận gì. Cổ ma. Tần Tăng lâm vào trầm tư. Nhiều năm tại tu tiên giới du lịch, hình như cổ ma tin đồn cực ít. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tăng đột nhiên hồi tưởng lại một sự kiện. Tội Uyên. Năm đó tiến vào Tử Vi cung lúc, Tội Uyên âm thầm tập kích, xuất hiện một cái đáng sợ sáu tay ma ảnh, hình thể cao lớn vượt quá tưởng tượng, thực lực cũng cực kỳ kinh người, chẳng lẽ là cổ ma? Tần Tăng âm thầm kinh hãi, trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần lo lắng. Lần này phản hồi Tiểu Hàn vực, không biết là tốt là xấu. Phải biết, thượng cổ tu tiên giới xa không phải hiện tại có thể so sánh, không thiếu đại thừa kỳ tu sĩ độ kiếp thành tiên truyền thuyết, tu tiên giả tu vi cùng thực lực là hiện tại khó có thể tưởng tượng. Cổ ma tồn tại ở Bạch thời đại, có thể trở thành tu tiên giả đại địch, một đạo ma cấm liền đem Bạch cùng hắn bộ hạ phong ấn, vĩnh viễn không được siêu sinh, có thể thấy được thực lực khủng bố đến mức nào. Tội Uyên nếu quả thật có cổ ma hiệp trợ, chỉ dựa vào Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh lực lượng, có thể đỡ nổi Tội Uyên sao? Sau này trở về, đạt được tuyệt đối đừng là hai vực hủy diệt tin tức. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Vạn nhất Tiểu Hàn vực gặp bất chắc, chính mình những cái kia hảo hữu cố nhân, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng nhất định phải trở về một chuyến, lấy đi Cửu Huyễn Thiên Lan. Lấy thực lực mình, chỉ cần đầy đủ điệu thấp, một lòng tự vệ mà nói, hẳn là không cần lo lắng cái gì. Quan sát thế cục sau đó, rồi quyết định lưu tại Tiểu Hàn vực, hay là phản hồi Thương Lãng Hải. Tần Tăng thầm than, thu hồi suy nghĩ, chú ý tới Tố Nữ đang một mặt câu nệ nhìn xem chính mình. Ngươi! Tần Tăng há hốc mồm, vừa muốn nói thêm gì nữa, mi tâm cau lại, quay đầu nhìn hướng nơi xa. Sau một khắc, băng nguyên cuối cùng xuất hiện hai đạo lưu quang, đang có hai người hướng nơi này chạy như bay, coi tốc độ, cũng đều là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Là ta sư huynh đến rồi. Tố Nữ vui vẻ nói, dò xét gặp Tần Tăng nhíu mày không nói bộ dáng, trong lòng căng thẳng, vội vàng thu hồi vui mừng, đạo hữu yên tâm, bọn họ đều là thiếp thân sư huynh, một mực đối thiếp thân phi thường bảo vệ. Đông cực minh người. Tần Tăng nhìn chằm chằm Tố Nữ liếc mắt, đối phương mục đích phi thường rõ ràng, thẳng đến cái phương hướng này mà tới, xem ra cô nàng này trên thân hẳn là có đồ vật gì, có thể cho bọn họ dẫn dắt phương hướng. Đã Bạch đã tìm về một bộ phận ký ức, lưu tại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa. Nếu muốn thăm dò môn ma công này lai lịch, chỉ sợ phải tìm Đông Cực Minh chủ mới được. Tần Tăng không muốn cùng Đông Cực Minh người đối mặt, không nói thêm gì, cánh phượng hơi động một chút, thân ảnh liền hóa thành một đạo độn quang, hướng ngược lại rời đi. Trong chớp mắt, Tần Tăng biến thành một cái điểm sáng màu xanh, tiêu thất tại mênh mông băng nguyên bên trong. Tố Nữ không nghĩ tới Tần Tăng sẽ như vậy không nói một lời, dứt khoát bay đi, ngơ ngác nhìn xem hắn rời đi phương hướng, nháy nháy mắt, ánh mắt dị dạng. Sư, sư. Hai thân ảnh chạy như bay mà tới, rơi vào Tố Nữ trái phải. Một tên là hình thể cao lớn trắng hán, một cái khác lại thoạt nhìn có chút già nua, tướng mạo như là một vị khoảng 50 lão giả, dưới hàm một luồng râu dài. Hô! Trắng hán thở dài ra một hơi, khí tức có chút hư phù, oán giận nói, sư muội, ngươi có thể để ta cùng sư huynh một hồi dễ tìm. Không phải nói cho ngươi tìm cái an toàn địa phương mấy người chúng ta tụ họp lại, không nên một mình đi loạn sao, chạy thế nào xa như vậy? Râu dài lão giả hai mắt nhắm lại. Nhìn xem Tần Tăng tiêu thất yên tâm, ngưng thanh nói, sư muội, vừa rồi cái kia là ai? Có thể từng gây bất lợi cho ngươi. Sư huynh hiểu lầm, toàn bộ nhờ vị kia đạo hữu xuất thủ tương trợ, tiểu muội mới nhặt về một cái mạng. Tố Nữ giải thích rõ ràng chân tướng. Hai người giật mình. Tráng hán có chút nghĩ mà sợ, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Không biết vị kia huynh đệ là cái nào môn phái đạo hữu, trở về tấu mời sư tôn cùng Thương Minh, thật tốt tạ ơn hắn. Tố Nữ lắc đầu, tiếc nuối nói. Người kia không nguyện lộ ra thân phận, thiếp thân không biết hắn lai lịch. Tại thí luyện chi cảnh, chúng ta đều là địch thủ, thận trọng chút cũng bình thường. Sau này hữu duyên kiểu gì cũng sẽ gặp nhau, sư muội ghi ở trong lòng liền tốt, râu dài lão giả trấn an nói, tiếp lấy liền nghĩ tới cái gì, thế nào, tam sư đệ còn chưa tới sao? Tam sư đệ, chính là chết trong tay tố nữ tuấn lãng thanh niên. Tố nữ thần sắc như thường, thản nhiên nói, ta bị hung thú truy sát, một hơi chạy đến nơi đây, một mực không gặp tam sư huynh, có lẽ có cái gì sự tình chậm trễ. Hai người không nghi ngờ gì, nhìn quanh một hồi, không thấy bóng người. Râu dài lão giả mở miệng nói, ba người chúng ta hẳn là có thể tại Huyền Băng Nguyên tới lui tự nhiên, không cần ở chỗ này khổ đợi, vừa chạy vừa chờ sư đệ đến tụ họp lại đi. Sư mọi người trước chữa thương, có chúng ta cảnh giới. Vâng. Tố nữ nhu thuận đáp, mắt nhìn Tần Tăng tiêu thất phương hướng, lách mình theo sau. Không quản tố nữ bọn người thế nào nghị luận chính mình. Tần Tăng bay ra một khoảng cách sau đó, gọi ra Ô Mộc Kiếm mở đường, cũng đem Bạch Hạc cũng phóng ra. Càng hướng Huyền Băng Nguyên chỗ sâu càng khó đi. Bất quá, Tần Tăng vẫn là thuận lợi xuyên qua băng nguyên, hoàn thành đạo thứ hai thí luyện. Ngay phía trước, một đạo như có như không màn sáng ngăn trở con đường phía trước, Tần Tăng thân ảnh dừng lại, triệu về Bạch Hạc, thu hồi Thiên Yêu biến, đi ra phía trước. Xuyên qua màn sáng, lạnh lẽo tiêu thất. Tần Tăng phát hiện chính mình thân ở một cái vuông vức viện lạc bên trong, khắp nơi trưng bày băng ghế đá ghế dựa đá, lúc này đang có mấy tên tu sĩ ở chỗ này điều tức. Cảm ứng được Tần Tăng xuất hiện, có người mở hai mắt ra, quan sát hắn một hồi, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, chuyên tâm khôi phục. Những người này, xem như thê đội thứ nhất. Tần Tăng bí mật quan sát, quả nhiên mỗi người khí tức cũng rất mạnh, là chúng tu sĩ bên trong người nổi bật. Không thấy Nguyên Anh tổ sư, xem ra hai bộ phận tu sĩ thí luyện hẳn là tách ra. Dạng này mới bình thường, nếu không thì ai dám cùng Nguyên Anh tranh đoạt. Chương 1024, Huyễn Cảnh. Có thể giống Tần Tăng nhẹ nhàng như vậy thông qua Huyền Băng Nguyên, chỉ là cực thiểu số. Ở đây tu sĩ, cho dù không có thụ thương, vì chống cự hàn ý, chân nguyên cũng tiêu hao rất lợi hại. Tần Tăng đem bọn hắn từng cái ghi ở trong lòng, chờ cuối cùng tranh đoạt địch hồn dịch thời điểm, những người này khả năng đều là đối thủ của hắn. Cuối cùng, hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía trước hai tòa đình nghỉ mát. Trong đình nghỉ mát, đều có một cái truyền tống trận. Một cái là truyền tống đến ngoài điện, một cái là thông hướng đạo thứ ba thí luyện. Tần Tăng không chần chờ, tại mấy đạo kinh ngạc trong ánh mắt, tự mình đi vào đình nghỉ mát, tiến vào phía dưới một đạo thí luyện. Lấy lại tinh thần, Tần Tăng phát hiện chính mình rơi vào một chỗ hư hư thực thực hạp cốc địa phương. Chung quanh đều là đậm đến tan không ra sương mù, có thể ảnh hưởng thần thức, mang theo mấy phần âm hàn, nhưng so Huyền Băng Nguyên ấm áp nhiều. Nơi xa lờ mờ, hư hư thực thực vách treo leo, lại hình như dãy núi cái bóng. Càng làm cho người ta kinh hãi là, những cái bóng này thật giống sống một dạng, có lúc khắp nơi di động, có lúc thậm chí dứt khoát tiêu thất. Tại sương mù dày đặc chỗ sâu, thời gian thỉnh thoảng truyền ra hung thú quái hống, không biết là có người trước tiến đến, quấy nhiễu đến hung thú, vẫn là khắp nơi đều là hung thú hoành hành. Tần Tăng không dám thất lễ, không chút do dự thi triển Thiên Yêu biến, cũng gọi ra Ô Mộc Kiếm hộ thể. Tiếp theo, hắn lại đem Thiên Mục Điệp đánh thức. Tần Tăng nhìn đến trong sương mù dày đặc cảnh vật, trong lòng có mấy phần suy đoán. Thiên Mục Điệp bay đến Tần Tăng bả vai, tại hắn trên cằm cọ sát, mở ra cánh, mở ra thiên mục. Cánh bướm bên trên ánh mắt sống lại, nhẹ nhàng chuyển động, tỏ ra có chút quỷ dị. Mượn nhờ thiên mục thần thông, Tần Tăng xem thấu sương mù dày đặc, nhìn chằm chằm nơi xa một đạo sơn ảnh, rốt cục nhìn ra mánh khóe. Nguyên lai là huyễn cảnh. Tần Tăng tự nói, nhớ lại. Thí luyện chi cảnh bên trong, có một đạo thí luyện chính là lấy huyễn trận lấy xưng, tên là Thiên Sơn Trận. Nghe nói hoàn chỉnh Thiên Sơn Trận là một tòa thượng cổ đỉnh cấp huyễn trận, lấy vô số ngọn núi làm cờ bày xuống đại trận, một khi xâm nhập trong trận, đem đứng trước vô số loại biến hóa, vĩnh viễn tìm không thấy đường ra. Đương nhiên, thí luyện chi cảnh không có khả năng có hoàn chỉnh Thiên Sơn Trận, khẳng định là một tòa khuyết trận, nhưng uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Thiên Sơn Trận bởi vì biến ảo khó lường, nó mức độ nguy hiểm, tại mọi người biết rõ những cái kia thí luyện chi cảnh bên trong số 1 số 2. Bọn họ nhóm người này vận khí không tốt, gặp đạo này thí luyện. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng trong lòng lại không có bối rối chút nào, Thiên Mục Điệp năng lực vừa vặn là loại này huyễn trận khắc tinh, chỉ cần không gặp được đỉnh cấp hung thú, đi ra huyễn cảnh độ khó không lớn. Tần Tăng đứng tại chỗ, không có tự ý hành động, thôi động Thiên Mục thần thông quan sát chung quanh. Tại huyễn trận bên trong, trọng yếu nhất là cầm giữ bản tâm, không thể bởi vì hỗn loạn mà mất phương hướng. Điểm này Tần Tăng cũng không lo lắng. Dừng lại chốc lát sau đó, Tần Tăng phóng ra bước đầu tiên. Sương mù dày đặc hướng hai bên tách ra, trong hạp cốc hết thảy như thường, ngoại trừ nơi xa tiếng thú gào, phi thường yên tĩnh, Tần Tăng thậm chí có thể nghe được sương mù lưu động thanh âm. Đi ra mấy bước sau đó, Thiên Mục Điệp thấy rõ trước đó quan sát phương hướng. Nơi kia căn bản không có cái gọi là sơn ảnh, hết thảy đều là huyễn trận hình thành, khi thì tiêu thất, khi thì di động, cũng bất quá là huyễn trận mánh khóe. Lục lọi một hồi, Tần Tăng đại khái hiểu rõ huyễn trận thủ đoạn, bước nhanh. Không bao lâu, hắn đi ra cửa cốc. Đúng lúc này, phía trước sương mù dày đặc đột nhiên một hồi kịch liệt ba động, một đầu giống như xài lang hung thú không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tần Tang trước mặt, dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới. Huyễn tượng. Tần Tang cười lạnh, Thiên Mục Điệp sớm đã xem thấu hung thú nội tình. Hắn ngự kiếm mạnh mẽ chém ra, quả nhiên chém hụt. Hung thú huyễn tượng bị Ô Mộc kiếm thấu thể mà qua, tại chỗ vỡ vụn. Sau một khắc, Tần Tang trên dưới trái phải đột nhiên cùng nhau nhào ra giống nhau như đúc hung thú. Hẳn là ba giả một thật. Tần Tăng phát hiện đỉnh đầu vỗ xuống đến hung thú là thật, âm thầm kinh ngạc. Hắn có thể xác định, đầu hung thú này trước đó không ở nơi này, là đột nhiên xuất hiện. Thiên Sơn Trận không chỉ có thể sinh ra huyễn tượng, còn có thể đem hung thú từ biệt địa phương di chuyển qua tới. Thật thật giả giả, khiến người ta khó mà phòng bị. Cũng may, những này huyễn tượng tại Thiên Mục Thần Thông phía dưới không chỗ che thân. Tần Tăng bình tĩnh lấy đúng. Trong cơ thể chân nguyên dũng động, thả ra một đạo hình tròn ba động, đem còn lại huyễn tượng chấn vỡ, tiếp đó song song chém về phía đầu hung thú kia. Ầm, hung thú bị mất mạng tại chỗ, thi thể rơi xuống trên mặt đất, mùi máu tươi gay mũi. Tần Tăng tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đánh ra một đạo hỏa diễm, thiêu hủy thi thể cùng mùi vị, tiếp đó đánh giá đến bốn phía. Đi ra hạp cốc sau đó, Tần Tăng phát hiện phía trước ba tòa sơn ảnh cùng tồn tại, dưới chân xuất hiện ba cái đường nhỏ, phân biệt thông hướng ba tòa ngọn núi. Nhìn bằng mắt thường lên không có gì khác biệt. Những này, cũng hẳn là thật giả xen lẫn, cần tìm tới thật con đường kia mới được a. Nếu như tinh thông huyễn trận chỉ đạo tu sĩ, ngược lại là có thể thông qua phân tích trận thế biến hóa, tìm tới đường ra, không thì chỉ có thể từng đầu đi thử. Lời đồn đại không giả, nơi này thật huyễn xen lẫn, xác thực rất nguy hiểm. Tần Tăng tự nói, lệnh Thiên Mục Điệp toàn lực thôi động Thiên Mục Thần Thông. Rất nhanh, Thiên Mục Điệp loại bỏ bên trái ngọn núi kia. Cuối đường là huyễn tượng. Nhưng khiến Tần Tăng rất ngạc nhiên là, mặt khác hai tòa đều là thật sự, nhìn không ra kẽ hở. Thiên Sơn Trận không chỉ một cái có thể rời đi đường, vẫn là phải từ hai đầu bên trong tìm ra một cái chính xác. Tần Tăng đối với nơi này không hiểu nhiều, đắn đo khó định. Trước đó, Thất Sát Điện 300 năm trái phải mới mở ra một lần, mà Thiên Sơn Trận xuất hiện số lần càng là lác đác không có mấy, căn bản không có bao nhiêu tin tức, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng cất bước hướng chính giữa ngọn núi kia đi đến. Hắn chạy không nhanh, vừa đi vừa để cho Thiên Mục Điệp quan sát chung quanh. Ô Mộc kiếm mở đường, đi thẳng đến dưới chân núi, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Tần Tăng bước chân có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, chờ chỉ chốc lát, đạp vào đạo thứ nhất bậc thang. Lúc này, ánh mắt của hắn chợt lóe, đột nhiên huy kiếm chém về phía bên phải không trung. Ầm, một đầu hung thú còn chưa kịp hiện thân, liền bị Ô Mộc kiếm chém bay đi ra ngoài, ô yết một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, phía bên phải cũng xuất hiện ba động. Huyễn tượng. Tần Tăng không thèm để ý chút nào phất tay đánh ra một đạo linh lực. Không ngờ, đạo kia linh lực chạm tới địch thủ, lại bị dễ dàng chấn vỡ. Cạch. Ngao ô. Vốn nên là huyễn tượng hung thú phát ra một tiếng sói tru, mở ra miệng to như chậu máu, mạnh mẽ cắn tới. Gió tanh đập vào mặt. Tần Tăng biến sắc. Thiên Mục Thần Thông chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Nhưng cái này Thiên Sơn Trận quả nhiên quỷ dị, có thể hóa hư chuyển thực. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, đem chân chính hung thú di chuyển qua tới, tu sĩ không cẩn thận, thật có khả năng chịu đến trọng thương. Cũng may, đầu hung thú này thực lực không mạnh, hẳn là chỉ là món ăn khai vị, cho kẻ xông vào cảnh cáo. Tần Tăng hơi hơi nghiêng người, thôi động Ô Mộc kiếm đem đầu hung thú này chém giết. Hắn tại chỗ đứng một hồi, gặp huyễn trận không có biến hóa khác, liền tiếp theo đi lên. Mỗi khi đi ra một khoảng cách, liền sẽ có lọt vào hung thú tập kích, có lúc là thật, có lúc là giả. Mà lại thật giả sẽ lẫn nhau chuyển đổi, khiến người phiền phức vô cùng, đối mặt huyễn tượng cũng không dám chậm trễ chút nào. Dần dần, Tần Tăng bộ pháp càng lúc càng nhanh, đi tới chỗ đỉnh núi. Chương 1025, thiếu nữ. Tần Tăng đứng tại đỉnh núi, ngoài ý muốn phát hiện, phía trước là ngàn trượng vách treo leo. Đứt đường rồi. Sườn đồi không làm khó được tu tiên giả, Tần Tăng hoàn toàn có thể ngự kiếm bay qua, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất đừng xúc động như vậy. Sương mù dày đặc chỗ sâu, sơn ảnh ẩn ẩn xước xước, như thật như ảo. Nơi kia tựa hồ là từng đầu sơn mạch, nhưng chưa chắc là chân thực. Lỗ mãng hành động hạ tràng, rất có thể sẽ rơi vào Thiên Sơn Trận cạm bẫy, lâm vào chân chính trong nguy hiểm. Thiên Mục Điệp vây quanh Tần Tăng bay lượn, dùng thần nhìn chung xem xét chung quanh hết thảy, lại không có phát hiện cái gì dị dạng. Trầm ngâm một chút, Tần Tăng quyết định lui lại. Hắn đường cũ xuống núi, chém giết vài đầu hung thú sau đó, trở lại dưới chân núi. Quay đầu nhìn hướng một tòa khác chân thực ngọn núi, sau đó không chút do dự, cất bước đi tới. Trên đường đi, hung thú nhiều lần ẩn hiện, cùng trên núi trải qua tương tự. Đi tới đỉnh núi, đồng dạng một màn lại xuất hiện. Con đường cắt đứt, xuất cốc sau đó, con đường chia ra làm ba, hai thực một hư, mà lại đều là tuyệt lộ. Tần Tang mi tâm nhăn lại, đảo mắt một vòng, hồi tưởng đến trên đường đi trải qua, nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Xem ra, mong muốn vượt qua, cần tại ba tòa núi bên trong tìm tới chân chính đường ra mới được. Tinh thông huyễn trận chi đạo còn tốt, khuyết trận không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, hao phí một phen tinh lực tỉ mỉ phân tích, ứng với có thể tìm tới đường ra hoặc là linh trận kẽ hở, nguy hiểm sẽ không lớn lắm. Không hiểu rõ huyễn trận, liền không có thủ đoạn ứng đối tu sĩ, chỉ sợ chỉ có thể dùng ma lực mạnh mẽ xông tới. Kể từ đó, cho dù thực lực cực mạnh, không sợ huyễn trận bên trong cạm bẫy, phá trận hiệu suất cũng sẽ rất thấp, tại cửa ải này hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Hung thú xuất quỷ nhập thần, trong trận hư thực có thể biến đổi, tòa thứ ba ngọn núi liền nhất định là huyễn tượng sao? Tần Tang tự nói. Hắn lại lần nữa trở lại dưới núi. Lần này, Tần Tang phát hiện huyễn trận biến hóa khác, huyễn trận hóa sinh ra hung thú, thực lực so vừa rồi mạnh lên một tia, có thể thấy được ở trong trận dừng lại càng lâu, gặp phải địch thủ liền càng mạnh. Hắn bước nhanh, đi tới tòa thứ ba dưới chân núi. Thiên Mục Điệp nhìn ra ngọn núi này chính là hư ảo, đi tới gần mới phát hiện, quả nhiên trong hư có thật. Tần Tăng chần chờ chốc lát, đi tới một chỗ vách treo leo phía trước, bước về phía trước một bước. Bên tai sinh gió, sương mù dày đặc vẫn như cũ, nhưng cảnh vật chung quanh thay đổi, một hồi vang xào xạc, Tần Tăng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở trong một khu rừng rậm rạp, chung quanh đều là cao lớn cổ thụ. Trong rừng âm u ẩm ướt, nơi xa truyền đến hung thú lúc lên lúc xuống quái hống. Lần này, dưới chân không có con đường dẫn dắt. Muốn tìm được đường ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mượn nhờ Thiên Mục Điệp thần thông, quan sát một hồi, Tần Tăng tuyển định một cái phương hướng xuất phát, trên đường liền một mạch cải biến phương hướng, sau cùng liền thành công tìm tới chốn ở hư ảo ở giữa sinh lộ. Mượn nhờ Thiên Mục thần thông, có thể tại Thiên Sơn trận thông suốt. Tần Tăng vui mừng trong bụng, không nghĩ tới sẽ như vậy ung dung. Lúc này, hắn không chút do dự tăng thêm tốc độ. Huyễn trận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có địa phương không có hung thú tập kích, nhưng sẽ ẩn giấu rất nhiều vô cùng kỳ quặc cạm bẫy cùng cơ quan. Nhưng thứ nhất có Thiên Mục Điệp, thứ hai Tần Tăng bản thân thực lực không yếu, huyễn trận bên trong đủ loại bố trí đều không thể, đối với hắn tạo thành bao nhiêu khốn nhiễu, trên đường đi lại có chút thuận lợi. Theo thời gian chuyển rời, Tần Tăng cũng dần dần thăm dò huyễn trận một ít quy luật. Rốt cuộc, hắn vì 18 ma phiên, đã từng chuyên tâm nghiên cứu qua nguyên thận môn Thái Huyền trận tàn lục một đoạn thời gian, đối linh trận chi đạo cũng có nhất định hiểu rõ. Không dựa vào Thiên Mục Điệp, Tần Tăng cũng có thể suy tính xuất một chút đường, nhưng hao phí thời gian muốn so hiện tại hơn rất nhiều. Xuyên qua không biết bao nhiêu sơn loan khe rãnh, Tần Tăng xuất hiện tại một cái bay tới đỉnh núi, nhíu mày nhìn chăm chú phía trước, lẩm bẩm nói, không biết còn bao lâu nữa mới có thể thông qua Thiên Sơn trận. Đi tới nơi này, huyễn trận uy lực càng ngày càng mạnh, Thiên Mục Điệp cũng có chút cố hết sức. Có lúc cần quan sát một hồi, mới có thể xác định hư thực. Xem ra ta cũng không thể nhàn rỗi, thử nghiệm suy tính huyễn trận, giúp Thiên Mục Điệp một chút sức lực. Nơi xa chuyển đến lúc lên lúc xuống thú gào. Cái này chạy tình cảnh trong Thiên Sơn trận rất bình thường, nhưng Tần Tăng lại tựa hồ như phát giác được cái gì, ánh mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm tiếng thú gào phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi kia hình như có người. Tần Tăng ngoài ý muốn, có người so với hắn tốc độ còn nhanh hơn. Đây là hắn tiến vào Thiên Huyễn trận sau đó gặp phải người đầu tiên. Đông Cực Minh đệ tử có thể xác định tố nữ vị trí, thế lực khác đoán chừng cũng có tương tự biện pháp, những người này đều là cao thủ, phối hợp với nhau, xác thực so đơn đả độc đấu dễ dàng hơn nhiều. Xem ra, ta còn không thể xem thường. Tần Tăng lẩm bẩm nói, thu hồi ánh mắt, tự mình hướng dưới núi lao đi. Núi sâu rừng rậm, một thiếu nữ chính cùng một đầu dáng như hồ ly hung thú chiến đấu. Nhưng có điều, đầu này hồ ly có con nghé lớn nhỏ, răng nanh bén nhọn, cực kỳ hung ác. Thiếu nữ thân thể nhẹ nhàng, như bướm màu một dạng trên dưới tung bay, huy động vân tụ, tại không trung lưu lại từng đạo nhẹ bềnh bồng vân khí. Vân khí nhẹ như không có vật gì, vờn quanh tại một người một thú chung quanh, thoạt nhìn người vật vô hại. Hung thú cũng không có cảm giác được nguy hiểm, như cũ hung mãnh mà công kích thiếu nữ. Lại có hai đạo vân khí trong tay áo bay ra. Chung quanh bọn họ đều bị vân khí bao phủ. Lúc này, thiếu nữ thân ảnh bắn ra, bay rớt ra ngoài, thoát khỏi hung thú. Cùng lúc đó, nàng môi son khẽ mở, giòn tiếng nói, quấn, vù vù. Lời còn chưa dứt, vân khí đột biến, thay đổi vừa rồi nhẹ nhàng hình dáng, đột nhiên biến thành từng đạo màu trắng sợi tơ, bỗng nhiên hướng chính giữa hung thú quấn đi. Trong chốc lát, hung thú biến thành một cái bánh trưng. Thiếu nữ thủ ấn biến đổi liên tiếp, chỉ nghe vân khí chính giữa một hồi khung xương bạo hưởng, máu tươi văng khắp nơi. Khi thiếu nữ triệt hồi vân khí, hung thú đã mất mạng. Chu sát hung thú sau đó, thiếu nữ thở dốc một hơi, trên mặt không có chút nào vui mừng. suy tính phạm sai lầm số lần càng ngày càng nhiều, không tìm được đường ra, trái lại xông vào cạm bẫy, lần này liền mạnh như vậy hung thú cũng gặp, phía sau không biết sẽ có cái gì, tiếp tục như vậy sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Thiếu nữ than nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve da da cho nàng viên kia sinh phù, thần sắc có chút lo lắng. Đúng lúc này, thiếu nữ lỗ tai hơi động một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, cầm chặt sinh phù, thân ảnh chợt lóe, lặng yên lướt đến phụ cận trên tán cây, nín thở. Có người. Thiếu nữ thần tình ngưng trọng. Sương mù dày đặc cách trở, nhưng nàng cũng nghe ra tiếng thú gào không tầm thường. Nàng lập tức ý thức được, chính mình vừa rồi chu sát hung thú động tĩnh không nhỏ, khả năng cũng bại lộ. Nghĩ đến đây, thiếu nữ lập tức rời xa nơi đây, cố ý cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, đối phương không có đi tìm chính mình, mà là thẳng đến một phương hướng khác, tốc độ cực nhanh, trên đường đi cơ hồ không có dừng lại. Thiếu nữ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đối phương cử động rất kỳ quái, hình như căn bản không làm tính ra, nếu như đối phương không phải là một cái mãng phu, hắn khả năng đối thiên sơn trận cực kỳ thấu hiểu, liếc mắt liền có thể xem thấu huyễn trận hư thực. Có thể đi tới người ở đây, làm sao có thể là mãng phu? Chẳng lẽ hắn thật như vậy lợi hại? Thiếu nữ kinh nghi bất định, tiếp lấy liền phát hiện nơi kia động tĩnh đột nhiên biến mất. Chương 1026, giao dịch. Đợi một hồi, thiếu nữ kiềm chế không được, lặng yên hướng cái hướng kia kín đáo đi tới. Nàng vô cùng cẩn thận, không có tùy tiện tiếp cận, một mực tại suy tính huyễn trận. Sau cùng, nàng kinh ngạc phát hiện, nơi kia xác thực là sinh lộ. Thiếu nữ không xác định đối phương có hay không phát hiện chính mình. Đặt tại trước mặt nàng có hai lựa chọn, hoặc là từ con đường này rời đi, hoặc là chính mình lại suy tính ra một con đường khác, huyễn trận bên trong sinh lộ không chỉ một cái. Đuổi theo đi vào, có thể sẽ lọt vào chặn đường. Đúng lúc này, bên cạnh trong rừng đột nhiên vang lên một thanh âm. Thân ở huyễn trận, người ta vốn nên đường ai nấy đi, đạo hữu lại theo dõi tại hạ, không biết là cùng giáp tâm. Thiếu nữ kinh hãi, nhưng khiến người kinh ngạc là, nàng vậy mà không có trực tiếp rút lui, nhìn hướng thanh âm truyền đến phương hướng, thần sắc như thường nói. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, thiếp thân bởi vì bị vây ở chỗ này quá lâu, nhất thời sốt ruột, gặp đạo hữu tìm tới sinh lộ, muốn mượn đạo hữu chi lực thoát khốn, không nghĩ tới đạo hữu cũng không hề rời đi. Trầm mặc chốc lát, nơi kia liền truyền ra thanh âm. Đạo hữu tay cầm sinh phù, còn sợ chỉ là huyễn trận hay sao? Một gốc cổ thụ sau đó, Tần Tăng mắt lạnh nhìn thiếu nữ. Hắn tâm biết chính mình một đường sông tới động tĩnh không nhỏ, khẳng định sẽ bị đối phương phát giác. Hắn cũng không muốn có một cái đuôi nhỏ theo sau lưng. Cho nên giả bộ rời đi, kỳ thật là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn là thiếu nữ này thân phận. Thí luyện bắt đầu phía trước, một vị nguyên anh tổ sư dùng chính mình tư cách trao đổi một cái sát phù, liền là giao cho thiếu nữ này. Tần Tăng không biết sát phù tác dụng, cho nên không có tùy tiện xuất thủ. Nguyên anh tổ sư mưu cầu, khẳng định không đơn giản, nói không chừng có vượt qua kết đan kỳ uy lực. Sự thật chứng minh, hắn thận trọng là đúng. Thiếu nữ tu vi tuy là kết đan hậu kỳ, nhưng coi khí tức thực lực không coi là đỉnh tiêm, đối mặt chỗ tối khả năng xuất hiện phục kích, lại vô cùng lạnh nhạt, một bộ không có sợ hãi hình dáng. Không phải là nguyên anh ban thưởng bảo mệnh bảo vật, liền là sinh phù mang cho nàng sức mạnh. Thí luyện chi cảnh địch hồn dịch không chỉ một phần. Tần Tăng không muốn cùng dạng này người lên xung đột, có thể đem đối phương kinh sợ thối lui tốt nhất. Nhưng thiếu nữ không có chút nào rời đi ý tứ, nàng vốn có thôi động vân tụ làm ra cảnh giới dáng vẻ, cũng thu về, mở miệng nói. Đạo hữu có chỗ không biết, sinh phù xác thực có thể giúp thiếp thân bảo mệnh, thế nhưng tại cái này thiên sơn trận bên trong, không phát huy ra tác dụng quá lớn. Thiếp thân hiện tại khổ nhất não là, như thế nào mới có thể mau sớm thoát ly thiên sơn trận, miễn cho bảo vật bị người nhanh chân đến trước, sư tổ tâm huyết nước chảy về biển đông. Tần Tăng mi tâm cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu có thể hay không cầm tới bảo vật, quý sư tổ phải chăng không công bỏ ra, cùng tại hạ không có quan hệ gì à? Đạo hữu lặng lẽ cùng sau lưng ta, không cảm thấy không ổn sao? Ngươi vốn là ta người cạnh tranh, chẳng lẽ mong muốn ta giúp ngươi hay sao? Nghe nói lời này, thiếu nữ khóe miệng hơi vểnh, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, thiếp thân tên gọi Mính Vi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ họ Tần. Tần Tăng thản nhiên nói, lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, mong rằng đạo hữu không nên sai lầm. Dứt lời, hắn chuyển thân muốn đi. Mính Vi sắc mặt quýnh lên. Luôn miệng nói, Tần đạo hữu đừng vội, thiếp thân có một cái đề nghị, muốn cùng đạo hữu làm cái giao dịch, đạo hữu không ngại nghe một chút mới quyết định. Tần Tăng nghe vậy trong lòng hơi động, ngừng một chút nói, giao dịch gì? Đạo hữu chẳng lẽ muốn đem bảo vật chắp tay tặng cho tại hạ? Chắp tay đem nhường, tuyệt không có khả năng này. Mính Vi lắc đầu, nhưng chúng ta có thể hợp tác, đạo hữu có thể nhanh như vậy đến nơi này, có thể thấy được thực lực không hề tầm thường, khẳng định cũng đối địch hồn dịch có ý định a. địch hồn dịch cũng không phải là chỉ có một phần, chúng ta vì cái gì không thể hợp tác đoạt bảo. Những đại thế lực kia đệ tử đều là kết bạn mà tới, người ta đơn đả độc đấu, vốn liền là phi thường ăn thiệt thòi sự việc. Tần Tang khinh thường nói, địch hồn dịch không chỉ một phần, nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều. Ngươi liền Thiên Sơn trận cũng không qua được, tại hạ chỉ cần tiếp tục hướng phía trước, là có thể đem ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Mang lên ngươi, bỗng dưng để cho mình thêm cái người cạnh tranh, mưu đồ gì? Minh Vi âm thầm xấu hổ, cắn răng nói, ta cũng không phải là không qua được. Chỉ là suy tính huyễn trận biến hóa, quá mức tiêu hao tâm lực cùng thời gian. Nếu không phải xem tại ngươi đối huyễn trận cực kỳ tinh thông, ngươi cho rằng ta cần ngươi trợ giúp sao? Nếu như không phải là gặp phải thiên huyễn trận loại này quái địa phương, ta đã sớm đem ngươi bỏ lại đằng sau. Đạo hữu hà tất chấp nhất những này hư vô mờ mịt sự việc, thế gian không có nếu như. Hợp tác với ngươi, chưa chắc không thể, nhưng ngươi có thể vì ta mang đến cái gì? Tần Tăng sờ sờ cái cằm nói. Sinh phù không chỉ ta một người có thể sử dụng, còn có thể che chở ngươi. Chỉ cần tại thí luyện chi cảnh bên trong thôi động sinh phù, bất kỳ nguy hiểm nào cũng không đả thương được chúng ta, cái này đủ sao? Minh Vi vỉnh lên cái cằm, tự tin nói. Bất kỳ nguy hiểm nào? Tần Tăng thất kinh, khó trách cái kia Mộc lão quỷ nguyện ý bỏ ra như thế lớn giá tiền đổi sinh phù, căn bản là tại cho hậu bối trải đường. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, một cái sinh phù không sai biệt lắm tương đương với một phần địch hồn dịch. Không sai. Chúng ta lấy tâm ma lập thệ, cửa ải này ngươi dẫn ta đi qua, chờ đến cuối cùng thí luyện, hợp tác mưu cầu địch hồn dịch. Gặp phải nguy nan thời khắc, ta sẽ thôi động sinh phù bảo hộ chúng ta, cửa ải cuối cùng nguy hiểm cỡ nào, ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng. Nhưng ta có một điều kiện. Minh Vi ngữ khí trầm xuống, ngừng một chút nói, nếu như địch hồn dịch có hai phần trở lên, ngươi ta tự nhiên không cần lại tranh. Nhưng vạn nhất địch hồn dịch chỉ còn lại một phần, ngươi nhất định phải đem địch hồn dịch nhường cho ta. Minh Vi ngữ khí không thể nghi ngờ. Tần Tăng lại không chút do dự, tuyệt đối cự tuyệt nói, không được. Ngươi, không có ngươi, ta cũng như thế có tự tin có thể cướp đoạt một phần địch hồn dịch. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, những cái kia đại phái đệ tử lớn bao nhiêu năng lực. Tần Tăng cười lạnh, bất quá là để phòng vạn nhất, ta mới đáp ứng hợp tác với ngươi. Cho ta đem địch hồn dịch chắp tay đem nhường, một dạng tuyệt đối không thể. Bất quá, chúng ta có thể sớm thương định, nếu như cục diện thật đến loại trình độ đó, người ta ở giữa ước định hết hiệu lực, ai có thể đạt được địch hồn dịch, toàn bằng bản sự của mình, thế nào? Sở dĩ đáp ứng Minh Vi, là Tần Tăng cảm thấy Minh Vi là Mộc lão quỷ thân truyền đệ tử, cực kỳ được coi trọng, khẳng định so những người khác hiểu thí luyện chi cảnh. Chính mình đối thí luyện chi cảnh hiểu quá ít, đến lúc đó kém xa những môn phái kia đệ tử, có Minh Vi phụ tá, có thể ít chạy rất nhiều đường quanh co. Tần Tăng sức mạnh đến từ hắn thực lực. Đến lúc đó, cho dù Minh Vi có sinh phù, tranh đoạt địch hồn dịch thời gian cũng không phát huy ra cái tác dụng gì. Nghe thấy lời ấy, Minh Vi trầm mặc một hồi, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện, chúng ta bây giờ liền lấy tâm ma lập thệ. Rời đi Thiên Sơn trận sau đó, chờ tiến vào cuối cùng một đạo thí luyện, chúng ta ngay tại bảo các tụ họp lại. Được. Tiếp theo, hai người thương nghị tốt chi tiết, chung nhau lập xuống lời thề. Minh Vi thần sắc buông lỏng, nhìn hướng sương mù dày đặc chỗ sâu, đạo hữu có thể hiện thân a. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh một chút chạy đi. Sương mù dũng động, Tần Tăng mang theo mặt nạ, lách mình mà ra. Hai người lẫn nhau quan sát một phen, cùng nhau rời đi. Chương 1027, Bảo Các. Huyễn trận uy lực là dần dần đề thăng, nhưng tại Minh Vi cùng Thiên Mục Điệp phối hợp xuống, tốc độ bọn họ lại so trước đó Tần Tăng nhanh hơn một ít. Tần Tăng chỉ cần phụ trách ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Minh Vi bí mật quan sát Tần Tăng, nhìn đến kiếm luân lúc, trong lòng kinh ngạc. Thầm nghĩ, kiếm thuật như thế tinh xảo, tại đồng bậc kiếm tu cũng hiếm thấy, bực này thiên phú vì cái gì tại Thương Lãng Hải bừa bãi vô danh. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, muốn xem mặc dưới mặt nạ thân phận chân chính. Cùng hắn hợp tác, ngược lại là đã tìm đúng. Sau cùng, bọn họ bình yên vô sự đi ra Thiên Sơn trận. Một thoáng thời gian, sương mù dày đặc tiêu tán. Hai người thân ở một cái lầu các bên trong. Cùng trước đó trong tiểu viện bố trí cơ bản giống nhau, lầu các một bên bày biện hai cái truyền tống trận. Khác biệt là, lầu các có một cái hướng ra phía ngoài lối ra. Minh Vi cất bước đi tới cửa phía trước, dựa vào lan can mà đứng, nhìn ra phía ngoài nói, cánh cửa này hẳn là thông hướng nội điện. Tần Tăng đảo mắt một vòng, hướng ra phía ngoài quan sát. Bên ngoài cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Tòa lầu các này phía dưới là trống không, treo cao giữa không trung, bị bảy màu rực rỡ tiên cấm sáng mờ bao vây, sáng chói rực rỡ. Lối ra bên ngoài có một cái thật dài bậc thang, xuyên qua tiên cấm, không biết thông hướng nơi nào. Cuối bậc thang là một vùng tăm tối, đứng ở chỗ này cái gì cũng không nhìn thấy. Minh Vi cầm chặt lan can, hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, sư tổ đang chờ ta. Lúc này, lầu các bên trong chỉ có hai người bọn họ, không biết có bao nhiêu người đã trước bọn họ một bước, tiến vào phía dưới một đạo thí luyện. Lập tức liền là đạo thứ tư, cũng là cuối cùng một đạo thí luyện, địch hồn dịch ngay ở chỗ này. Đạo hữu có hay không tính toán qua, đại khái cần bao lâu có thể đến tới Bách Bảo Các? Mính Vi quay đầu hỏi Tần Tang. Bách Bảo Các liền là bọn họ ước định tụ họp lại địa phương. Nơi này, cũng là cuối cùng một đạo thí luyện phân phát ban thưởng địa phương, bảo vật trốn ở Bách Bảo Các bên trong, có thể hay không cầm tới cái gì bảo vật, đều xem chính mình nhãn lực cùng bản sự. Tần Tang suy nghĩ tìm tòi chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đạo hữu khiến người cực kỳ hâm mộ, có nguyên anh tổ sư bảo vệ, tại hạ lại một mực độc lai độc vãng. Ta đối thí luyện chi cảnh hiểu rõ có hạn, đều là tin đồn tin tức, thậm chí tại lại tới đây sau đó, mới biết được địch hồn dịch. Nghe nói cuối cùng một đạo thí luyện nguy hiểm nhất, mà lại phạm vi là rộng rãi nhất, mặc dù không giống phía trước ba đạo thí luyện biến hóa bất định, nhưng mỗi người đều sẽ bị đưa đến khác biệt địa phương, ta ngộ cũng là khác biệt. Ta cũng không dám nói bao lâu có thể đến Bách Bảo Các. Ngoại trừ sinh phù, sư tổ cũng không giúp được thiếp thân cái gì, phía sau chỉ có thể dựa vào thiếp thân chính mình tùy cơ ứng biến. Mính Vi trầm ngâm một chút, ngưng thanh nói, nếu như đạo hữu đến quá muộn, bỏ lỡ địch hồn dịch hiện thế thời cơ, ta là sẽ không chờ ngươi. Tần Tang không lấy là ngang ngược, hẳn là. Liền Bách Bảo Các cũng đến không được, chỉ có thể trách thực lực của ta không tốt, không trách được đạo hữu trên đầu. Bất quá, ta đã mang đạo hữu đi ra Thiên Sơn Trận, đạo hữu phải chăng có thể đưa ngươi liên quan, tới địch hồn dịch tin tức cáo chi một hai sao? Đây cũng là bọn họ thệ ước nội dung một trong. Tần Tang muốn hiểu địch hồn dịch hiện thế quá trình, mới có thể thong dong ứng đối. Khi tiến vào thí luyện chi cảnh phía trước, hắn cùng Ninh Vô Hối giao lưu thời gian phi thường ngắn ngủi. Ninh Vô Hối chỉ tới kịp cáo chi hắn địch hồn dịch tác dụng cùng xuất thế địa điểm. Tần Tăng cảm giác, Ninh Vô Hối thật giống đối địch hồn dịch hứng thú không lớn, thậm chí không có nói ra liên thủ với hắn tranh đoạt địch hồn dịch, không xác định hắn có thể hay không tham dự tranh đoạt, hay là có khác mục đích. Không vội, tại Bách Bảo Các tụ họp lại sau đó, ta sẽ đem ta biết rõ hết thảy hướng đạo hữu nói thẳng ra, không giấu giếm chút nào, Mính Vi vẫn không hé miệng. Đạo hữu phải chú ý, tuyệt đối không nên bởi vì Bách Bảo Các bên trong bảo vật lên lòng tham. Một khi lấy đi Bách Bảo Các bất luận một cái nào bảo vật, ngay lập tức sẽ bị di chuyển ra thí luyện chi cảnh, không có tư cách tham dự tranh đoạt địch hồn dịch. Ta rõ ràng. Tần Tang không còn miễn cưỡng, hướng Mính Vi gật gật đầu, đi vào truyền tống trận. Bạch quang lấp lóe, Tần Tang thân ảnh tại trong bạch quang tiêu thất. Mính Vi như có điều suy nghĩ, sau đó cũng đi lên. Tại bọn họ rời đi không bao lâu, trong lầu các xuất hiện nhỏ bé ba động, chỉ chốc lát sau, lại có bốn đạo nhân ảnh đồng thời thoáng hiện mà ra. Trong bốn người, ba nam một nữ, đều là kết đan hậu kỳ tu vi. Trong đó hai tên nam tử mặc tương tự đạo bào, hẳn là đến từ cùng một môn phái. Một nam một nữ khác, lại mặc bình thường pháp y, nhìn không ra lịch. Ra tới, nhìn đến lầu các, nữ tử thở nhẹ một tiếng, trên mặt vui sướng, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. May mắn mà có Mai sư huynh Huyễn Nguyệt bảo kính, có thể nhìn ra huyễn thuật, vừa vặn dùng để đối phó Thiên Sơn Trận. Chúng ta hẳn là nhanh nhất thông qua Thiên Sơn Trận người một trong rồi a. Nói không chừng có thể đem một trong bỏ đi. Sư huynh ngươi lựa chọn Huyễn Nguyệt bảo kính xem như bản mệnh pháp bảo, thật thắng cược. Trong đó một tên đạo bào nam tử ngạo nghễ nói, đối đồng môn sư huynh bội phục không thôi. Người kia trên mặt nụ cười, khiêm tốn nói, lúc trước lựa chọn Huyễn Nguyệt bảo kính là bởi vì nó phù hợp nhất ta, ta không có khả năng mưu đồ như vậy lâu dài sự việc. Mà lại, nếu không có sư đệ cùng hai vị đạo hữu toàn lực suy tính, chỉ dựa vào một mình ta, phá trận cũng sẽ không như thế ung dung. Những cái kia xuất từ Thiên Đạo Tông các đại tông môn đệ tử, cũng không thể thiếu tương tự thủ đoạn, chúng ta không thể xem thường. Bất quá, Thiên Sơn Trận xác thực là chúng ta kỳ ngộ, là chúng ta tranh thủ quý giá thời gian. Không sai. Một tên sau cùng nam tử đồng ý nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta nhất định có thể tại địch hồn dịch xuất thế phía trước đuổi tới Bách Bảo Các, tại đoạt lấy địch hồn dịch thời gian chiếm được tiên cơ. Nữ tử lại cười duyên một tiếng nói, thiếp thân nhưng không có ba vị đạo hữu hùng tâm tráng trí. Có thể tại Bách Bảo Các lấy đi một kiện phẩm chất thượng cấp bảo vật, liền thỏa mãn. Đáng tiếc, nghe nói tại Bách Bảo Các không thể vận dụng thần thức xem xét, có thể cầm tới cái gì phẩm cấp pháp bảo, toàn bộ nhờ vận khí. Đạo hữu không cần thiết lo lắng, tuyệt đại bộ phận còn kẹt ở Thiên Sơn Trận, đến lúc đó cùng ngươi tranh đoạt người sẽ không quá nhiều, có thể chậm rãi chọn lựa, tốt pháp bảo, khẳng định có không tầm thường địa phương. Nếu muốn ổn thỏa lý do, có thể lựa chọn một kiện tàn tồn cổ bảo, chắc chắn sẽ không thất vọng. Đạo phục nam tử dường như đối Bách Bảo Các hiểu rõ vô cùng, mở miệng trấn an nói. Bốn người hơi chút điều tức, nghị luận vài câu, liền ước định cẩn thận địa điểm hội hợp, trước sau đi lên truyền tống trận. Tại bọn họ tiêu thất sau đó, lại có tu sĩ linh linh tinh tinh hiện thân. Lúc bắt đầu rất ít, theo thời gian chuyển rời, nhân số càng ngày càng nhiều. có khí tức uể oải, bị trọng thương, không cách nào tham gia cuối cùng tranh đoạt, lại không dám đi nội điện, chỉ có thể hơi chút điều tức, mang theo tiếc nuối rời đi thí luyện chi cảnh. Có lại mặt mũi tràn đầy vui mừng, hình như ở phía trước thí luyện bên trong có đại thu hoạch, không muốn lại tiếp tục mạo hiểm, không chút do dự truyền tống rời đi. Càng về sau, có thể tại Bách Bảo Các cầm tới ban thưởng hy vọng càng nhỏ, chớ đừng nói chi là địch hồn dịch. Thậm chí có thực lực cực mạnh tu sĩ, lại bởi vì thiếu khuyết ứng đối huyễn trận thủ đoạn, bị vây ở Thiên Sơn trận quá lâu, mất đi đoạt bảo cơ hội, bỏ lỡ lần này cơ duyên. Nho nhỏ lầu các bên trong người đến người đi, lựa chọn không giống nhau. Chương 1028, mưu đồ. Nội điện. Lần này tiến vào nội điện nguyên anh tu sĩ, ngoại trừ có tư cách tham gia thí luyện, cũng cùng Linh Châu Tử đồng thời đi vào thất sát điện bên trái cửa lớn. Xuyên qua một cái thật dài hành lang, phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng. Một cái đã mở ra cửa đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoài cửa có một cái đài cao, cuồng phong gào thét mà tới, âm lãnh đến cực điểm. Khiến người kinh ngạc là, đối mặt chỉ là âm phong, những này nguyên anh tu sĩ lại cũng phân phân thôi động chân nguyên, hoặc là kích hoạt pháp y hộ thể cương cháo ngăn cản. Hình như, nơi này âm phong không tầm thường. Linh Châu Tử dẫn đầu đi đến ngoài cửa, đứng tại đài cao biên giới nhìn ra xa xa, còn lại mọi người nối đuôi nhau mà ra. Đến đây, thế lực khắp nơi như cũ phân biệt rõ ràng. Chính ma hai đạo tu sĩ, phân biệt tụ tập tại Linh Châu Tử cùng ma chủ bên cạnh. Tam đại thương minh người tập hợp một chỗ, ba vị minh chủ hướng nội điện chỉ trỏ, đang âm thầm truyền âm giao lưu. Mặt khác lớn nhỏ thế lực không hướng cái này ba bên dựa vào, tự động bão đoàn. Bọn họ ngay tại quan sát chính ma hai đạo cùng thương minh động tác, không có hành động thiếu suy nghĩ. Trăm năm năm tháng, nội điện vẫn như cũ. Linh Châu Tử đứng chắp tay, phát ra một tiếng cảm khái. Bọn họ chỗ đứng đài cao, hẳn là kiến tạo tại trên vách đá. Bóng loáng như gương vách treo leo, vẻn vẹn có cái này một cái huyệt động cùng đài cao, xem như nội điện cửa vào. Vách treo leo phía dưới nhưng là vực sâu vạn trượng, một mảnh đen kịt, âm phong liên tục không ngừng thổi đi lên, như là quỷ khiếu, khiến người sợ hãi, phóng tầm mắt nhìn tới. Không trung tiên cấm lưu động. Phía trước thiên sơn vạn khe, một ít địa phương có kỳ quang lấp lánh, mà nhìn bất phàm, có thượng cổ di tích, nhưng đồng dạng ẩn nấp nguy hiểm. Nhưng nơi này nhưng không có cái gì tiên gia cảnh đẹp. Toàn bộ nội điện đều là lờ mờ nhạc dạo, âm phong quét sạch mỗi một nơi hẻo lánh, ô ô tiếng vang lạ liên tục không ngừng truyền đến, khắp nơi đều tung bay nhàn nhạt hắc vụ, giống như là quỷ khí. Khắp nơi có thể thấy được từng đổ, đường sông khô cạn, sinh cơ hoàn toàn không có, thậm chí có ngọn núi toàn bộ đổ nát, đá vụn lấp đầy hố cốc, một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Tăng thêm ở khắp mọi nơi nguy hiểm cấm chế, toàn bộ nội điện như là quỷ vực một dạng, bất luận kẻ nào tiến vào nơi này, đều phải vô ý thức treo lên 12 vạn phần tinh thần. Từ lúc Tứ Thánh phát hiện thất sát điện, nơi này liền cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Sẽ có một ngày, bản tọa nhất định phải dò hết thất sát điện toàn bộ bí ẩn, nhìn xem thượng cổ tu tiên giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đến mức cắt đứt ta hậu bối tiên đồ. Ma chủ nhíu mày lại, kiệt ngạo bất tuần. Lời nói này nói năng có khí phách. Ở đây nhiều nguyên anh, một bộ phận cảm động lây, có tiếng thở dài. Bọn họ có thể tại cái này rách nát chi thế trổ hết tài năng, thành tựu nguyên anh, đặt ở thượng cổ thời đại, định cũng là tu tiên giả bên trong người nổi bật, tiền đồ không thể đo lường. Đặc biệt là ma chủ cùng Linh Châu Tử hai vị đại tu sĩ. Bây giờ lại bởi vì sinh không gặp thời, không nhìn thấy tiên lộ hy vọng, thậm chí liền hóa thần kỳ cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ có thể ở lần lượt thiên kiếp uy hiếp phía dưới kéo dài hơi tàn. Dạng này cùng trong mộ khô cốt có gì khác? Lưu lại lời nói này, ma chủ phiêu nhiên mà đi, còn lại chúng nguyên anh cũng lấy lại tinh thần đến, phân phân hành động. Linh Châu Tử khe khẽ thở dài, quay đầu nói, tiên cấm dung chuyển, nói rõ nội điện sắp đóng lại, chư vị đạo hữu muốn làm gì, mau mau lên đường thôi. Dứt lời, Linh Châu Tử cũng dẫn người rời đi. Một thời gian, từng đạo độn quang bay ra đài cao, hướng khác biệt phương hướng bay đi. Trong đó, tam đại thương minh người vẫn không có tách ra. Lấy ba vị minh chủ cầm đầu, mọi người không có thẳng đến nội điện chỗ sâu, mà là hướng đài cao bên trái bay đi, không bao lâu rơi vào tràn đầy rách nát kiến trúc trên núi. Tại một đám nguyên anh rời đi sau đó, vách treo leo đỉnh chóp tiên cấm xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động, lão ẩu ẩn thân tại tiên cấm sáng mờ bên trong, tầm mắt từ những cái kia nguyên anh trên thân quét qua, tiếp đó quan sát chung quanh cấm chế. Nơi này tiên cấm bình thường, tiên tổ lưu lại cấm chế không có thay đổi gì à, tại sao lại sớm xuất thế? Lão ẩu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, điểm một cái quải trượng, lách mình rời đi. Trên núi, tam đại thương minh tu sĩ rơi xuống. Ngửa đầu quan sát, bọn họ có thể nhìn đến kỳ thực chỉ là ngọn núi này nửa phần dưới, đỉnh núi lại toàn bộ bị tiên cấm bao phủ, không cách nào thấy rõ bên trong cảnh sắc. Những người khác tại chỗ yên lặng chờ, ba vị minh chủ lặng yên lướt đến tiên cấm biên giới. Tên kia mặt đỏ lão giả, cũng chính là Bắc Thần minh chủ, tiện tay bày xuống một đạo cắt đứt cấm chế, tiếp đó bấm một cái ấn quyết, trầm mặc chốc lát nói, chung quanh không có người. Đông cực minh chủ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, cái này bên trong chính là thí luyện chi cảnh vị trí thực sự, toàn bộ ẩn trong tiên cấm. Bày xuống trận pháp sau đó, chúng ta cứ dựa theo ước định chia ra hành động, do ta lưu tại nơi này, giải khai trốn ở thí luyện chi cảnh bên trong tòa kia thần đài, hai vị đạo hữu mau mau rời đi đi mặt khác địa phương. Mau sớm đem toàn bộ thần đài giải khai, tuyệt đối không nên sai lầm thời cơ, thành bại ở đây một lần. Bắc Thần minh chủ hơi hơi gật đầu, Tây U minh chủ trầm mặc không nói, nhưng không có nói ra phản đối. Ba vị minh chủ hơi chút thương nghị, tiếp đó phân phân, từ túi giới tử bên trong lấy ra từng loại chân quý dị thường bảo vật, phối hợp bày xuống một tòa kỳ lạ đại trận. Đại trận vị trí phi thường bí ẩn, mà lại không có chút nào ba động, nhìn không ra trận này có tác dụng gì, vậy mà cần ba vị minh chủ liên thủ bày trận. Nơi này liền giao cho đạo hữu, chúng ta đi thôi. Bắc Thần minh chủ chào hỏi một tiếng Tây U minh chủ, dẫn người bay ra ngọn núi này. Đám người rời đi sau đó, Đông cực minh chủ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tiên cấm nhìn một hồi, lập tức xếp bằng ở đại trận bên trong ở giữa trên tế đài, nhắm mắt tĩnh tọa. Không biết đi qua bao lâu, Đông cực minh chủ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe, sau đó nâng lên hai tay, ngón tay như luân, nhanh chóng kết ấn, đem từng đạo ấn quyết đánh về phía đại trận các nơi. Vù vù, thần đài rung động nhẹ nhẹ, nhưng toàn bộ đại trận cũng phi thường yên lặng, không có rõ ràng động tĩnh. Mặc dù có người liền tại cái tòa này bên cạnh ngọn núi một bên, cũng rất khó phát giác được dị dạng. Rốt cục, Đông cực minh chủ đem đại trận thôi động. Một thời gian, trong đại trận phẳng phất có vô số kính tròn, ảm đạm không rõ, tại mỗi một cái kính tròn chính giữa, cũng có một đạo xanh mông mông mà khí tức như ẩn như hiện, như là hư vô. Đông cực minh chủ vẫn không có đình chỉ, hết sức chăm chú thi chú. Kính tròn ba động càng lúc càng lớn, những cái kia khí tức như là bị nhốt con cá, không cách nào thoát ly đại trận phạm vi, tiếp đó bắt đầu hướng chính giữa ngưng tụ. Theo Đông cực minh chủ thi chú chuẩn bị kết thúc, những này khí tức hình thái đại biến, như là từng chuôi không có chuôi kiếm phi kiếm, mà lại là không có thực thể hư ảo chi nhận. Hư ảo chi nhận chỉ hướng không trung đại trận, phong mang tất lộ. Làm xong một bước này, Đông cực minh chủ tạm thời ngừng lại, hình như cảm giác được có chút cật lực. Ăn vào mấy cái linh đan sau đó lại tiếp tục thi chú. Kiếm nhận hình thái lại biến, nguyên bản còn có nhàn nhạt màu xanh, cuối cùng biến thành chân chính trong suốt hư ảo chi nhận, mắt thường không cách nào nhìn đến. Hô! Đông cực minh chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mở mắt ra, nhìn xem chung quanh lưu động hư ảo chi nhận, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó từ túi giới tử lấy ra một cái lệnh bài, sau đó tay nắm lấy lệnh bài, đã không còn cái gì động tác. Hư ảo chi nhận phiêu phù ở cấm chế phía dưới. Đông cực minh chủ hình như đang chờ đợi cái nào đó thời cơ. Chương 1029, Thổ Linh Thạch Viên. Tây U minh chủ cùng Bắc Thần minh chủ dẫn đội rời đi. Rất nhanh, đám người khác cũng bị bọn họ sai khiến đi ra ngoài. Những người này đều là phân tán hành động, lặng yên hướng từng cái phương hướng độn đi. Cuối cùng chỉ còn hai vị minh chủ. Bắc Thần minh chủ quay người nhìn về phía Đông cực minh chủ sở tại ngọn núi kia, thản nhiên nói, mưu đồ nhiều năm, rốt cục đến thu lưới thời điểm. Không nghĩ tới, cuối cùng này một tòa chủ tế đài ẩn sâu như vậy, lại bị tứ thánh phong ấn tại kết đan kỳ thí luyện chi cảnh bên trong, thăm dò toàn bộ đại trận mạch lạc, mới xác định tòa này chủ tế đài vị trí. Cũng may thí luyện chi cảnh là, tứ thánh dựa vào tiên cấm cùng nội điện vốn có bí cảnh chắp vá ra tới, cũng không phải là liền thành một khối đại trận, khó tránh khỏi sẽ có kẽ hở. Nơi này giao cho Bách Lý đạo hữu là có thể, mặt khác hai tòa chủ tế đài đồng dạng không phải là đất lành, chúng ta cũng nên hành động. Tây U minh chủ gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại sơn loan chỗ sâu. Bắc Thần minh chủ đưa mắt nhìn Tây U minh chủ đi xa, trầm ngâm chốc lát, hướng một cái khác phương hướng bay đi. Thí luyện chi cảnh, Tần Tăng tiến vào cuối cùng một đạo thí luyện. Truyền tống ra tới trong nháy mắt, Tần Tăng liền cảm giác dưới thân không còn, phát hiện chính mình thân ở giữa không trung, giống như là từ trên trời đến rơi xuống, vội vàng thôi động thân pháp, ổn định thân hình. T. Tần Tăng đột nhiên hít sâu một hơi. Ngay tại hắn phía trước hơn trăm trượng vị trí, trong hư không có một đạo hẹp dài ngân mang, hẳn là vết nứt không gian. Kết đan kỳ tu sĩ thí luyện chi cảnh bên trong, lại có vết nứt không gian loại này đại hung đồ vật. Loại này bí cảnh, không biết là thế nào bố trí ra tới. Tần Tăng đợi tại nguyên chỗ, không dám tự ý hành động. Hắn dõi mắt hướng nơi xa nhìn ra xa, phát hiện trong hư không tung bay không chỉ một đạo vết nứt không gian, bất quá số lượng cũng không nhiều, thoạt nhìn nguy hiểm, thực ra chỉ cần thận trọng chút, chẳng phải dễ dàng đụng vào. Tiếp theo, Tần Tăng liền đánh thức Thiên Mục Điệp, xác nhận phụ cận không có nguy hiểm nhất ẩn hình cùng du động vết nứt không gian. so với phong bạo chỗ sâu, nơi này coi như an toàn. Bất quá, không có nghĩa là mặt khác địa phương không có, Tần Tăng để cho Thiên Mục Điệp một mực lưu lại bên ngoài cảnh giới, tiếp đó hướng bốn phía nhìn nhìn, thôi động thân pháp bay đến cách đó không xa đỉnh núi. Không thấy Minh Vi, cũng không nhìn thấy tu sĩ khác thân ảnh. Tần Tăng trong lòng biết mỗi người điểm đến cũng khác nhau, hắn cùng Minh Vi hẳn là sớm nhất tiến đến tu sĩ một trong, không gặp được những người khác cũng bình thường. Bọn họ thời gian còn rất đầy đủ, chỉ cần tại địch hồn dịch hiện thế phía trước tụ họp lại là đủ. Sớm nhất phải xác định vị trí của mình. Tần Tăng hiểu rõ đến, toàn bộ thí luyện chi cảnh bị chia làm 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực núi sông hình dạng mặt đất không giống nhau, mà Bách Bảo Các ngay tại 4 cái khu vực trung tâm. Bách Bảo Các bên trong bảo vật là có định số, chỉ có nhanh nhất đến những người kia có thể cầm tới. Nơi kia là hồ sao? Tần Tăng dõi mắt nhìn ra xa, tầm mắt vượt qua mấy đầu sơn mạch, mơ hồ nhìn đến lăn tăn sóng ánh sáng, phạm vi hình như không nhỏ. Hắn trong lòng hơi động, đang muốn thôi động thân pháp đi qua nhìn một chút. Đúng lúc này, dưới chân hắn ngọn núi đột nhiên một hồi kịch liệt lay động, mặt đất giống như là đầm lầy một dạng lên xuống bất định, mãnh liệt quay cuồng lên. Ầm ầm vài tiếng sau đó, từng đoàn màu vàng đất quả cầu đá lập tức từ lòng đất nhảy ra ngoài, mỗi một cái quả cầu đá đường kính đều có vài trượng lớn nhỏ. Tần Tăng chung quanh thật giống bỗng dưng thêm một tòa ngọn núi, chính mình rơi vào một mảnh bóng râm bên trong. Két két két. Những này quả cầu đá đường đạn giữa không trung liền bắt đầu phân giải. Khói bụi nổi lên bốn phía. Tại bụi mù tràn ngập bên trong, quả cầu đá hình dạng đại biến, lại biến thành từng đầu cự viên hình dáng sinh linh, bọn chúng trên thân lồi lõm, toàn thân đều là từ góc cạnh rõ ràng tảng đá tạo thành. Nhưng chúng nó cũng có được tứ chi, tư thái cùng bề ngoài gần giống cho viên hầu, hành động tự nhiên. Mỗi cái thạch viên đầu lâu bên trên, hai cái lỗ thủng hình dáng ánh mắt lóe ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng. Két két. Ầm ầm, thạch viên vỗ vào ngực, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai, rất không hữu hảo, mang theo hết sức rõ ràng địch ý. Thạch viên, Tần Tăng con ngươi co rụt lại, biết mình chỗ đứng vị trí. Loại này thạch viên chính là nham thạch hóa sinh thổ linh, là thí luyện chi cảnh mậu thổ vực độc hữu sinh linh. Được xưng là thí luyện chi cảnh thủ hộ thú, mặt khác 3 cái khu vực cũng có tương tự sinh linh. Những này thạch viên lực lớn vô cùng, mà lại cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Bọn họ nghỉ lại tại lòng đất, cùng núi đá hòa làm một thể, rất khó bị phát hiện, tham dự thí luyện tu sĩ không cẩn thận liền sẽ xâm nhập thạch viên lãnh địa, lọt vào vây công. Hiển nhiên, Tần Tăng lúc này liền bước vào thạch viên lãnh địa, đưa chúng nó chọc giận. Tại những này thạch viên xuất hiện trước đó, Tần Tăng từng vận dụng thần thức từng điều tra chung quanh, vậy mà không có phát hiện chút nào dị dạng, có thể thấy được bọn chúng ẩn nấp năng lực cỡ nào cao minh. Thạch viên bị kẻ xông vào chọc giận, lớn tiếng thét lên. Cùng lúc đó, dưới núi tùm biển rừng bên trong, đột nhiên gợn sóng lên xuống, truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, sau đó xuất hiện từng đợt thú gào. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng nói thầm một tiếng không tốt. Những này thạch viên có thể điều động chung quanh hung thú đồng thời săn bắn hắn, hung thú cũng không nhận trên người hắn yêu khí, một khi hình thành thú triều, Tần Tăng cũng phải phí một phen sức lực mới có thể thoát thân. Kiếm mang chợt hiện, mạnh mẽ chém về phía trước một đầu thạch viên. Tiếng sấm ầm ầm, kiếm mang tựa như điện. Tần Tăng toàn lực xuất thủ, đầu kia thạch viên căn bản tới không kịp ứng đối, vừa muốn giơ lên song quyền oanh kích, Ô Mộc Kiếm cũng đã trước một bước chạm tại nó trước ngực. Ầm. Ô Mộc Kiếm trên người thạch viên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Không thể một kiếm đem chém thành hai đoạn, Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, có thể thấy được những này đá linh lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Tiếp lấy hắn ấn quyết biến đổi, Ô Mộc Kiếm lắc một cái phân ra hơn 10 đạo kiếm quang, cùng nhau chém về phía thạch viên toàn thân các nơi, chủ yếu là khớp nối dễ vỡ chỗ. Thạch viên cứng đờ, toàn bộ thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy, biến thành từng khối đá vụn, rơi xuống trên mặt đất. Khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện, bị tách rời thạch viên lại không có chết, thân thể rơi xuống sau đó liền hòa tan vào mặt đất, rất nhanh trên mặt đất lại lần nữa nâng lên, xuất hiện một đầu mới thạch viên đường viền, tại Tần Tăng trong tầm mắt dần dần thành hình, chậm rãi đứng lên. Những này thạch viên hẳn là bất tử chi thân. Quả nhiên khó đối phó, cái này một đầu còn không phải thạch viên bên trong mạnh nhất. Bất quá, bọn chúng mặc dù có thể trùng sinh, nhưng cũng cần nhất định thời gian, chính giữa lỗ hổng, chính là ta thoát thân cơ hội. Tần Tăng như có điều suy nghĩ, nhìn ra thạch viên đặc tính. Lúc này, cái khác thạch viên gặp đồng bạn bị giết, nổi giận không gì sánh được, vung vẩy trọng quyền vây công. Dưới núi trong rừng cây loạn cả một đoàn, tiếng thú gào lúc lên lúc xuống, cùng thạch viên tiếng kêu đáp lời, không biết số lượng có bao nhiêu. Tần Tăng không chần chờ nữa, hư chỉ một điểm Ô Mộc Kiếm. Kiếm luân tại thạch viên trung tâm bộc phát, thạch viên một hồi ngã trái ngã phải, Tần Tăng trên thân cánh phượng cùng dao ảnh đồng thời xuất hiện, nhắm ngay một cái khe hở, thoát khỏi vòng vây, dễ dàng liền đem những cái kia thạch viên bỏ lại đằng sau. Tần Tăng độn thuật là đám hung thú này cũng so ra kém, nhanh như điện chớp. Thạch viên đuổi không kịp, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời gầm thét. Chung quanh trong núi rừng có chút hung thú xông lên chặn đường, không phải là bị Tần Tăng chém giết, liền là bị hắn hất ra. Chương 1030, thoát đi. Thoát khỏi thạch viên cùng hung thú, Tần Tăng so trước đó càng cẩn thận. Thế nhưng, những này thạch linh ẩn tàng tại lòng đất, bất động thời gian cùng núi đá không khác. Không chỉ thần thức cảm giác không đến, thiên mục điệp cũng nhìn không ra dị dạng, rất khó sớm phát hiện bọn chúng. Tần Tăng trở lại mắt nhìn rối loạn sơn lâm, không có dừng lại, trực tiếp hướng hắn vừa rồi nhìn đến mặt nước bay đi. Không bao lâu, Tần Tăng liền một mạch bay qua mấy cái sơn mạch. Tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Trước mắt hẳn là mênh mông vô bờ đầm nước, không phải là hắn tưởng tượng bên trong trong núi hồ nhỏ. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng mơ hồ đoán được mấy phần, nơi này rất có thể là mậu thổ vực cùng linh thủy vực giao giới chỗ, dọc theo giao giới liền có thể tìm tới Bách Bảo Các, nhưng phải từ chỗ nào bên cạnh chạy đâu này. Tứ đại vực phân biệt nằm ở đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Mậu thổ tại phương tây, linh thủy vực tại phương bắc, hắn chỉ muốn hướng tây nam chạy, liền có thể đến Bách Bảo Các. Tần Tăng thân ảnh chợt lóe, xuất hiện tại bên bờ. Toàn bộ linh thủy vực đều là đầm nước, nghe nói bên trong cũng có tương tự thạch viên tồn tại. Là một loại thủy linh, hình thể như tam túc kim thiềm, gọi linh thủy thiềm. Đương nhiên, trong nước cũng không thể thiếu hung thú. Bay đến đầm nước phạm vi, chung quanh phi thường yên tĩnh, gặp nơi này không có linh thủy thiềm. Tần Tăng một khắc không ngừng, kéo dài hướng linh thủy vực chỗ sâu bay đi. Chẳng mấy chốc, dưới nước đột nhiên không gió dậy sóng. Tiếp lấy chỉ nghe oa oa oa một hồi quái khiếu, từng cái con nghé lớn nhỏ, toàn thân trong suốt linh thủy thiềm không có dấu hiệu nào xông ra mặt nước. Linh thủy thiềm mở ra miệng rộng. Trong nháy mắt đem chung quanh sóng nước hút vào trong bụng, hai má một trống, phun ra cột nước, hóa thành từng đạo băng tiễn bắn ra mà ra. Sư sư sư, Tần Tăng gặp nguy không loạn, kiếm mang phủ thân, chém vỡ phía trước băng tiễn, không đợi hung thú bao vây, liền lập lại chiêu cũ, ỷ vào cao minh độn thuật, đem địch nhân xa xa bỏ lại đằng sau. Lúc này, Tần Tăng mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa rồi lọt vào linh thủy thiềm tập kích thời điểm, thiên mục điệp sớm phát hiện dị dạng. Linh thủy thiềm bị kinh động đến ngưng tụ hiện hình. Dưới mặt nước sẽ xuất hiện nhàn nhạt ba động, mắt thường khó phân biệt. Chỉ cần thiên mục điệp có thể bắt được ba động, Tần Tăng liền có thể kịp thời làm ra ứng đối. Từ linh thủy vực chạy, không thể nghi ngờ so trên bờ ung dung nhiều. Tần Tăng không chần chờ nữa, mệnh lệnh thiên mục điệp nhìn chằm chằm mặt nước, ngự kiếm hướng Bách Bảo Các phương hướng bay đi. Thí luyện chi cảnh, cát vàng phấp phới, cát vàng bề ngoài không khí bốc hơi, liền nơi này gió cũng là nóng rực dị thường. Cồn cát thời gian thỉnh thoảng nâng lên, có hung thú tại phía dưới hoạt động. Vô biên vô hạn trong sa mạc, một nơi trốn không người, không trung đột nhiên một cơn chấn động, tiếp lấy một cái nữ tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nàng này chính là Tố Nữ. Nàng giống như Tần Tăng, tại hiện thân mới bắt đầu không dám tự ý động, quan sát phía dưới sa mạc, xác định không có gì nguy hiểm, mới hạ xuống một cái cồn cát lớn bên trên, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là Thiên Hỏa vực. Tố Nữ đối thí luyện chi cảnh hiểu rõ vượt xa Tần Tăng, liếc mắt liền nhận ra nàng chỗ đứng khu vực, rất nhanh phân biệt phương hướng. Xác định Bách Bảo Các vị trí. Những tên kia cũng không tại, chúng ta phân tán, khả năng này là ta duy nhất thoát thân cơ hội. Chỉ cần có thể tại bọn họ đuổi tới trước đó đến Bách Bảo Các, lấy đi một kiện bảo vật, liền có thể truyền tống ra thí luyện chi cảnh, tiến vào nội điện, tạm thời thoát ly Đông Cực Minh khống chế. Đến lúc đó, phá giải viên này lệnh bài bên trong huyết mạch ấn ký, chờ đến nội điện sắp đóng lại thời điểm, thừa cơ trộn lẫn đi ra, ta liền có thể tự do. Tố Nữ sắc mặt ngưng tụ, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng chưa hề từ bỏ hy vọng. Thế nhưng là, nàng địch nhân đều mạnh để cho người ta tuyệt vọng, tại trúc cơ kỳ lúc, khống chế nàng là Việt Tiên Cô, hiện tại đột phá kết đan hậu kỳ, lại phải đối mặt Đông Cực Minh chủ, cùng Thương Minh mặt khác Nguyên Anh. Tố Nữ chỉ có thể chịu, giả thành đơn thuần vô tri, mãi đến tìm tới một cơ hội như vậy. Nàng không biết Đông Cực Minh muốn làm gì, cũng đối địch hồn dịch không có chút nào hứng thú, chỉ muốn theo ma chảo bên trong thoát đi, càng nhanh càng tốt. Biết được Đông Cực Minh chủ muốn dẫn nàng tiến vào Thất Sát Điện, Tố Nữ trong lòng một mực mơ hồ có chút bất an, hiện tại loại bất an này càng ngày càng mãnh liệt. Nàng mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay có hai kiện đồ vật. Một cái là viên kia như giỏi trong xương, là người khác dẫn dắt phương hướng lệnh bài. Một cái khác nhưng là một cái màu đen đầu quỷ ấn vuông chỉ có cỡ ngón cái, toàn thân đen nhánh, đầu quỷ rất sống động, thật giống tại âm hiểm cười, quỷ dị dị thường. Hy vọng đừng đi đến một bước này. Tố Nữ than nhẹ, có chút tuyệt vọng đến lẩm bẩm nói, thế nhưng là vạn nhất. Ta lại có thể tin tưởng ai đây? Lật bàn tay một cái, thu hồi hai vật. Tố Nữ không chần chờ nữa, thôi động ma dực, hướng Bách Bảo Các bay đi. Không ngờ, vừa vượt qua một cái cồn cát. Cồn cát không có chút nào dấu hiệu vỡ ra, ngay sau đó một cỗ nóng rực khí tức dâng lên mà ra, những này khí tức mang theo nhàn nhạt đỏ thẫm chi sắc, như là một đạo cột lửa. Đỏ thẫm khí tức phóng lên tận trời, trực tiếp phóng tới Tố Nữ. Tố Nữ hơi biến sắc mặt, nhanh chóng kích động ma dực, thân ảnh khẽ nghiêng, tránh khỏi tới. Đỏ thẫm khí tức vồ hụt, nhưng tập kích cũng không đình chỉ. Chỉ gặp cỗ này khí tức giữa không trung rừng, tiếp lấy hình thái một hồi biến ảo, cuối cùng biến thành từng cái tương tự hình người hỏa linh. Hỏa linh hình thái phiêu hốt, hình như không phải là thực thể, nhưng chúng nó thực lực cũng không yếu, cùng Tần Tăng gặp phải thạch viên, linh thủy thiềm một dạng, là thiên hỏa vực thủ hộ thú. Ta tận lực ẩn nấp khí tức, đều không thể lừa gạt được bọn chúng. Xem ra cái kia lão bất tử nói không sai, loại này hỏa linh cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tố Nữ trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng như ý tính toán thất bại. Hỏa linh ẩn thân tại cồn cát chỗ sâu, cùng hỏa diễm dưới lòng đất hòa làm một thể, căn bản không có khả năng sớm phát hiện, chỉ có thể từng chút một giết ra ngoài, tốc độ thế tất chịu ảnh hưởng. Mong muốn ở những người khác trước đó đuổi tới Bách Bảo Cát, hy vọng không lớn. Ầm ầm ầm. Chung quanh đất cát hiện ra từng cái to to nhỏ nhỏ mà túi mụn. Những cái kia hỏa linh nhào về phía Tố Nữ đồng thời, hé miệng, phát ra vô thanh tín hiệu, đánh thức rồi trốn ở lòng đất hung thú. Cục diện so Tố Nữ trong tưởng tượng càng thêm ác liệt. Cho dù như thế, Tố Nữ vẫn không hề từ bỏ, nàng thôi động ma dực, hóa thành một đạo màu đen độn quang, nhào về phía trong đó một đầu hỏa linh, huy trưởng đánh ra một đạo ma quang. Phốc, hỏa linh bị đánh nát thành khói nhẹ, tung bay về lòng đất, rất nhanh liền ngưng tụ thành hình. Lúc này, Tố Nữ đã xông ra hỏa linh bao vây, huy động ma đao chém giết vài đầu hung thú, đuổi tại bọn chúng bao vây trước đó bỏ trốn mất dạng. Thành công hóa giải nguy cơ, nhưng Tố Nữ biểu lộ cũng không ung dung. Nàng dự cảm thành sự thật, trên đường đi bị một đợt lại một đợt tập kích. Nàng độn thuật không kịp Tần Tang, không có khả năng sớm tránh đi nguy hiểm, chỉ có thể cường ngạnh xông qua mỗi một lần tập kích. Vì tranh thủ thời gian, nàng rất ít dừng lại điều tức, chân nguyên dần dần tiêu hao. Không biết lao ra bao xa. Tố Nữ cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến được Bách Bảo Các. Ngay tại nàng liều lĩnh hướng về phía trước thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Tiếp lấy liền gặp hai vệt độn quang lao vùn vụt tới, phía sau còn mang theo vài đầu hỏa linh. Sư muội mau tới đây. Hồng sư muội cũng tại, đúng dịp, ba người chúng ta cũng rơi vào thiên hỏa vực. Người tới dùng thanh âm già nua hô to. Tố Nữ ánh mắt tối sầm lại. Chương 1031, Bách Bảo Các. Đại sư huynh. Hồng sư tỷ. Tố Nữ hạ xuống độn quang, đứng tại cồn cát bên trên, thu thập tâm tình, thay đổi khuôn mặt tươi cười. Không nghĩ tới các ngươi trước gặp được. Hai đạo nhân ảnh trước sau rơi vào Tố Nữ trước mặt. Trong đó một tên lão giả, chính là tại Huyền Băng Nguyên lúc, trước hết nhất tìm tới nàng hai người một trong râu dài lão giả. Một người khác là một cái bề ngoài nhìn như khoảng 30, dáng người xinh đẹp, phong vận thật tốt vũ mị nữ tử. Hai người khí tức đầy đủ, thần sắc tự nhiên. Bọn họ đều là kết đan hậu kỳ cao thủ, hai người liên thủ, chỉ cần không bị thú triều vây khốn, cơ bản không cần lo lắng chính mình an nguy. So sánh với bọn họ, Tố Nữ liền tỏ ra chật vật nhiều. Nàng một lòng muốn ở những người khác tìm tới trước đó đến Bách Bảo Các, chân nguyên tiêu hao rất nhiều, thụ thương cũng chỉ là phục dụng đan dược cưỡng ép đè xuống, không có thời gian tĩnh tâm hộ lý. Ý phục cũng thêm có cháy đen chỗ, lôi thôi lếch thếch. Nhìn đến Tố Nữ bộ dáng, hai người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Râu dài lão giả cao mày nói, sư muội, ngươi thế nào chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, chẳng lẽ gặp phải cái khác tu tiên giả sao? Tố Nữ tại Huyền Băng Nguyên thụ thương, đã sớm khỏi hẳn. Chỉ cần cố đạt được tự vệ, chờ những người khác qua tới tụ họp lại, hẳn là sẽ không như thế chật vật mới là. Vũ mị nữ tử nhéo nhéo Tố Nữ gương mặt, cười khanh khách nói, là nhà nào tài tuấn nhìn chúng ta tiểu sư muội theo đuổi không bỏ. Ta đã sớm nói, tiểu sư muội ta thấy mà yêu, may mắn minh chủ đại nhân có dự kiến trước, không thả tiểu sư muội đi ra ngoài lịch luyện, không thì những cái kia thanh niên tài tuấn lại phải điên cuồng. Tiểu sư muội cũng không phải là tu luyện mị công, đều là người tu đạo, nào có người nói như thế không chịu nổi. Râu dài lão giả bất đắc dĩ, dạy dỗ vũ mị nữ tử một câu, nghiêm mặt nói, có thể đi tới cuối cùng một đạo thí luyện, đều không phải là kẻ vớ vẩn, tiểu sư muội thực lực xác thực phải kém một chút. Đừng quên tam sư đệ, hắn thực lực tại giữa chúng ta cũng là đứng hàng đầu, tiến vào thí luyện chi cảnh liền mất tích, đến nay bặt vô âm tín. Đều do tiểu muội tu vi thấp, thực lực không đủ, những này hỏa linh vừa vặn có thể khắc chế ta công pháp, lại có thể sử dụng hung thú, may mắn đại sư huynh cùng hồng sư tỷ kịp thời đuổi tới. Nếu không thì tiểu muội thật không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Tố Nữ hai má đỏ lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Xác thực như vũ mị nữ tử chỗ nói ta thấy mà yêu, ai có thể nghĩ đến, bọn họ trong miệng tam sư đệ, chính là mệnh tăng dạng này người trong tay. đại sư huynh không cần phải lo lắng, tam sư đệ người hiền tự có thiên tướng, có thể là gặp phải ngoài ý muốn chậm trễ. Bất quá, ngoại trừ tam sư đệ, chúng ta đều thành công đến cuối cùng một đạo thí luyện, chỉ chờ tụ họp lại cái khác sư đệ, đầy đủ hoàn thành sư tôn mệnh lệnh. Vũ mị nữ tử khuyên lơn. Nghe được lời nói này, tố nữ trong lòng đột nhiên căng thẳng. Nàng lại đối vũ mị nữ tử trong miệng sư tôn mệnh lệnh hoàn toàn không biết gì cả. Một thoáng thời gian, tố nữ như rơi vào hầm băng. Chính mình vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Tố nữ âm thầm nắm chặt song quyền, cưỡng chế nồng đậm bất an, để tránh bị hai người phát hiện dị dạng. Đại sư huynh, sư tôn chẳng lẽ có cái gì trọng yếu sự việc cần chúng ta đi làm? Vì cái gì không có nói cho ta? Tố nữ đại mi cau lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vũ mị nữ tử cũng là một mặt bất mãn, tức giận nói, không chỉ tiểu sư muội ngươi, tại đại sư huynh nói cho ta trước đó, ta cũng không biết chút nào. Mà lại, đại sư huynh hiện tại vẫn không nguyện thổ lộ tình hình thực tế, giấu giếm đến gắt gao. Dâu dài lão giả chống đỡ không được, cười khổ nói, không phải là huynh có ý định giấu giếm các ngươi, thực ra là sư tôn nghiêm lệnh, vì huynh không dám bất tuân. Trước khi đi, sư tôn nhiều lần căn dặn, chuyện này can hệ trọng đại, không thể tiết lộ chút nào. Liền các ngươi cũng không thể nói cho, để phòng vạn nhất. Hai vị sư muội yên tâm, đợi lát nữa hợp cái khác sư đệ, ta nhất định đem toàn bộ sự việc nói thẳng ra. Vũ mị nữ tử gặp đại sư huynh quyết tâm, liền không ép hỏi nữa, cười ha hả nói, vậy liền nhanh hành động đi. Ta ngược lại muốn xem, thí luyện chi cảnh bên trong, ngoại trừ địch hồn dịch còn có cái gì có thể vào sư tôn pháp nhãn. Ba người lái độn quang, tiếp tục chạy đi. Nghe nói nơi này nguyên bản đều là tồn tại ở nội điện bí cảnh. Từ nhân tộc các đời trước cải tạo thành thí luyện chi cảnh. Bên trong ẩn nấp không bị phát hiện thượng cổ trọng bảo, cũng là có khả năng. Dâu dài lão giả vừa đi vừa nói. Hắn ngóng nhìn bách bảo các phương hướng, dừng một chút lại nói. Chúng ta không thể trực tiếp đi bách bảo các, sư tôn nói qua. Động tĩnh có thể sẽ rất lớn, dễ dàng kinh động những người khác. Trước tiên ở bách bảo các phụ cận tìm một cái chỗ ẩn núp, chờ sư đệ bọn hắn qua tới. Tại tranh đoạt địch hồn dịch trước đó, trước phải làm xong chuyện này. Tố nữ không nói một lời, ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Sư tôn mệnh lệnh, có thể hay không cùng mình có quan hệ. Cái này chẳng lẽ chính là mình bất an nguyên nhân. Nàng bị đại sư huynh cùng vũ mị nữ tử bảo hộ tại chính giữa. Hai người này thực lực đều mạnh hơn nàng. Rất khó giống như tập kích tam sư huynh dạng kia tính toán bọn họ. Tại nhanh sắp đến bách bảo các thời điểm, liền một vị sư huynh tìm đi lên, tố nữ biết mình rốt cuộc không có cơ hội. Bách bảo các, thí luyện chi cảnh trung tâm chi địa, cũng là toàn bộ thí luyện cuối cùng. Tần Tăng tại linh thủy vực vượt mọi trông gai. Rất nhanh hắn liền có thể thuần thục ứng đối linh thủy thiềm tập kích, linh thủy vực thủy linh cùng hung thú không cách nào, đối với hắn tạo thành chút nào trở ngại, xa so với những người khác ung dung nhiều. Tốc độ tự nhiên cũng là người khác không cách nào bằng được. Bay ra không biết bao xa, tầm mắt cuối cùng mơ hồ xuất hiện một đạo sơn ảnh, xuyên thẳng vân tiêu, xa xa liền có thể nhìn đến, chính là bách bảo các sở tại. Rốt cục xác định mục tiêu vị trí. Tần Tăng khóe miệng hơi vểnh, ngự kiếm thẳng đến cái hướng kia mà đi. Không bao lâu, Tần Tăng đến đầm nước bên bờ, bước lên lục địa, nhìn rõ ràng hơn. Ngọn núi kia cực kỳ hiểm yếu, là một tòa núi đá, như một thanh kiếm đá, chỉ ở khe đá ở giữa có một vệt màu xanh lục. Một cái màu trắng thềm đá quay quanh ở trên núi, xoắn ốc hướng lên trên, ở chỗ này như cũ có thể thấy rõ ràng. Trên đường xen vào nhau phân bố một ít đỉnh đá, lâu đài. Đã không biết bao nhiêu năm không có nhân khí, hiển lộ hết cô độc cùng hoang vu. Thềm đá cuối cùng liên thông đỉnh núi, thẳng tới một tòa lầu các phía trước, phi thường dễ thấy. Lầu các chính là Bách Bảo Các. Tần Tăng đứng tại một tòa đỉnh núi trông về phía xa núi đá, nhìn chung quanh bốn phía, không nhìn thấy một cái bóng người. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình hẳn là cái thứ nhất đến người ở đây. Nếu là muốn đi Bách Bảo Các đoạt bảo, hắn có thể tùy ý chọn. Đáng tiếc hiện tại vẫn chưa tới địch hồn dịch hiện thế thời điểm. Hắn cùng Minh Vi ước định tại núi đá bên trên đỉnh đá tụ họp lại. Tần Tăng không chần chờ nữa, tiếp tục chạy đi, không bao lâu đi tới núi đá chân núi. Núi đá vô cùng an tĩnh, một cái bóng người cũng không có. Tần Tăng dọc theo thềm đá hướng lên trên lao đi, đi tới cùng Minh Vi ước định đỉnh đá. Không có dừng lại, lưu lại một đạo ấn ký sau tiếp tục đi lên. Thời gian đầy đủ, hắn muốn đi trước nhìn xem Bách Bảo Các. Vốn cho rằng đến đỉnh núi còn phải trải qua một phen gặp trắc trở, không nghĩ tới núi đá bên trên cũng không có thủ hộ thú. Tần Tăng dễ dàng liền tới đến Bách Bảo Các phía trước. Lầu các nội bộ bị một màn ánh sáng cách trở, rõ ràng là một loại cấm chế cường đại. Tần Tăng đứng vững, quan sát một hồi, hơi chút dò xét, xác định nơi này không có gì nguy hiểm, màn sáng có thể tự do ra vào, liền cất bước đi vào. Chương 1032, liên lạc. Bảo quang bắn ra bốn phía. Lầu các nội bộ không gian toàn bộ đều là trống không. Lúc này, không gian bên trong nổi lơ lửng từng cái quang cầu. mỗi một cái quang cầu nội bộ cũng đặt vào một kiện pháp bảo. Có thường thấy nhất phi kiếm, cũng có kiểu dáng khác nhau bằng môn pháp bảo. Trong đó, còn có một bộ phận pháp bảo rõ ràng là tổn hại, chính là tàn tồn cổ bảo. Tần Tăng đứng tại cửa ra vào, quan sát trong quang cầu pháp bảo. Lấy hắn luyện khí sư nhãn lực, một phần trong đó pháp bảo, đại khái có thể thấy được một hai, nhưng cái kia chút tàn tồn cổ bảo lại không được. Có chút khả năng giống như hồng nguyên sa, rất có diệu dụng, nhưng uy năng còn thừa lác đác, không dùng đến mấy lần liền sẽ tự hủy. Hắn vươn tay, dễ dàng đem một cái quang cầu thu qua tới. Quan sát một hồi, Tần Tăng lắc đầu. Bởi vì không cách nào vận dụng thần thức, hắn cũng rất khó phán đoán chính xác pháp bảo phẩm cấp. A, ngươi đem cái kia dây sắt lấy tới, ta xem một chút. Bạch đột nhiên lên tiếng. Tần Tăng tầm mắt quét qua, có chút ngoài ý muốn phát hiện, Bạch nơi chỉ lại không phải là tàn tồn cổ bảo, mà là một kiện hoàn chỉnh pháp bảo. Bách bảo các bên trong hoàn chỉnh pháp bảo, đều là lưu lại thí luyện chi cảnh các đời trước luyện chế ra đến. Cùng Bạch không phải là một thời đại, hắn làm sao sẽ đối loại vật này cảm thấy hứng thú. Tần Tăng trong lòng hiếu kỳ, đem bao vây lấy dây sắt quang cầu thu qua tới. Dây sắt có cánh tay trẻ con độ lớn, một vòng chụp một vòng, mỗi một đạo vòng sắt cũng giống nhau như đúc, bề ngoài xấu xí, toàn thân đen nhánh, không có một tia sáng, cũng không có phù văn. Nhưng nó đã tồn tại ở Bách Bảo Các, khẳng định có đạo lý riêng, không thể dĩ mạo lấy chi. Đạo hữu nhận ra vật này. Tần Tăng hỏi. Trầm mặc một hồi, Bạch ngữ khí nghi hoặc mà nói ra, nhìn xem có một chút nhìn quen mắt, trước đó hình như gặp qua bề ngoài tương tự pháp bảo, nhưng lại nghĩ không ra là cái gì. Có thể là trùng hợp đi. Tiếp theo, Bạch cười hắc hắc nói, ngươi nhìn chúng cái nào kiện pháp bảo, có muốn hay không ta đi ra ngoài thử một lần, có thể hay không giúp ngươi mang đi. Được rồi, Bách bảo các làm sao có thể có rõ ràng như vậy lỗ hở. Tần Tăng lắc đầu, ngươi có thể cùng ta đồng thời tiến đến, đoán chừng là cùng thiên thi phủ có quan hệ, bị cho rằng là ta luyện thi. Người lấy đi pháp bảo, cuối cùng vẫn là sẽ tính tới trên đầu ta. Vạn nhất vì thế bỏ lỡ địch hồn dịch, mới là bởi vì nhỏ mất lớn. Nơi này không có gì có thể nhìn, chúng ta trở về đi. Cho dù tốt pháp bảo, cũng so ra kém ô một kiếm cùng 18 ma phiên, không đáng để mạo hiểm. Tần Tăng chuyển thân rời đi núi đá, tìm cái chỗ bí mật tĩnh tọa điều tức, kiên trì chờ đợi Minh Vi. Núi đá nơi xa. Một cái ẩn nấp sơn động bên trong. Tố nữ bọn người đứng tại cửa động, nhìn ra xa Bách Bảo Các. Đã thấy mấy đạo độn quang tiến vào núi đá. Trước lúc này, khẳng định còn có tốc độ còn nhanh hơn chúng ta. Những người này đại bộ phận đều là các phái chân truyền đệ tử, biết rõ địch hồn dịch tồn tại. Nhiều người như vậy tranh đoạt địch hồn dịch, có thể tưởng tượng được sẽ có cỡ nào kịch liệt. Vũ mị nữ tử vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn hướng râu dài lão giả. Đại sư huynh, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Không sớm cho kịp làm chuẩn bị, ta lo lắng không tranh nổi bọn họ. Đặc biệt là chính ma hai đạo những tên kia, làm việc bá đạo. Nói không chừng sẽ liên thủ trước đem chúng ta bài trừ ở bên ngoài. Không vội, khoảng cách địch hồn dịch xuất thế còn có đoạn thời gian, đợi thêm một nén nhang. Nếu như tả sư đệ chậm chạp không đến, chúng ta liền không lại chờ hắn. Râu dài lão giả nói. Mọi người im lặng không nói, lẳng lặng nhìn xem núi đá phương hướng. Rất nhanh, một nén nhang thời gian trôi qua. Tên kia tả sư đệ vẫn không có đuổi tới. Đi thôi. Lão giả trầm giọng nói một câu, trước tiên bay ra sơn động, những người khác theo sát phía sau. Bọn họ phương pháp trái ngược, không phải đi Bách Bảo Các, mà là hướng ngược lại chạy như bay một thời gian dài. Cuối cùng liền núi đá cũng không nhìn thấy, tìm tới một nơi cốc sâu, ngừng lại. Sư tôn trước khi đi ra lệnh cho chúng ta, khi tiến vào cuối cùng một đạo thí luyện sau đó, hợp lực thôi động viên này lệnh bài. Râu dài lão giả không còn giấu giếm, từ túi giới tử lấy ra lệnh bài, lại cùng bên ngoài Đông Cực Minh chủ trong tay lệnh bài giống nhau như đúc. Tả sư đệ thực lực cùng ta tương xứng, cho nên trong tay hắn cũng có một khối. Bất quá, chúng ta đối lệnh bài tác dụng cùng, với sư tôn mưu đồ đều là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thử qua mới biết được. Những người khác lướt nhau, nhìn chằm chằm lệnh bài, nhìn không ra manh mối gì, chỉ có thể y theo lệnh làm việc. Bày trận thi pháp, râu dài lão giả hạ lệnh, mọi người phân công, bắt đầu bận túi bụi. Thí luyện chi cảnh một chỗ khác bí cảnh. Nơi này nóng rực dị thường, bụi mù cuồn cuộn, phong tỏa ngăn cản trên không, nhưng cực kỳ sáng rực chói mắt, hẳn là một nơi nham tương thế giới. Nham tương phun ra, nhấc lên đỏ thẫm sóng lớn, thời gian thỉnh thoảng có hỏa linh nhảy ra, tại nham tương bên trong bơi lội, vô luận hình thể cùng thực lực đều là tố nữ tao ngộ hỏa linh không so được. Càng đáng sợ là, nham tương phía trên vết nứt không gian đan xen ngang dọc, thậm chí có chút đang chậm rãi du động, tuyệt đối là đại hung chỗ. Tại nguy hiểm như vậy địa phương, lại có một tòa đảo hoang, không có bị nham tương thôn phệ. Đảo hoang bên trên, ngồi xếp bằng một vị mặt mũi hiền lành áo xám lão giả, dường như ở chỗ này nhập định tĩnh tu. Lão giả khí tức mịt mờ. phụ cận nham tương bên trong có hỏa linh tại vẫy vùng, cũng không có phát giác được người này tồn tại. Nếu có những người khác nhìn đến cảnh tượng như thế này, liếc mắt liền có thể nhận ra, tại nội điện bên ngoài quảng trường lúc, lão giả này từng đứng sau lưng Đông Cực Minh Chủ, cũng tại nội điện mở ra lúc, lựa chọn tiến vào nguyên anh tu sĩ thí luyện chi cảnh. Lão giả khô tọa đảo hoang, vẫn không nhúc nhích, đối chung quanh nguy hiểm nhìn như không thấy, hình như một chút nhỏ cũng không nóng nảy từ thí luyện chi cảnh thoát thân. Không biết đi qua bao lâu, lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, hai con ngươi tinh quang chợt lóe, trở bàn tay lấy ra một vật, lại là một cái dạng này lệnh bài. Lúc này, tố nữ bọn người bận rộn đã chuẩn bị kết thúc, một cái kỳ lạ đại trận thành hình, phạm vi vô cùng lớn, phức tạp dị thường, cơ hồ hiện đầy toàn bộ cốc sâu. Râu dài lão giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bắt đầu đi. Nói xong, lão giả đem trong tay lệnh bài ném đến đại trận trên không. Những người khác đứng tại sau lưng lão giả, ngửa đầu nhìn xem lệnh bài. Tố nữ nhìn chằm chằm lão giả bóng lưng, trong mắt lóe lên một vệt cấp sắc, nhưng nàng đứng bên người trắng hán bọn người. Mỗi người thực lực cũng mạnh hơn nàng, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Định, râu dài lão giả hét lớn, ném ra ngoài lệnh bài, giơ chỉ một điểm. Lệnh bài dừng lại giữa không trung, đại trận chính trung tâm. Đại trận lực lượng bị kích hoạt, vô số phù văn lấp lóe, quang mang lưu chuyển. Ầm ầm, mặt đất rung động. Nếu không phải nơi này đầy đủ ẩn nấp, khẳng định bị phát hiện. Linh trận phù văn điên cuồng tràn vào lệnh bài chấn động kịch liệt, bắt đầu phát sáng. Mà lại bộc phát sáng rực chói mắt, đem toàn bộ cốc sâu chiếu sáng. Trong lòng mọi người lo lắng bất an, gắt gao nhìn chằm chằm lệnh bài biến hóa. Cùng lúc đó, nham tương đảo hoang, lão giả trong tay lệnh bài hơi sáng lên, giống như là yếu ớt ánh nến, sáng tối chập chờn. Lão giả sắc mặt vui mừng, nhanh chóng thi chú. Nội điện tiên cấm phía dưới, Đông Cực Minh Chủ lòng bàn tay lệnh bài khẽ run, đem hắn bừng tỉnh. Giơ lên lệnh bài quan sát chốc lát, Đông Cực Minh Chủ khóe miệng hơi vểnh. Đem Nguyên Anh mới có thể giải phong chủ tế đài, trốn ở kết đan kỳ thí luyện bên trong, coi là liền có thể không có sơ hở nào sao. Chúc mọi người năm mới khí tượng mới, bình an vui sướng, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Chương 1033, lén qua. Ba viên lệnh bài ở giữa sinh ra kỳ dị hô ứng. Đông Cực Minh Chủ mặc cho lệnh bài lơ lửng trước người, đôi môi khẽ nhúc nhích, tay bấm ấn quyết, hướng phía dưới ấn nhẹ. Phiêu phù ở chung quanh hư ảo chi nhận hơi hơi sáng lên, phóng tới tiên cấm. Sau một khắc, Đông Cực Minh Chủ phát ra quát khẽ một tiếng, trên mặt gân xanh lộ ra, tướng mạo có vẻ hơi dữ tợn, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, sau lưng đột nhiên hiện ra một đoàn bóng tối. Trong chớp mắt, bóng tối lại huyễn hóa thành một cái ba đầu sáu tay cổ ma hình bóng. Ma ảnh có chút hư ảo, hung diễm ngập trời. Cùng lúc đó, Đông Cực Minh Chủ một cái tay khác lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, đồng dạng là ba đầu sáu tay quỷ dị ma tượng. Ma ảnh chợt lóe, đầu nhập ma tượng bên trong. Chỉ nghe tạch tạch một hồi bạo hưởng, ma tượng sinh trưởng tốt, sống lại, biến thành một cái chân chính cổ ma, ma nhãn bên trong mang theo ngập trời hung quang, khiến người sợ hãi. Ma tượng đầu lâu chuyển động, hai cái đầu nhìn hướng đỉnh đầu tiên cấm, một cái khác não đại tầm mắt rơi vào Đông Cực Minh Chủ trên thân, ánh mắt lấp lóe không yên. Đông Cực Minh Chủ trong lòng căng thẳng, bị ma tượng nhìn chằm chằm, trên thân lại có loại đau đớn cảm giác. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, ma tượng có thể sẽ không hoàn toàn nghe theo hắn ra lệnh. Có thoát ly trưởng khống dấu hiệu. Nghĩ đến đây, Đông Cực Minh Chủ sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng sử xuất một đạo niệm quyết, rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám dị thường. Tiếp lấy mở miệng phun ra một cỗ tinh huyết, trên người ma tượng bày xuống một đạo huyết cấm, vừa rồi chân chính trưởng khống bảo vật này. Phá! Đông Cực Minh Chủ một chỉ tiên cấm. Lúc này, linh trận huyễn hóa hư ảo chi nhận đã chạm vào tiên cấm hào quang. Hào quang bên trong xuất hiện nhỏ bé ba động. Hư ảo chi nhận phạm vi bao trùm rất rộng, đem toàn bộ đỉnh núi phụ cận tiên cấm cũng bao quát trong đó, từ hào quang dung chuyển, mơ hồ có huyền ảo phù văn hiển hiện. Những này hư ảo chi nhận, phảng phất là tại một điểm điểm mà dò xét tiên cấm, tìm kiếm cái này bên trong kẽ hở. Đông Cực Minh Chủ gắt gao nhìn chằm chằm hào quang. Chỉ chốc lát sau, viên kia lệnh bài quang mang chợt lóe, so trước đó sáng lên mấy phần. Đông Cực Minh Chủ thần sắc hơi động, tiếp lấy chỉ hướng tiên cấm một vị trí, quát khẽ nói, đi. Ma tượng cười ác độc một tiếng, thân thể vụt lên từ mặt đất, sáu tay giơ cao, như là từng chuôi ma kiếm, nhắm ngay tiên cấm hào quang, mạnh mẽ đâm đi vào. Phốc, hào quang lấp lánh, có huyền ảo phù văn vỡ vụn, xuất hiện kẽ hở. Tiên cấm bắt đầu phản kích, hào quang bên trong xuất hiện từng đạo lôi đình, mạnh mẽ bổ trên người ma tượng. Ầm, ầm, ầm. Ma tượng chấn động mãnh liệt, nó bên ngoài cơ thể hiện ra ma quang, vậy mà ngăn cản được tiên cấm phản phệ. Cho dù như thế, trên người nó vẫn có từng vết nứt, thậm chí có một cánh tay bị đánh gãy, rơi vào hào quang, rất nhanh liền bị nghiền nát thành tro bụi. Nhìn đến tiên cấm uy lực đáng sợ như thế, Đông Cực Minh Chủ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Nhưng hắn không có dừng tay, cường ngạnh mệnh lệnh ma tượng đột tiến. Ầm, ma tượng lại thành công tiến vào hào quang chỗ sâu. Nhìn đến cảnh này, Đông Cực Minh Chủ lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, lẩm bẩm nói, cái này ma tượng lại thật đối tiên cấm có tác dụng khắc chế, đáng tiếc độ khó luyện chế quá lớn, tập hợp tam đại thương minh chi lực cũng chỉ luyện thành cái này một bộ mà thôi. Ma tượng xông đi vào, tiên cấm phản vệ càng thêm hung mãnh, kịch liệt chấn động, ảnh hưởng tới chung quanh, động tĩnh rất lớn. Đông Cực Minh Chủ thu lại mặt cười, lập tức lau đi toàn bộ dấu vết, bứt ra rút lui. Mặc dù hắn tận lực che lấp, nhưng tại lúc này, tiên cấm biến hóa cũng không còn cách nào che giấu. Nơi xa, tên kia cầm quải lão ẩu ngay tại các nơi tuần tra, dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn hướng ngọn núi kia, kinh nghi bất định. Tiếp lấy thân ảnh chớp liên tục, hướng cái hướng kia lao đi. Cùng một thời khắc, lão giả chẳng biết lúc nào rời đi nham tương đảo hoang, đi ngang qua nham tương, đi tới một nơi không biết chỗ, nắm chặt lệnh bài, thần sắc khẩn trương, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu nồng đậm sương mù xám. Sương mù xám thời khắc lưu động không ngừng, nhưng coi như yên lặng. Đúng lúc này, sương mù xám bên trong đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện gió lốc. Ầm ầm, sương mù xám triệt để bị nhiễu loạn, gió lốc xông ra sương mù xám, phun ra mà xuống, đem mặt đất xé rách, cuốn lên nóng rực nham tương, giống như toàn bộ không gian cũng tại rung mạnh. Lão giả thân ở phong bạo trung tâm nhất, bên ngoài cơ thể hồng quang lưu động, hiện ra một bộ khôi giáp, bảo vệ toàn thân, đem nham tương cùng đá vụn ngăn cản ở ngoài. Tiếp lấy hắn đột nhiên dậm chân một cái, lại đón gió lốc, bay thẳng hướng gió lốc chỗ sâu. Tiến vào sương mù xám mới biết, nơi này lại có một đạo cấm chế hình thành bình chướng. Đạo này bình chướng cũng không phải là tiên cấm, mà là hậu nhân đúc thành, lúc này bên ngoài tiên cấm bị ma tượng xung kích. Bình chướng vốn nên chịu đến tiên cấm bảo hộ. Hiện tại đối bình chướng tới nói, tiên cấm lại biến thành kiếm hai lưỡi, tiên cấm dư âm xung kích đến bình chướng, bên trên xuất hiện vết nứt. Nguyên bản, đừng nói chỉ là nguyên anh trung kỳ lão giả, cho dù đại tu sĩ cũng gần như không có khả năng phá vỡ nơi này cấm chế. Hiện tại lại cho lão giả thừa dịp cơ hội. Minh chủ quả nhiên thâm bất khả trắc, vậy mà thật có thể phá vỡ tiên cấm. Lão giả cảm khái. Hắn ghi nhớ minh chủ căn dặn, gặp tiên cấm ba động càng thêm kịch liệt. Khe hở càng ngày càng tinh mịn, nhắm ngay một đạo hơi lớn một ít khe hở, không chút do dự xông tiến vào, xông ra bình chướng. Tầm mắt nhất thời bị hào quang bao phủ, cực kỳ chói mắt. Rắc rắc. Đáng sợ áp lực hàng lâm, trên người lão giả khôi giáp đột nhiên tối sầm lại, nhìn thấy liền muốn vỡ vụn. Lão giả cố nén kịch liệt đau nhức, trừng to mắt, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể nắm chặt lệnh bài, thân hóa kiếm quang, thừa cơ tại hào quang bên trong bơi qua. Cho dù nơi này chỉ là hào quang biên giới, uy lực không có tiên cấm trung tâm đáng sợ như vậy, lão giả như cũ bỏ ra vài kiện hộ thân bảo vật. Kết đan kỳ thí luyện chi cảnh. Tố nữ bọn người ngơ ngác nhìn xem trên không. Lệnh bài bị kích phát không lâu sau. Nơi này đột nhiên trời u ám, lôi đình bắn ra. Trong lòng mọi người ngạc nhiên, phân phân nhìn hướng đại sư huynh, đã thấy đại sư huynh cũng là một mặt mờ mịt. Nơi này cảnh tượng thật là đáng sợ, thiên băng địa liệt. Bầu trời giống như lộ ra một cái động lớn, trời muốn sập. Cuồng phong lôi điện bổ vào hai bên trên vách đá, cự thạch cuộn xuống, đại địa chấn chiến. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, kích hoạt lệnh bài sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, ai cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì. Nơi này khoảng cách Bách Bảo Các mặc dù có một khoảng cách, nhưng giờ này khắc này, Bách Bảo Các tu sĩ khẳng định đã phát hiện nơi này dị thường. Đại sư huynh, sư tôn rốt cuộc muốn cho ngươi làm cái gì, ngươi đến cùng giấu giếm chúng ta bao nhiêu? Vũ mị nữ tử gào thét, nhìn xem bên trên đáng sợ cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tức giận lớn tiếng chất vấn. Dâu dài lão già trần trờ nói, sư tôn chỉ cho ta kích hoạt lệnh bài, cũng không. Mau nhìn đó là cái gì? Thật giống có người. Tráng hán đột nhiên lớn tiếng đánh gãy đại sư huynh, chỉ hướng bầu trời động lớn. Mọi người vội vàng nhìn sang. Chỉ gặp trong động, chẳng biết lúc nào xuất hiện một điểm ngân mang. Ngân mang từ trên trời giáng xuống, bên trong thật giống bao vây lấy một cái bóng người. Thực sự có người. Chúng ta chẳng lẽ thả ra cái gì ma đầu? Vũ mị nữ tử lo lắng, nhìn chăm chú chốc lát, đột nhiên thần sắc biến đổi, chờ một chút. Hình như là sư tôn. Dâu dài lão giả hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sư tôn lén qua đến đây. Mọi người lâm vào ngốc trệ, khó có thể tin. Chương 1034, mưu cầu. Sư tôn. Diệp sư. Chờ mây tiêu lôi tán, lão giả rơi vào trước mặt, mọi người mới hoàn hồn, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Người tới là Đông Cực Minh tên tuổi lẫy lừng Diệp Tôn giả, rất được Đông Cực Minh chủ tín nhiệm, phụ trách dạy dỗ thương minh nhân tài mới xuất hiện, mọi người tại chỗ, bao quát Tố nữ ở bên trong, cũng tiếp thụ qua Diệp tôn giả chỉ điểm, tôn là sư. Không có người chú ý tới, Tố nữ đáy mắt lại nhiều vẻ lo lắng. Diệp tôn giả lại sẽ lén qua đến nơi này. Thương minh đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Diệp tôn giả nhắm chặt hai mắt, thu hồi kiếm quang, tiếp lấy trên thân khí tức một hồi biến ảo, không biết thi triển bí thuật gì, trở nên như có như không, không có áp chế đến rất thấp. Hắn tự phong bộ phận tu vi. Dò xét mọi người, Diệp tôn giả nhíu nhíu mày, thế nào chỉ có mấy người các ngươi? Dâu dài lão giả tiến lên một bước, cung kính trả lời, hồi bẩm sư tôn, tam sư đệ tại cửa thứ hai Huyền Băng Nguyên chậm trễ. Tả sư đệ cùng chúng ta cùng nhau tiến vào cuối cùng thí luyện, lại không biết vì cái gì, chậm chạp không hề lộ diện, khả năng cũng gặp phải phiền toái gì, bị nhốt rồi. Liền Huyền Băng Nguyên cũng không qua được, ra ngoài đừng nói chiếm được qua vi sư chỉ điểm. Diệp tôn giả hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, mà thôi, liền cái này một chút thử thách cũng không qua được, nói rõ không có cái này phúc duyên. Lao đi nơi này dấu vết, chúng ta đi trước cầm địch hồn dịch. Diệp tôn giả ngữ khí hời hợt, giống như địch hồn dịch đã là vật trong bàn tay. Lời vừa nói ra, mọi người vốn là khẽ giật mình, tiếp theo cuồng hỉ. Trông thấy Diệp tôn giả sau đó, bọn họ cũng đang miên man suy nghĩ, suy đoán Diệp tôn giả lén qua đến nơi này mục đích. Biết được Diệp tôn giả lại muốn dẫn bọn họ đi lấy địch hồn dịch, không khỏi kinh hỉ vạn phần. Nguyên bản, mấy người bọn họ liên thủ, mặc dù có hy vọng có thể đoạt đi địch hồn dịch, nhưng có thể được đến bao nhiêu phần, sẽ rất khó nói. Chính ma hai đạo, cùng với các thế lực khắp nơi truyền nhân, mỗi người đều không phải là kẻ vớ vẩn. Mỗi người một phần địch hồn dịch, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng Diệp tôn giả xuất thủ lại khác biệt. Tại toàn bộ Thương Lãng Hải cũng tên tuổi lẫy lừng Nguyên Anh tổ sư, Thương Minh tôn giả, cùng kết đan kỳ tu sĩ tranh đoạt địch hồn dịch, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Sư tôn, ngài là chuyên đến giúp chúng ta tranh đoạt địch hồn dịch. Vũ mị nữ tử mắt to chớp chớp, giấu không được cuồng hỉ, thanh âm hồn nhiên. Diệp tôn giả ha ha cười nói, người cũng biết vì đem vi sư đưa vào, minh chủ cùng thương minh bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Cướp đoạt địch hồn dịch, bất quá là tiện tay mà làm. Bảo vật ở phía trước, há có không lấy đạo lý. Chờ lấy được địch hồn dịch sau đó, còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Vũ mị nữ tử à một tiếng, đáy mắt ẩn giấu lo lắng. Nói, sư tôn, minh chủ phái ngài tới là phải làm cái gì đại sự, không có nguy hiểm a? Nguy hiểm nhất thời điểm đã qua đi qua. Diệp tôn giả nhớ tới tại hào quang bên trong bơi qua thời điểm, vẫn lòng còn sợ hãi, không chỉ thương minh cho hắn chuẩn bị hộ thân bảo vật tổn thất hầu như không còn, chính hắn cũng bị trọng thương. Đây vẫn chỉ là tại hào quang biên giới, không biết chân chính tiên cấm uy lực có nhiều đáng sợ. Dừng một chút, Diệp tôn giả dò xét chung quanh, xem ra nơi này động tĩnh không nhỏ. Ta ở chỗ này không tiện tùy ý xuất thủ, đợi lát nữa cướp đoạt địch hồn dịch vẫn cần mưu đồ một phen, rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho bị những người khác nhìn thấu hành tung. Vâng, mọi người lau đi bản thân dấu vết, đi theo Diệp tôn giả bay ra cốc sâu, tránh đi người khác tai mắt. Chỉ chốc lát sau, từng đạo độn quang chạy nhanh đến. Bọn họ nhìn xem một mảnh hỗn độn cốc sâu, hai mặt nhìn nhau, tìm kiếm không có kết quả, dần dần tản đi. Núi đá không xa một ngọn núi bên trên. Mính Vi đã đuổi tới, thấy đến Tần Tăng lưu lại ấn ký, chạy tới tụ họp lại. Tần Tăng đứng tại một khối phi lai phong biên giới, nhìn ra xa cốc sâu, mi tâm cau lại. Diệp tôn giả lén qua đến thời điểm, thí luyện chi cảnh trên không cũng gió nổi mây phun, lôi đình dày đặc, tựa như thiên phạt hàng thế, núi bên trong hung thú đại loạn, chúng tu sĩ lòng người bàng hoàng. Đặc biệt cốc sâu phương hướng nhất là kịch liệt. Dị tượng tới cũng nhanh đi cũng khối. Rất nhanh, thí luyện chi cảnh gió êm sóng lặng, khôi phục bình thường. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Tang trong lòng một mực mơ hồ có chút bất an. Mính Vi đạo hữu, thí luyện chi cảnh trước đó có thể từng xuất hiện qua loại này dị tượng. Tần Tang quay đầu hỏi. Mính Vi đứng tại Tần Tang bên cạnh, nàng tinh thần đầy đủ, ung dung liền thông qua được cuối cùng này một đạo thí luyện. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chắc chắn nói, không có. Chúng ta trong sư môn, không chỉ một vị tiền bối tham gia qua. Sư tôn tại kết anh phía trước, từng xâm nhập thí luyện chi cảnh, cũng đoạt được một phần địch hồn dịch. Trăm năm trước, thiếp thân một vị sư huynh một mình tới qua nội điện, mặc dù không có tranh đoạt đến địch hồn dịch, nhưng cũng thành công xâm nhập cuối cùng thí luyện, cũng chưa từng gặp qua loại này dị tượng. Hy vọng hẳn là cùng địch hồn dịch có quan hệ. Tần Tang than nhẹ. Mính Vi xem thường, nơi kia cùng địch hồn dịch xuất thế địa phương cách nhau rất xa, hẳn là không quan hệ thế nào, chúng ta hay là ngẫm lại như thế nào mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, cầm tới địch hồn dịch. Tần Tang gật gật đầu, thu hồi ánh mắt. Vừa rồi, Mính Vi tuân thủ thệ ước, đem địch hồn dịch tương quan tin tức cùng sinh phù chân chính tác dụng cũng cáo chi cho hắn. Hai người chính đang thương nghị thời điểm bị dị tượng đánh gãy. Đoạn này thời gian Tần Tang nhìn đến một ít tu sĩ trước sau đuổi tới, tiến vào núi đá, trong đó còn có Thiên Đạo Tông đệ tử, lại chỉ có không thấy Ninh Vô Hối. Xem ra, chính mình chỉ có thể cùng Mính Vi chung sức hợp tác. Sinh phù, có thể tại thí luyện chi cảnh sử dụng 3 lượt. Gặp phải nguy hiểm, kích hoạt sinh phù lúc, sẽ cấu kết bí cảnh bên trong cấm chế, đạt được che chở. Tại sinh phù bảo vệ dưới, địch thủ ngay lập tức sẽ mất đi mục tiêu. Nhìn không thấy, cảm giác không đến, trong ngoài lẫn nhau cắt đứt. Hình như là ở vào hai thế giới. Thí luyện chi cảnh bên trong, gặp phải địch thủ không vượt qua kết đan kỳ, không có khả năng khám phá sinh phù. Bất quá, sinh phù cũng không phải là không có hạn chế. Kích hoạt sau đó chỉ có thể ngốc tại chỗ, chỗ nào cũng đi không được. Nếu như là rơi vào một loại nào đó nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, tối đa chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Trước đó, Mính Vi vì tị nạn, đã dùng qua một lần sinh phù, còn lại hai lần cơ hội. Từ tụ tập tại đến đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, địch hồn dịch sắp xuất thế. Địch hồn dịch không tại Bách Bảo Các. Bách Bảo Các xây ở núi đá chi đỉnh, địch hồn dịch lại sâu ẩn lòng đất mật quật. Mật quật sắp mở ra, chúng ta nhanh lên đường thôi. Mính Vi có chút gấp rút. Hai người phi thân lên, hướng núi đá phía bắc bay đi. Trên đường, hai người tận lực tách ra hành động, Mính Vi cũng đổi lại một thân trang phục, để tránh bởi vì tay cầm sinh phù mà bị những người khác tận lực nhằm vào. Sơn mạch chỗ sâu có một tòa đặc biệt núi hình vòng cung. So với cái khác ngọn núi, núi hình vòng cung cũng không cao. Kỳ lạ là, núi bên trong tụ lại cái khác địa phương không có âm lãnh hắc vụ. Tiến vào ngọn núi này phạm vi, liền có thể cảm giác được một hồi giống như từ đáy lòng nổi lên âm hàn. Lúc này, núi hình vòng cung chung quanh thưa thớt lơ lửng một ít bóng người. Bọn họ lẫn nhau quan sát cùng đề phòng, thời gian thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang hắc vụ chỗ sâu, ánh mắt lóe qua một tia vội vàng cùng lửa nóng. Trong đó có hai người là bắt mắt nhất. Một người thân mang đạo bào, lưng đeo bảo kiếm, tài trí bất phàm. Một người khác lại là một thân huyết bào, bên trên thêu lên một cái răng nanh mở lớn huyết bức, sắc mặt lại trắng xám đến tỏ ra quỷ dị. Chương 1035, Mê Hồn Quật. Núi hình vòng cung có một cái người khiếp sợ danh tự Mê Hồn Quật. Mọi người lúc này đang đợi Mê Hồn Quật mở ra. Bội kiếm đạo sĩ là Thiên Đạo Tông hiện nay danh khí lớn nhất đệ tử, đạo hiệu Tiêu Vân. Một người khác địa vị đồng dạng không nhỏ, cùng ma chủ có ngàn vạn tia liên hệ, danh tiếng huyết bức. Hai người chính là chính ma hai đạo nhân tài mới xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ở đây. Thời gian trôi qua, trong núi hắc vụ lưu động, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào rời đi núi hình vòng cung phạm vi, bị cấm chế nào đó kẹt ở bên trong. Đúng lúc này, hắc vụ trên không đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Một đạo bát quái hình dáng cấm chế bình chướng như ẩn như hiện. Nhìn đến cấm chế hiển hiện, chúng tu sĩ ánh mắt đột nhiên lửa nóng dị thường. Lúc này, đột nhiên một tràng tiếng xé gió truyền đến, năm thân ảnh chớp liên tục mà tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đông Cực Minh, có người nói thầm, nhận ra bọn họ thân phận. Năm người này chính là tố nữ bọn người, Diệp Tôn Giả cũng tại bên trong, thế nhưng đeo mặt nạ, đồng thời ẩn giấu tu vi, điệu thấp đứng ở phía sau. Núi hình vòng cung ngoại vi, Tần Tang cùng Mính Vi cách nhau không xa, chờ ở nơi đó. Hắn liếc mắt liền thấy tố nữ, ngầm cảm giác kinh ngạc. Lấy tố nữ thực lực, tại Đông Cực Minh tu sĩ khác trợ giúp phía dưới, thông qua cuối cùng một đạo thí luyện cũng là bình thường, nhưng phải đi vào Mê Hồn Quật tranh đoạt địch hồn dịch, cũng có chút miễn cưỡng. Bất quá, có nhiều như vậy đồng môn bảo hộ, cho dù đoạt bảo thất bại, nàng hẳn là cũng không cần lo lắng bản thân an nguy. Tố nữ đứng tại Diệp Tôn Giả bên cạnh, thoạt nhìn yếu đuối nhu thuận. Nàng lặng lẽ quan sát người chung quanh, chạm tới huyết bức âm lãnh ánh mắt. Giống con thỏ nhỏ một dạng vội vàng thu tầm mắt lại, từ đầu đến cuối có loại rụt rè bộ dáng. Hiện tại, Tần Tang cũng không mang mặt nạ, mà lại sau lưng không có hai cánh, khí chất hoàn toàn khác biệt. Tố nữ tầm mắt từ trên thân Tần Tang lướt qua đi, không có chút nào ba động, hình như không có nhận ra vị này đã cứu nàng tính mệnh người. Bọn họ đến chính là thời gian. Mê Hồn Quật cấm chế hoàn toàn hiện hình, tiếp đó, tại mọi người ánh mắt phía dưới mở ra 8 cái cửa vào, phân liệt khắp nơi. Sư. Một thoáng thời gian, chúng tu sĩ thu hồi các dạng tâm tư, các loại độn quang hỏa lẫn, lân cận bay về phía Mê Hồn Quật cửa vào. Huyết Bức cùng Tiêu Vân đạo trưởng thứ nhất thời gian tiến vào Mê Hồn Quật, tiêu thất tại trong hắc vụ. Tố nữ bọn người tốc độ không thể so với bọn họ chậm bao nhiêu, 5 người đồng thời tiến vào Mê Hồn Quật. Trong đó một cái cửa vào khoảng cách Tần Tang không xa. Tần Tang tất nhiên là không cam lòng người phía sau, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện tại cửa vào bên cạnh. Lúc này, vừa vặn một cái áo xám cho tu sĩ cùng hắn đồng thời tới. Tránh ra. Áo xám cho hét lớn, một quyền ẩm tới. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, mi tâm kiếm mang chợt lóe, trong khoảnh khắc hóa thành kiếm luân, kiếm mang giống như mưa to tầm tã, tại áo xám cho tu sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt, ngang áp mà tới. Có thể đứng ở nơi này, mỗi người thực lực cũng không yếu, người này cũng rất có lai lịch, là Nguyên Anh thân truyền, nhưng cùng Tần Tang so sánh vẫn là kém một ít. Hắn không nghĩ tới Tần Tang khí tức không mạnh, lại đáng sợ như thế kiếm thuật, dưới sự kinh hãi, bứt ra nhanh chóng thối lui, quyền thế cấp biến, ngăn cản kiếm luân. Trọng quyền như sấm, che kín bầu trời. Ầm, quyền ảnh tẫn không, áo xám cho tu sĩ bay ngược trở về, cánh tay phải máu me đầm đìa, vết kiếm thương sâu đủ thấy xương, suýt nữa bị một kiếm phế bỏ một cái cánh tay. Tần Tang thu kiếm mà đứng, lạnh lùng mắt nhìn áo xám cho tu sĩ. Nếu không phải vì tranh đoạt địch hồn dịch, hắn sẽ không để cho người này nhẹ nhàng như vậy thoát thân. Cửa vào phụ cận, mấy tên khác tu sĩ thân ảnh dừng, ngạc nhiên nhìn xem Tần Tang. Có người nhận ra tên này áo xám cho tu sĩ thân phận, lại không có ai biết Tần Tang lai lịch. Áo xám cho tu sĩ lại không phải là hắn địch. Tần Tang tiến vào mê hồn quật, minh vì sau đó điệu thấp tiềm nhập. Tiếp theo, những người khác mới dám khởi hành. Áo xám cho tu sĩ hối hận chính mình chọc như thế cái kẻ tàn nhẫn, nhưng cũng rõ ràng chính sự quan trọng, vội vàng cầm máu, tiến vào mê hồn quật. Tiến vào mê hồn quật. Một cỗ âm lãnh đi theo đánh tới, phảng phất có như không quái âm thời khắc xung kích tử phủ, có thể ảnh hưởng nguyên thần. Minh Vi cùng Tần Tang song hành. Nàng lấy ra một cái ngọc bội, mang ở trước ngực. Ngọc bội tản ra màu ngà sữa vầng sáng. Minh Vi nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn hướng thần sắc tự nhiên Tần Tang, có chút hiếu kỳ. May mắn có tổ sư ban thưởng viên này có thể trợ giúp vứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm linh bội, tại mê hồn quật ung dung nhiều. Đạo hữu chẳng lẽ tu luyện qua tĩnh thần bí thuật, không cần mượn nhờ pháp bảo, cũng có thể không nhận mê hồn quật ảnh hưởng. Tần Tang mỉm cười, viện cái lý do, Tần Mỗ tu luyện qua một môn cùng nguyên thần có quan hệ bí thuật, đối tương tự công kích có nhất định chống cự chi lực. Mê hồn quật bên trong không biết là cấm chế hay là hắc vụ duyên cớ, có thể mê hoặc tâm thần, hắn có Phật Ngọc che chở, cảm giác không thấy ảnh hưởng chút nào. Tần đạo hữu kiếm thuật thông thần, nghe nói đỉnh cấp kiếm tu không khỏi là tâm trí cương nghị hạng người, kiếm tâm thông thấu, duy ngã duy kiếm, quả nhiên không giả. Minh Vi luôn miệng cảm khái, trước lúc này, thiếp thân lại chưa từng nghe qua Tần đạo hữu danh tiếng, quả nhiên là cô lậu quả văn. Tần Mỗ kiếm thuật chỉ là hơi có tiểu thành, đạo hữu quá khen rồi. Tần Tang lời này cũng là không phải là khiêm tốn, hắn liền kiếm thế cũng còn không nhập môn, nào dám xưng kiếm thuật thông thần. Đạo hữu toàn lực chống cự mê hồn quật chi lực, trước để ta tới mở đường, nếu ta thể lực không chống đỡ nổi, đổi lại đạo hữu. Tần Tang cúi đầu nhìn hướng phía dưới, đề nghị. Bọn họ ngay tại hướng phía dưới gấp rơi, địch hồn dịch liền giấu ở mê hồn quật chỗ sâu. Hắn không nhận mê hồn quật ảnh hưởng, có thể hết sức chăm chú ứng phó cái khác nguy hiểm, Minh Vi thì phải phân tâm vững chắc tâm thần. Vậy làm phiền đạo hữu. Minh Vi cầu còn không được, lập tức đáp ứng. Mê hồn quật phi thường sâu, bọn họ nhanh chóng hạ xuống, một mực không thấy đáy. Rốt cục, Tần Tang cảm giác dưới chân trầm xuống, dẫm lên thực địa. Hắn quan sát chung quanh, tầm mắt đi tới, quái thạch lởm chởm, cùng hắc vụ một dạng, toàn bộ đều là màu đen, chính là một mảnh chân chân chính chính đất cằn sỏi đá. Đi biên giới tìm cửa vào, nơi này bất kỳ cái gì một cái sơn động, đều có thể thông hướng sau cùng mật quật. Minh Vi lên tiếng đề thăng. Nàng mũi thở hiện ra mồ hôi dị, mặc dù có ngọc bội hộ thể, cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Bọn họ rất mau tìm đến một cái sơn động. Bên trong phi thường nhỏ hẹp, hai người song hành cũng rất miễn cưỡng. Tần Tang ở phía trước mở đường. Từ tiến vào mê hồn quật đến bây giờ, ngoại trừ có thể mê hoặc tâm thần, không gặp phải đứng nguy hiểm. Nhưng Tần Tang một mực lòng mang cảnh giác, ô mộc kiếm ở phía trước. Tại phát giác được dị dạng trong nháy mắt, lập tức ngự sử ô mộc kiếm chém ra ngoài. Két! Một tiếng sắc bén chói tai kêu thảm tại cửa động quanh quẩn. Tần Tang khẽ nhíu mày, lách mình hướng về phía trước, nhìn đến một cái thổ linh bị ô mộc kiếm chém thành hai nửa, thân thể tàn phế ngay tại hòa tan. Bất quá, cái này thổ linh hình thể so bên ngoài nhỏ hơn nhiều, tại chật hẹp trong sơn động cũng có thể hành động tự nhiên. Lúc này, Tần Tang hình như phát giác cái gì, hơi biến sắc mặt, hét lớn, đi. Tần Tang hư chỉ một điểm ô mộc kiếm. Kiếm ngân vang mãnh liệt. Kiếm khí như cầu vồng, trong chớp mắt xuyên qua toàn bộ hành lang. Phía trước hiện ra từng cái hình thái khác nhau thổ linh, từ trên vách đá nhảy ra, tiếng thét chói tai lúc lên lúc xuống. Tần Tang hướng về phía trước lướt gấp. Minh Vi theo sát phía sau, thời gian thỉnh thoảng xuất thủ, diệt trừ cá lọt lưới, giúp Tần Tang chia sẻ áp lực. Chương 1036, biến số. Mê hồn quật dưới mặt đất huyệt động phi thường phức tạp, quanh quanh co co, đan xen ngang dọc, giống như không có cuối cùng, nhưng chỉ cần một lòng hướng phía dưới, liền có thể tìm tới mật quật. Bên trong có tâm thần bất ổn, bên ngoài có thổ linh chặn đường, nơi này cũng không tốt đi. Mê hồn quật một cái khác đầu sơn động. Tố nữ bọn người ngay tại nhanh chóng đột tiến. Lần này, đổi thành Diệp Tôn giả ở phía trước. Hắn thoạt nhìn so Tần Tang còn phải ung dung. Diệp Tôn giả tu vi đạt đến nguyên anh, tâm tính cũng xa không phải kết đan kỳ tu sĩ có thể so sánh, không cần vận dụng bí thuật hoặc là pháp bảo, cũng có thể che đậy ảnh hưởng. Hắn phẳng phất tại hành lang bên trong dạo bước, thủ trưởng hư dơ, năm ngón tay như luân, đánh ra từng đạo tinh tế như nổi cáo châm, lại có thể dễ dàng phá sọ mà vào, tại những cái kia thổ linh trong cơ thể bộc phát. Khí châm uy lực cũng không phải là đáng sợ cỡ nào, nhưng Diệp Tôn giả lực khống chế đã đạt đến hóa cảnh, đây là cái khác kết đan kỳ tu sĩ không thể bằng. Chính Diệp Tôn giả liền đủ để che chở Tố Nữ bọn người, tốc độ bọn họ so Tần Tăng cùng Mính Vi càng nhanh. Không biết giết bao nhiêu thổ linh. Xuất quỷ nhập thần, giết chi không hết thổ linh đột nhiên mai danh ẩn tích. Diệp Tôn giả thân ảnh có chút dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Hắn tương đương với trở lại chốn cũ, đối với nơi này phi thường hiểu rõ. Sau cùng, Diệp Tôn giả đám người đi tới cuối hành lang, tiến vào một cái mênh mông lòng đất mật quật. Dưới chân là bằng phẳng gạch đất, mật quật bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì có Diệp Tôn giả duyên cớ, bọn họ là nhóm đầu tiên đến nơi này tu sĩ. Ngoại trừ Tố Nữ bên ngoài, còn lại ba người ánh mắt đều mang khó mà che giấu kích động cùng kích thích, trực câu câu nhìn chằm chằm mật quật trung tâm nhất phương hướng. Hắc vụ tại mật quật bên trong phiêu đãng, nhưng tại vị trí kia, vẫn có thể mơ hồ nhìn đến một đoàn xanh biếc quang mang. Quang mang đầu nguồn là một nửa hình tròn quang cháo, mà tại quang cháo bên trong, có một cái cổ điển bệ đá, ngăn nắp, đứng ở đó, bị quang cháo chiếu thành màu lam. Bệ đá bên trên, lại có bốn bình ngọc xếp thành một hàng, bên trong có linh dịch, phản chiếu lam quang, so quang cháo bắt mắt hơn. Đó chính là địch hồn dịch. Vũ mị nữ tử ánh mắt si mê. Cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong, thật giống có được thế gian cảnh sắc đẹp đẽ nhất, bình ngọc càng là khiến người nhớ thương chí bảo. Sự thật cũng là như thế. Bọn họ không lâu liền phải đối mặt kết anh bình cảnh, cái này liên quan độ khó khăn, lệnh toàn bộ tu sĩ nghe đến đã biến sắc. Địch hồn dịch có thể mang đến một tia cơ duyên, đối bọn hắn những này kết đan hậu kỳ tu sĩ mà nói liền là chí bảo. Bất quá, mong muốn lấy đi địch hồn dịch, vẫn cần cuối cùng một cửa ải khó, trước đem quang cháo đánh vỡ. Không đúng. Thế nào chỉ có bốn bình địch hồn dịch? Dâu dài lão giả tỉnh thần, chú ý tới địch hồn dịch số lượng không bình thường. Thường ngày thất sát điện mở ra, mê hồn quật địch hồn dịch bình thường đều tại 10 bình trái phải, lần này vì cái gì như thế thưa thớt? Sư tôn, cái này. Dâu dài lão giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Tôn giả. Diệp Tôn giả sớm liền phát hiện địch hồn dịch không bình thường, hắn đã từng kinh nghiệm bản thân qua một lần địch hồn dịch tranh đoạt, lúc ấy địch hồn dịch số lượng có tới 12 bình, sau cùng bị vài thế lực lớn chuyển nhân chia cắt, xem như cùng hưởng ân huệ. Bây giờ lại chỉ có 4 bình địch hồn dịch, tính thế nào cũng không đủ phần. 4 bình. Sớm đã có người hoài nghi, cái này địch hồn dịch cũng không phải là thiên sinh đất dưỡng linh vật, thí luyện chi cảnh còn có không người biết bí ẩn. Hiện tại xem ra, quả nhiên có mờ ám. Nội điện sớm xuất thế, địch hồn dịch số lượng không kịp năm xưa một nửa. Diệp Tôn giả hình như dự liệu được có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng không có vì vậy cảm thấy ngoài ý muốn, hừ lạnh một tiếng nói, vốn định thấy tốt thì lấy, không cùng thế lực khác vạch mặt, miễn cho huyên náo quá khó nhìn, hiện tại xem ra là không được. Bốn bình địch hồn dịch, vừa vặn các ngươi nhân thủ một bình, không cần hướng ra ngoài phân ra. Diệp Tôn giả ngữ khí bình thản, câu nói này nghiễm nhiên đã đem địch hồn dịch coi như vật trong bàn tay, tựa hồ muốn nói một kiện chuyện đương nhiên sự việc. Các đệ tử biểu lộ nhưng còn xa chưa nói tới ung dung, trái lại trong lòng âm thầm lo lắng. Nếu như là ở bên ngoài, lại thêm mấy cái huyết bức cũng không phải Diệp Tôn giả định. Đáng tiếc nơi này là thí luyện chi cảnh bên trong. Dâu dài lão giả trần trờ nói. Sư tôn, ngài tự mình xuất thủ cướp đoạt địch hồn dịch, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng ngài chịu đến thí luyện chi cảnh cấm chế hạn chế, tự phong tu vi. Đối trong tay, huyết bức cùng Tiêu Vân đạo trưởng tại kết đan kỳ tu sĩ bên trong có thể nói kể, đến hàng đầu, những người khác cũng đều là các thế lực lớn chân truyền đệ tử, thực lực đồng dạng không thể khinh thường, còn có đục nước béo cò người. Cái này tiêu tan so sánh, chúng ta nếu muốn độc chiếm địch hồn dịch, khẳng định sẽ trở thành chúng mũi tên chi, đến lúc đó. Diệp Tôn giả ở chỗ này lại nhận thí luyện chi cảnh hạn chế, nhất định phải tự phong tu vi, mà lại tại bơi qua tiên cấm thời gian bị thương, thực lực đại tổn. Đương nhiên, cho dù tự phong tu vi, huyết bức cùng Tiêu Vân đạo trưởng cũng không phải Diệp Tôn giả địch thủ. Chỉ khi nào gây thù hằn quá nhiều, lọt vào vây công, Diệp Tôn giả cũng sẽ có lòng không đủ lực. Diệp Tôn giả thấy rõ, đối dâu dài lão giả bọn người lo lắng nhất thanh nhị sở, lộ ra vẻ mỉm cười nói. Vi sư muốn đối kháng thí luyện chi cảnh hạn chế, không thể vọng động nguyên anh. Bất quá chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, có thể tạm thời giải phong bộ phận tu vi, thi triển ra một kích, có thể có nguyên anh kỳ thực lực. Lấy đi địch hồn dịch sau đó phải làm sự tình, vẫn cần vi sư lấy nguyên anh tu vi tự mình sử dụng mới được. Không thì, ta bất chấp bản thân an nguy, lén qua đến tận đây, có ích lợi gì? Mọi người nghe vậy nhất thời mừng rỡ, không còn chút nào nữa lo nghĩ. Cho dù chỉ có một kích, cũng đủ rồi. Diệp Tôn giả đảo mắt một vòng, thản nhiên nói, địch hồn dịch chung quanh có thổ linh thủ hộ, thực lực không yếu. Chúng ta cần tại ngăn cản thổ linh đồng thời, công kích quang cháo, mãi đến đem phong ấn đánh vỡ. Đến lúc đó vi sư đánh bất ngờ, xuất thủ cướp đoạt địch hồn dịch. Chờ ta đắc thủ phía sau, các ngươi lập tức đi lên tiếp ứng, thừa dịp loạn cùng ta đồng thời rút lui. Chỉ cần lui vào sơn động, tại phức tạp như vậy địa hình bên trong, những người khác lại muốn vòng vây chúng ta, liền không dễ dàng như vậy. Đệ tử tuân mệnh, dâu dài lão giả bọn người ý chí chiến đấu sục sôi. Rốt cuộc, bọn họ đây là tại vì chính mình tranh đoạt cơ duyên. Trước lúc này, các ngươi lấy tự vệ làm chủ. Vi sư cho các ngươi bộ kia trận kỳ, trưởng khống như thế nào? Diệp Tôn giả hỏi. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử đã có thể phát huy ra đại trận bảy thành uy lực. Dâu dài lão giả bọn người riêng phần mình một cây trận kỳ. Diệp Tôn giả ứng một tiếng, vừa cẩn thận bàn giao vài câu. Đúng lúc này, một cái khác đầu hành lang truyền ra tiếng bước chân, mấy thân ảnh liền một mạch lóe ra, bởi vì hắc vụ duyên cơ thấy không rõ lắm, nhưng trong đó có một đạo huyết sắc độn quang rất là bắt mắt. Huyết bước tới trước, bên cạnh hắn mấy cái kia khẳng định cũng đều là ma đạo tu sĩ. Dâu dài lão giả hơi biến sắc mặt, truyền âm nhắc nhở. Huyết bức sau khi xuất hiện, đường hành lang cũng lần lượt truyền đến tiếng bước chân hoặc là tiếng xe gió, tu sĩ khác cũng lần lượt đuổi tới, từ từng cái cửa động đi tới. Các phương thế lực truyền nhân, cao cấp nhất cao thủ tại mật quật hội tụ một đường. T. Thế nào chỉ có bốn phần? Có người nhìn đến địch hồn dịch, hét lên kinh ngạc. Những người khác cũng chú ý tới dị thường, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Mật quật bên trong cuồn cuộn sóng ngầm. Bọn họ đã có thể dự cảm đến, lần này tranh đoạt sẽ cỡ nào kịch liệt. Chương 1037, khống chế, gào, không biết là ai kinh động đến thủ hộ thổ linh. Từng tiếng đinh tai nhức óc gầm thét sau đó, mật quật yên lặng bị triệt để đánh vỡ. Ầm ầm, đại trận chấn động, hắc vụ bên trong xuất hiện không hiểu ba động. Tại hỗn loạn hắc vụ bên trong, từng đạo cao lớn thân ảnh từ mặt đất đứng lên. Bọn chúng khí tức cuồng bạo, lớn tiếng gầm thét, tại nổi giận bên trong phóng tới người xâm nhập. Hắc vụ bên trong lờ mờ, thổ linh số lượng rất nhiều, giống như ở khắp mọi nơi. Nhân số càng nhiều, hấp dẫn thổ linh thì càng nhiều. Huyết bức thầm mắng một câu, lạnh lùng nói, các ngươi đều thấy được, bốn bình địch hồn dịch, với ai đều không đủ phân, không cần nghĩ lấy tung hoàng ngang dọc, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Động thủ. Bá. Huyết bức sau lưng huyết quang chợt hiện ra một cái huyết bức huyễn ảnh. Cánh kích động cuồng phong, mang theo nồng đậm đất mùi máu tanh, lao thẳng về phía thổ linh. Thổ linh bị huyết bức xé nát, nhưng lập tức lại có cái khác thổ linh vây quanh. Cái khác ma đạo tu sĩ liếc nhau, cũng xông vào thổ linh đại quân, hướng chính giữa quang cháo phóng tới. Một thời gian, mật quật bên trong hỗn chiến nổi lên bốn phía. Lúc này, Tần Tăng cùng Mính Vi cũng đã tiến vào mật quật. Tần Tăng thôi động ô mộc kiếm, chảm lùi phía trước thổ linh, âm thầm cùng Mính Vi truyền âm giao lưu, địch hồn dịch vẻn vẹn có bốn bình. Chúng ta trước đó kế hoạch chỉ sợ rất khó có hiệu quả. Bạch cũng đối địch hồn dịch cảm thấy hứng thú. Tranh đoạt trong đó một bình địch hồn dịch, Tần Tăng là rất có tự tin. Ba người bọn hắn lại muốn lấy đi ba bình địch hồn dịch, khẳng định sẽ phạm chúng nộ. Nếu như là địch hồn dịch có đủ nhiều, còn có đục nước béo có khả năng, hiện tại mỗi một bình địch hồn dịch, không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm, Tần Tăng cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Đối mặt nhiều như vậy địch thủ, hắn duy nhất có thể dựa dẫm là vượt xa cùng cấp tu sĩ độn thuật. Nhưng vạn nhất lọt vào vòng vây, độn thuật bị hạn chế, hắn tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Nơi này tu sĩ đều là các môn các phái người nổi bật, Tần Tăng không có nắm chắc có thể bình yên thoát thân. Thực sự không được, ta cũng không muốn rồi, trước đó cũng chỉ là suy đoán nó khả năng đối ta có trợ giúp mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới Thiên Thi Tông, giải khai Thiên Thi Phù, có hay không địch hồn dịch không có khác biệt lớn. Bạch ý thức được nguy hiểm, âm thầm cùng Tần Tăng giao lưu, chuẩn bị từ bỏ. Tần Tăng trầm ngâm một chút, truyền âm nói, nhìn cuối cùng thế cục thế nào đi, nếu như có cơ hội, khẳng định không thể từ bỏ. Đạo hữu nếu có thể tiến cấp thi vương, chúng ta trở lại tiểu hàn vực, hành động liền dễ dàng hơn. Tiểu hàn vực từng xuất hiện cổ ma hình bóng, cũng không yên ổn, mà lại ta còn có cửu gia tại. Bạch ừm một tiếng, không có nhiều lời, tin tưởng Tần Tăng sẽ có phân tắc. Mính Vi thần sắc không tươi đẹp lắm, cười lớn một tiếng, Tần đạo hữu không phải là muốn xé bỏ minh ước, một mình hành động, để cho chúng ta nghe theo mệnh trời a. Nàng tuy có sinh phù, nhưng nhìn đến loại cục diện này, cũng rõ ràng chính mình hy vọng không lớn. Một đường đi tới, từ nàng đối Tần Tăng hiểu rõ càng ngày càng nhiều, càng thêm cảm giác đến người này thâm bất khả trắc, nếu cùng người này chung sức hợp tác, nói không chừng có thể có một tia cơ hội. Nàng hiện tại rất hối hận, tại lập xuống thệ ước thời gian quá mức tự tin, không cùng Tần Tăng trói chặt, mua dây buộc mình. Tần Tăng trầm tư thật lâu, cũng là do dự bất định. Mính Vi trong tay sinh phủ có thể phát huy ra kỳ hiệu, nhưng liên thủ với nàng, mỗi khi lấy thêm một bình địch hồn dịch, nguy hiểm liền sẽ lớn một phần, rất khó quyết định. Một phương hướng khác, Diệp Tôn giả tự phong tu vi, chỉ phát huy ra bộ phận thực lực, chậm rãi tiếp cận quang cháo, phi thường điệu thấp. Tố nữ bọn người lưng tựa lưng, cùng sau lưng Diệp Tôn giả một khoảng cách, lấy tự vệ làm chủ, chờ đợi thời cơ. Dâu dài lão giả ba người tâm tình vô cùng gấp gáp, cường áp lấy kích thích, thời gian thỉnh thoảng nhìn một chút địch hồn dịch, gấp rút mong muốn bỏ vào trong túi. Chỉ có tố nữ, đối địch hồn dịch không như vậy nhiệt thiết. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, bí mật quan sát mật quật bên trong tu sĩ khác. Hắc vụ tràn ngập, tu sĩ cùng thổ linh hỗn chiến. Đúng lúc này, tố nữ tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, dừng lại tại một đạo nhân ảnh trên thân. Mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng nàng có thể xác định, người này chính là mình phải tìm vị kia. Nàng trong lòng hơi động, trong tay ma đao thế công hơi chỉ hoãn, bị thổ linh bức lui, không ngờ thổ linh thế công mãnh liệt, mắt thấy tố nữ liền phải lâm vào trong nguy hiểm. Bá! Một đạo đao mang từ tố nữ phía sau bay tới, đem thổ linh chém giết. Tố nữ đứng vững thân hình, thở phào nhẹ nhõm nói, đa tạ sư huynh xuất thủ tương trợ. Tráng hán liền một mạch vung đao chảm lùi thổ linh, giúp tố nữ giảm bớt áp lực, quan tâm nói, sư muội, ngươi thế nào? Chẳng lẽ là nguyên thần bất ổn? Ngươi trước không nên động chân nguyên, đến trong chúng ta điều tức, để tránh tâm thần thất thủ. Lại tới đây, mê hồn quật ảnh hưởng không chỉ không có tiêu thất, trái lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Cũng may đều là đỉnh tiêm cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít có che chở nguyên thần biện pháp, vẫn có dư lực đối kháng thổ linh. Tố nữ thở dốc một hơi, lắc đầu nói, ta tu luyện công pháp, vừa vặn có ổn định tâm thần tác dụng, ảnh hưởng không lớn. Bất quá, chúng ta áp sát quá gần, ta chỉ có một thân độn thuật, không thi triển được. Đại sư huynh, chúng ta không ngại kéo ra một khoảng cách, chỉ cần không cách quá xa, sẽ không có nguy hiểm gì. Vũ mị nữ tử luôn miệng nói, sư muội nói đúng, nhét chung một chỗ bó tay bó chân. Chờ sư tôn muốn xuất thủ thời gian, lại dựa qua tới bảy trận cũng không muộn. Dâu dài lão giả thở dài, vốn có lo lắng các ngươi bị mê hồn quật ảnh hưởng. Đã hai vị sư muội cũng nghĩ như vậy, chúng ta liền lấy chiến trận hình dạng, chiếm giữ tứ phương chi vị, lẫn nhau cũng có thể có chiếu ứng. Được. Bốn người tản ra, riêng phần mình chiếm giữ một cái phương vị. Cục diện rất nhanh ổn định. Dâu dài lão giả bọn người chuyên tâm đối phó thổ linh, không có chú ý tới tố nữ tiểu động tác. Tố nữ chăm chú nhìn đạo thân ảnh kia, dư quang có thể nhìn đến Diệp Tôn giả bóng lưng, trong lòng vô cùng gấp gáp. Nàng thôi động ma dực, vung đao chém giết thổ linh, đồng thời một cái tay khác giấu ở trong tay áo, âm thầm bấm niệm pháp quyết. Diệp Tôn giả tốc độ nhanh, khoảng cách phong ấn càng ngày càng gần. Khoảng cách kéo ra. Bá! Tố nữ một đao đem thổ linh chém giết. Nhưng tại thổ linh trước khi té xuống đất, nàng một cái tay khác như thiểm điện lộ ra, theo tại thổ linh mi tâm, sau đó vung đao đem nó chém bay ra thật xa. Cái kia thổ linh lại không có dung nhập mặt đất, thân thể lung la lung lay đứng lên, bị tố nữ khống chế. Chỗ trống hốc mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng, thổ linh lung lay não đại, quay đầu nhìn hướng nơi xa một cái đang cùng thổ linh chém giết bóng người. Tiếp theo, nó dùng sức dậm chân một cái, lướt gấp đi qua. Thổ linh giống như vô cùng vô tận, mà lại càng đến gần phong ấn thực lực càng mạnh, mọi người bị vây nhốt, nhấn chìm tại thổ linh trong đại quân, từng chút một hướng về phía trước. Thực lực mạnh nhất mấy người, đã tại công kích phong ấn. Tần Tăng cũng không nóng lòng vọt mạnh, hắn đang cùng Mính Vi thương nghị kế hoạch. Đạo hữu, Tần Tăng truyền âm nói đến một nửa, đột nhiên ngữ khí dừng một chút, kiếm quyết đột nhiên thay đổi. Ngay tại thổ linh trong đại quân ngang dọc tan tác ô mộc kiếm, đột nhiên kiếm mang thu lại, lơ lửng tại một cái thổ linh trước mặt. Tần Tăng quay đầu nhìn sang. Vừa rồi, hắn cảm giác được dị dạng, cái này thổ linh thật giống không quá bình thường. Đạo hữu, là ta. Thổ linh trong cơ thể truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Chương 1038, nhắc nhở cùng giao dịch. Tố nữ. Tần Tăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tại Huyền Băng Nguyên còn đã cứu một lần tố nữ, đối nàng thanh âm rất quen thuộc. Cái này thổ linh, hẳn là bị tố nữ khống chế khôi lỗi. Đạo hữu là ai? Tần Tăng hai mắt nhắm lại, cũng không lộ ra ý tứ. Cái khác thổ linh tấn công mạnh tiến lên, Tần Tăng cánh tay vung lên, ô mộc kiếm phân ra mấy đạo kiếm mang, cùng thổ linh đại quân chém giết. Bị tố nữ khống chế thổ linh cũng giả vờ giả vịt công kích Tần Tăng. Mính Vi ngay tại Tần Tăng bên cạnh, nhìn ra cái này thổ linh dị thường, âm thầm kinh ngạc, dò xét liếc mắt thổ linh, lại nhìn về phía Tần Tăng, không biết hắn tại cùng người nào giao lưu. Đạo hữu trước đây không lâu mới đã cứu thiếp thân một mạng, nhanh như vậy liền không nhận ra rồi sao? Thổ linh trên mặt hiện ra một cái xinh xắn mặt ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, chính là tố nữ. Đạo hữu nhận lầm người a. Tần Tăng không thừa nhận. Hắn xuất thủ cứu tố nữ lúc, mang theo mặt nạ ngụy trang thân phận, mà lại thôi động thiên yêu biến, Bề ngoài, khí tức cũng cùng hiện tại có rất lớn khác biệt. Tố nữ vậy mà khám phá chính mình ngụy trang. Đây là Tần Tăng không ngờ tới. Đạo hữu không cần phủ nhận, thiếp thân công pháp đặc thù, cảm giác phi thường nhạy cảm. Tại mê hồn quật bên ngoài, ta liền phát hiện trên người đạo hữu khí, tức cùng ta ân nhân cứu mạng không có sai biệt, là cùng một người, chỉ là không có cơ hội cùng đạo hữu tiếp xúc. Tố nữ cấp tốc giải thích rõ ràng nguyên nhân. Tần Tăng trong lòng thở dài, thầm nói cổ ma công pháp quả nhiên tà môn, hắn dạng này ngụy trang, đều có thể bị nhìn thấu. Trầm mặc chốc lát, Tần Tăng dứt khoát không còn phủ nhận, đạo hữu phụ thể thổ linh tới tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Thiếp thân phân thần duy trì thời gian có hạn, chúng ta nói ngắn gọn. Tố nữ tốc độ nói nhanh chóng, mang theo một tia vội vàng, đạo hữu ân cứu mạng, thiếp thân suốt đời khó quên. Thiếp thân là muốn nói cho đạo hữu, nơi đây sẽ có đại họa, đạo hữu tuyệt đối không nên tham dự tranh đoạt địch hồn dịch. Nghe thiếp thân một lời khuyên, mau mau rời đi mật quật. Tần Tang khẽ giật mình, trong lòng hồ nghi. Hắn xuất thủ cùng Bạch nhắc nhở có quan hệ, không phải là hoàn toàn vì cứu người, cũng không yêu cầu xa vời tố nữ có ơn tất báo. Không biết đạo hữu nói là cái gì đại họa, chỉ dựa vào đạo hữu ăn không răng trắng một câu nói, liền để tại hạ vứt bỏ trước mắt chí bảo, có phải hay không quá trò đùa. Các ngươi Đông Cực Minh nếu như muốn dùng loại thủ đoạn này dọn sạch chướng ngại, không ngại đi tìm Huyết Bức cùng Tiêu Vân đạo trưởng, tại hạ thế đơn lực bạc, đối các ngươi không tạo được uy hiếp. Tố nữ gấp giọng nói, thiếp thân tận mắt nhìn thấy, rõ ràng đạo hữu thực lực. Thế nhưng, lần này địch hồn dịch xác thực tranh không được. Đạo hữu có hay không chú ý tới xen lẫn trong giữa chúng ta người đeo mặt nạ, người cũng biết hắn là thân phận gì. Hắn là Đông Cực Minh Diệp Tôn Giả, Nguyên Anh Tổ Sư. Người nói cái gì? Tố nữ tin tức có thể nói long trời lở đất, Tần Tang trong lòng đột nhiên giật mình, cả người cũng căng thẳng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng mật quật trung tâm phong ấn chỗ. Không chỉ quang cháo phụ cận tu sĩ, nơi xa tu sĩ cũng đang thúc giục động pháp bảo hoặc là đạo thuật công kích phong ấn. Phong ấn hình thành quang cháo hơi hơi rung động. Một người trong đó, chính là cái kia người đeo mặt nạ, tố nữ trong miệng Diệp Tôn Giả. Đây là kết đan kỳ thí luyện chi cảnh, Nguyên Anh Tổ Sư làm sao có thể xuất hiện ở đây? Từ xưa đến nay chưa bao giờ có tiền lệ, quả là hoang đường. Tần Tăng cười lạnh, không tin tố nữ chuyện ma quỷ. Khi tiến vào thất sát điện phía trước, đạo hữu gặp qua thiếp thân bên cạnh có dạng này người sao? Tố nữ hỏi lại, thở dài nói, đổi thành thiếp thân, cũng sẽ coi là đạo hữu tại hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng đây đúng là thiếp thân tận mắt nhìn thấy, trước đây không lâu thí luyện chi cảnh bên trong xuất hiện thiên tượng, đúng là hắn lén qua đến đây tạo thành. Tố nữ tường thuật chân tướng, chi tiết kỹ càng, trải qua được cân nhắc. Tần Tăng tỉ mỉ hồi ức, hắn còn nhớ rõ quảng trường thời gian tình cảnh, tố nữ bên cạnh xác thực không có dạng này người, người kia chẳng lẽ chính là Diệp Tôn Giả. Tá lấy vừa rồi thiên tượng, Tần Tăng có chút kinh nghi bất định. Diệp Tôn Giả lén qua đến đây, liền vì tranh đoạt địch hồn dịch. Tần Tăng vẫn là không dám tin tưởng. Tố nữ bày tỏ, Diệp Tôn Giả lén qua tới trả giá đắt cực lớn, chỉ là mấy bình địch hồn dịch, căn bản không đáng Đông Cực Minh đại động can qua như vậy. Hắn có khác mục đích, lấy đi địch hồn dịch chỉ là tiện tay mà làm. Tố nữ nhẹ nhàng thở dài, tại Diệp Tôn Giả xuất thủ phía trước, thiếp thân xác thực không cách nào chứng minh cái gì. Chờ phong ấn đem phá, đạo hữu liền biết thiếp thân có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Thiếp thân lời nói cứ thế cái này đạo hữu tin hoặc không tin, thiếp thân cũng không có cách nào chi phối. Chỉ nguyện đạo hữu cuối cùng không nên trách cứ thiếp thân. Tố nữ lời nói này tình chân ý thiết, để cho Tần Tăng thật có chút đắn đo khó định. Nhưng chỉ dựa vào mấy câu, liền để hắn từ bỏ địch hồn dịch, bỏ lỡ kết anh cơ duyên, hắn há có thể cam tâm. Ngay tại Tần Tăng trần chờ thời điểm, tố nữ trầm ngâm nói, nếu như đạo hữu không nguyện từ bỏ địch hồn dịch, cũng là không cần không nên mạo hiểm, thiếp thân có lẽ có thể cùng đạo hữu làm giao dịch. Tần Tăng mắt sáng lên, xin lắng tai nghe. Diệp Tôn Giả đã hứa hẹn, cuối cùng sẽ đem địch hồn dịch phân cho thiếp thân một bình, thiếp thân nguyện ý đem nó đưa cho đạo hữu. Tố nữ kiên quyết nói, dường như không thèm để ý chút nào địch hồn dịch. Tần Tăng ý động, nhưng đối tố nữ lời nói chỉ tin hai thành, ngươi chẳng lẽ không biết địch hồn dịch giá trị? Trên thân thể tại hạ, chỉ sợ không có có thể cùng địch hồn dịch cùng so sánh bảo vật. Đương nhiên biết rõ, có thể phụ trợ kết anh mà thôi. Nhưng thiếp thân nếu như ngay cả tính mệnh đều mất rồi, kết anh bất quá là trăng trong nước, cầm tới địch hồn dịch thì có ích lợi gì? Tố nữ đau khổ nói, điều này làm cho Tần Tăng có chút hiếu kỳ. Tố nữ ngữ khí, hình như không phải là làm bộ làm tịch. Ta không rõ ràng đạo hữu ý tứ, lấy ngươi tại Đông Cực Minh địa vị, ai có thể lấy đi tính mệnh của ngươi hay sao? Nếu như ta nói, mong muốn thiếp thân tính mệnh người, chính là Đông Cực Minh đâu này? Thổ linh chỗ trống hốc mắt bên trong lấp lóe dị mang. Tần Tăng nhíu mày. Người khác không biết, hắn có thể rõ ràng, Việt Tiên Cô lúc trước không tiếc bỏ ra hơn phân nửa thân gia, đem tố nữ từ yêu đảo cứu trở về. Về sau, Tố nữ chỉ dùng mấy chục năm liền từ trúc cơ kỳ tiêu thăng đến kết đan hậu kỳ, Đông Cực Minh khẳng định ở trên người nàng dùng lượng lớn tài nguyên. Dưỡng lại giết, mà lại thiên phú cao như vậy đệ tử, tội gì đến quá thay. Tố nữ không có chú ý tới Tần Tăng biểu lộ, tiếp tục nói, ngoại nhân khẳng định không tin thiếp thân trải qua cái gì. Năm đó, thiếp thân vẫn là đậu khấu thiếu nữ, may mắn tiếp xúc đến tiên duyên, lại bị một vị tiền bối nhìn trúng, thu làm đệ tử, quen biết rất nhiều đồng môn, coi là từ đó liền có thể bước vào tiên đồ, lấy được một phen thành tựu. Lại không nghĩ rằng, người kia lòng dạ rắn rết, đem chúng ta sư tỷ muội làm tế phẩm, mượn nhờ chân ma khí bày xuống ma trận, mong muốn trong chúng ta luyện chế ra ngũ âm diệu thể, cuối cùng chỉ có thiếp thân một người sống sót. Mà nàng coi là thiếp thân bị ma trận tái tạo sẽ mất trí nhớ, còn tại làm bộ làm tịch, cuối cùng đem ta hiến cho Đông Cực Minh chủ. Tố nữ nói ra một đoạn nghe rợn cả người lịch sử. Tần Tăng sợ hãi cả kinh. Trong miệng nàng tiền bối liền là Việt Tiên Cô. Tần Tăng vạn vạn không nghĩ tới, nhìn như đức cao vọng trọng tiền bối, sau lưng lại có như thế làm người nghe kinh sợ tội ác. Hắn rốt cuộc minh bạch. Khó trách lúc trước tố nữ cử chỉ quái dị, nàng là muốn thoát đi Việt Tiên Cô ma chảo. Chương 1039, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nàng cho là mình cùng Việt Tiên Cô là một nhóm, cho nên không dám hướng mình cầu cứu. Trách không được chính mình, sẽ cảm thấy tố nữ cùng Việt Tiên Cô quan hệ có chút kỳ quái. Tần Tăng nghĩ lại lúc trước rời đi yêu đảo, tao ngộ Tây U Minh tu sĩ một màn. Tây U Minh trông thấy tố nữ có thể ngự sử chân ma khí, lập tức liền muốn động thủ cướp người. Đạo hữu biết rõ thiếp thân lai lịch, hẳn là có thể rõ ràng, thiếp thân tại sao lại đối Đông Cực Minh lòng mang đề phòng a? Thiếp thân tựa như là cái nào đó bị đặc biệt luyện chế vật phẩm. Mặt khác, ta tu luyện công pháp cũng không phải công pháp bình thường, ngay tại từng chút một cải biến ta, cho ta kinh dị, ngày đêm bất an. Tiến vào thất sát điện, loại bất an này càng thêm mãnh liệt, thậm chí cho ta run rẩy. Tố nữ rốt cục gặp phải một cái có thể bày tỏ người, không có chút nào che giấu tâm tình mình. Thông qua tố nữ những lời này, Tần Tăng sâu chuỗi lên rất nhiều mảnh vỡ. Ngũ âm diệu thể, chân ma khí, chân ma công, cổ ma, Tây U Minh, Đông Cực Minh, ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Tần Tăng có loại dự cảm, chính mình hình như chạm tới một loại nào đó kinh người bí ẩn. Đổi chỗ mà xử, tại hạ cũng sẽ đối Đông Cực Minh trong lòng còn có đề phòng. Tần Tăng cảm khái một câu, bất quá hắn cũng không tin hoàn toàn. Tu tiên giới đều là sống mấy chục trên trăm năm lão quái vật, diễn kỹ tốt nhiều vô số kể. Bất quá, Tần Tăng còn không có muốn đi ra, tố nữ bệnh như thế lớn nhất xuyên cố sự lừa gạt mình lý do. Đạo hữu cho rằng, Diệp Tôn giả lén qua đến đây, cùng ngươi có quan hệ, là muốn tự cứu sao? Không tiếc vứt bỏ địch hồn dịch, đổi ta vì ngươi làm cái gì? Đối mặt Diệp Tôn giả, tại hạ chỉ sợ cũng rất khó có cái gì thành tựu a. Tần Tăng luân phiên truy vấn. Nếu để cho hắn từ nguyên anh tổ sư dưới tay cứu người, căn bản không cần suy xét. Thiếp thân mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới tự cứu, thoát ly Đông Cực Minh, vì thế không tiếc hết thảy. Tố nữ ngữ khí kiên quyết, lập tức lại có chút nhụt chí, sầu thảm nói, bọn họ trên người ta gieo xuống ấn ký, không phải là sợ ta đào thoát sao? Nếu không có Diệp Tôn giả, ta còn có mấy phần tự cứu khả năng. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào ngoại lực. Đạo hữu nếu như đáp ứng, liền tiếp nhận viên này quỷ ấn. Chờ đi ra mê hồn quật phía sau, không nên gấp tại rời đi thí luyện chi cảnh, mượn quỷ ấn dẫn dắt, đi theo thiếp thân phía sau. Nếu như thiếp thân bị nạn, ngay tại nơi xa toàn lực thôi động quỷ ấn chi lực, đạo hữu không cần phải lo lắng, sẽ không dính líu đến ngươi. Nếu không có biến cố, đạo hữu tự hành rời đi là đủ. Nếu như thiếp thân có thể còn sống sót, định đem địch hồn dịch hai tay dâng lên. Đơn giản như vậy. Tần Tăng ngoài ý muốn, nhìn đến thổ linh khe hở kẹp lấy một cái đầu quỷ tiểu ấn. Quỷ ấn tiểu xảo, đầu quỷ như là bị phong ấn tại bên trong ác quỷ, chỉ nhìn từ bên ngoài không ra quỷ ấn tác dụng. Thiếp thân cũng không biết có thể tạo được bao lớn tác dụng, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, tố nữ cười khổ. Tần Tăng nhíu mày không nói. Kỳ thực, trong lòng của hắn đã đối tố nữ lời nói tin 7-8 phần. Tranh đoạt địch hồn dịch nhiều người như vậy, tố nữ không cần thiết vì lừa gạt mình bệnh nhiều như vậy cố sự. Mặt nạ người có phải hay không Diệp Tôn giả, tố nữ có phải hay không nói láo, lập tức liền có thể nghiệm chứng. Nhưng hắn không có lập tức đáp ứng tố nữ. Hắn trong lòng có khác tính toán. Cùng tố nữ làm giao dịch, đạt được địch hồn dịch tiền đề là chính mình có thể cứu ra đến tố nữ. Lượn như thế lớn nhất cái ngoặt, chính giữa rất dễ dàng ra biến số, mà lại chính mình rời đi thí luyện chi cảnh liền phải đi tìm cổ truyền tống trận, không có thời gian cùng tố nữ dây dưa. So sánh cùng nhau, hắn càng muốn phải không có sơ hở nào. Ta có thể cùng đạo hữu làm giao dịch, bất quá giao dịch điều kiện có thể đổi một cái. Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạo hữu nói đều là nói thật, không có lừa gạt tại hạ. Lừa gạt đạo hữu, đối thiếp thân không có một chút chỗ tốt, huống chi đạo hữu vẫn là thiếp thân ân nhân cứu mạng. Tố nữ cơ hồ muốn lập thệ, ngữ khí cấp bách nói, ta phân thần nhanh sắp tiêu tán. Đạo hữu muốn cái gì điều kiện, không nên bán cái gút, chỉ cần thiếp thân có thể làm được. Ta muốn ngươi giúp ta, ở chỗ này tranh đoạt địch hồn dịch. Vô luận được hay không được, ta đều có thể giúp ngươi. Tần Tăng trầm giọng nói. Cái gì, ngươi cùng với Diệp Tôn giả tranh đoạt địch hồn dịch? Tố nữ kinh hô. Không sai, nếu như ngươi chỗ nói không giả, Diệp Tôn giả chỉ có thể ngắn ngủi giải phong tu vi, mà lại trên người có tổn thương, cũng là không cần quá mức sợ hãi. Tại hạ có một môn thủ đoạn, có thể uy hiếp được Nguyên Anh, chưa chắc không thành công khả năng. Cơ duyên là tranh ra tới. Tần Tăng tự cao có dịch lôi thuật cùng ma phiên các loại thủ đoạn, độn thuật thật tốt, chưa chắc không thể làm hoàng tước. Diệp Tôn giả khẳng định nghĩ không ra có người liền địch hồn dịch đều có thể vứt bỏ, hắn lời nói hẳn là thật. Bất quá, có thể uy hiếp được Nguyên Anh, không có nghĩa là Diệp Tôn giả thật sợ ngươi. Ta đối Diệp Tôn giả lại hiểu rõ bất quá, Nguyên Anh tu sĩ cao thâm mặt chắc, ai có thể nói chính xác, hắn có hay không thủ đoạn khác. Tố nữ không chút do dự cự tuyệt, Diệp Tôn giả tự phong tu vi, vẫn là Nguyên Anh tổ sư, phương diện khác vượt xa chúng ta, đạo hữu tuyệt đối không nên tự cao tự đại, ta sẽ không cùng ngươi đồng thời mạo hiểm. Tần Tăng khẽ mỉm cười nói, tại hạ đương nhiên phải bảo đảm không có sơ hở nào, mới có thể động thủ, mà lại sẽ không để cho đạo hữu bại lộ, các ngươi không phải là muốn thao túng trận pháp, tiếp ứng Diệp Tôn giả sao? Chỉ cần đạo hữu có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ chốc lát là đủ. Dạng này, tố nữ do dự nói, ta có thể thử một lần. Tần Tăng gật gật đầu, đưa tay nắm qua quỷ ấn, lập xuống lời thề, đạo hữu yên tâm, tại hạ so ngươi càng tiếc mạng, sẽ không lỗ mãng. Cho dù cướp đoạt địch hồn dịch thất bại, chúng ta giao dịch vẫn có thể tiếp tục. Hy vọng đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thổ Linh hốc mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Tăng, cấp tốc mất đi thần thái, ngã nhào trên đất, bắt đầu hòa tan. Giữa bọn hắn giao lưu nói đến rườm rà, kỳ thực không dùng bao nhiêu thời gian. Minh Vi muốn nói lại thôi, nàng không biết Tần Tăng tại cùng người nào tiếp xúc, nói chuyện cái gì. Hiện tại nhiều hơn dựa dẫm Tần Tăng, không dám tùy tiện mở miệng. Tần Tăng nắm chặt quỷ ấn, cảm thấy lòng bàn tay một hồi lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm địch hồn dịch cùng phong ấn, hít sâu một hơi, não hải nhanh chóng chuyển động, làm rõ đủ loại manh mối. Vô luận tố nữ lời nói là thật là giả, không thể không phòng. Phát giác được Minh Vi tầm mắt, Tần Tăng truyền âm qua, có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Minh Vi sững sờ, tiếp lấy nghe được. Tin tức tốt là, những cái kia địch thủ sẽ có người giúp chúng ta thanh lý. Tin tức xấu nhưng là, bình định chướng ngại người kia, có thể là một vị Nguyên Anh tổ sư. Minh Vi hai mắt trừng trừng, khó có thể tin. Đạo hữu đừng hỏi tin tức là ai truyền đến, cũng đừng hỏi thật giả, vô luận như thế nào, chúng ta không thể không chuẩn bị sớm, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Mới có thể đoạt được địch hồn dịch. Tần Tăng nói. Cùng Nguyên Anh tranh bảo. Minh Vi giống như là tại nhìn một người điên, cơ hồ muốn quay đầu bước đi. Ta còn không có điên cuồng đến cùng Nguyên Anh tổ sư đối nghịch. Bất quá đạo hữu không nên quên nơi này là thí luyện chi cảnh. Đối Nguyên Anh tổ sư là có hạn chế. Tần Tăng có chút dừng lại nói. Đạo hữu nếu dám lưu lại, liền theo ta trước đó đề nghị, ngươi cũng sẽ không thái quá mạo hiểm. Thiếu nợ mùi vị không dễ chịu. Hiện tại ngồi xe trở về. Cảm giác tiếp tục như vậy phải càng kéo càng nhiều, quyết định chắc chắn, một đêm không ngủ, viết 4 chương, rốt cục đem nợ đổi mới bổ sung. Hy vọng đi làm có thể mò cá. Chương 1040, đường lui. Chưa lo thắng, trước lo bại. Đối mặt Nguyên Anh tổ sư, không được phép nửa phần khinh thường. Tần Tăng sớm nhất phải cân nhắc là, vạn nhất đoạt bảo thất bại, chọc giận Diệp Tôn giả, chính mình như thế nào mới có thể bình yên rút lui, miễn bị truy sát. Minh Vi cùng với nàng trong tay sinh phù là an toàn nhất đường lui. Nhưng sinh phù cũng chưa chắc có thể bảo vệ bọn họ chu toàn, còn phải suy nghĩ tỉ mỉ, như thế nào mới có thể đưa nó dùng tốt. Đạo hữu ý là, Minh Vi chần chờ không quyết, nàng cũng không tin hoàn toàn Tần Tăng lời nói. Nguyên Anh tổ sư có thể phá vỡ tiên cấm, đi ngang qua thí luyện chi cảnh, quá thiên phương dạ đàm, trước nay chưa từng có. Nhưng Tần Tăng thận trọng biểu hiện, không để cho nàng đến không suy xét chuyện này có khả năng. Mật quật bên trong, các phương thế lực rắc rối phức tạp, không thiếu huyết bức, Tiêu Vân đạo trưởng các loại đỉnh tiêm cao thủ, mỗi người uy hiếp cũng lớn hơn mình. Tần Tăng lừa gạt mình, cũng không có chỗ tốt, trái lại tương đương với tự đoạn một cánh tay. Tần Tăng chuyển thân mắt nhìn mật quật biên giới cửa động, Diệp Tôn giả một khi xuất thủ, những người khác đều bị chấn nhiếp, một thời gian không kịp phản ứng, đối thủ của chúng ta sẽ chỉ có hắn một cái, chỉ cần có thể thoát khỏi Diệp Tôn giả, chúng ta liền an toàn. Đạo hữu mang theo sinh phù canh giữ ở chỗ bí mật. Chờ ta đắc thủ trở về, lập tức kích hoạt sinh phù. Minh Vi trầm mặc không nói. Trong nội tâm nàng rõ ràng, làm như vậy mà nói, trực diện Nguyên Anh lửa giận, lớn nhất nguy hiểm sẽ có Tần Tăng gánh chịu, chính mình chỉ cần ở hậu phương quan sát. thấy tình thế không ổn, dễ dàng liền có thể rút đi, nguy hiểm xác thực không lớn. Chỉ là kể từ đó, nàng cùng địch hồn dịch khoảng cách quá xa, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Tang thực lực, đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Tần Tang. Mính Vi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tần Tang hai mắt, đến lúc đó, đạo hữu sẽ không chỉ lo chính mình, cầm tới chính mình cái kia một bình địch hồn dịch, liền thu tay lại a. Đã lựa chọn đắc tội Diệp Tôn giả, một bình hay là hai bình khác nhau ở chỗ nào? Sinh phù nắm tại đạo hữu trong tay, ta đương nhiên muốn vì đạo hữu cướp một bình, nếu không thì đạo hữu dưới cơn thịnh nộ xé bỏ hứa hẹn, không có đường lui, Tần Mỗ chẳng lẽ không phải khóc không ra nước mắt. Đạo hữu không yên lòng, Tần Mỗ liền dùng tâm ma lập thể được rồi. Địch hồn dịch là hắn cùng Mính Vi chung nhau lợi ích sở tại, cũng là Tần Tang có thể tín nhiệm Mính Vi nguyên nhân. Đối mặt cường địch, bọn họ chỉ có thể chặt chẽ buộc chung một chỗ. Được, chỉ mong đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mính Vi biết rõ tình thế so người mạnh, tăng nhiều thì ít, nàng vốn là hy vọng xa vời. Đạt được Tần Tang hứa hẹn, nàng dưới chân một điểm, triệt xuất mật quật, đã thấy Tần Tang cũng đi theo ra. Chú ý tới Mính Vi nghi hoặc ánh mắt, Tần Tang nói, Diệp Tôn giả khẳng định rõ ràng sinh phù tác dụng, không thể tại hắn ngay dưới mắt vận dụng sinh phù. Nếu hắn canh giữ ở tại chỗ bất động, chúng ta chắp cánh khó thoát, vẫn cần là một phen bố trí che giấu tai mắt người. Mật quật bốn phía trên vách đá, cửa động lít nha lít nhít, bọn họ một phen tìm kiếm, tìm được đường phức tạp nhất một cái cửa hang, bên trong phân ra đến mấy đầu hành lang. Tần Tang cố tình bày nghi trận, vỗ một cái túi thi khôi, mấy cỗ sát thi từ trong nhảy ra ngoài, phân biệt tiến vào các đầu hành lang, tại Tần Tang ra mệnh lệnh ẩn núp bất động. Tiếp theo, hắn tay áo hất lên, tiểu xảo ma phiên xoay quanh bay ra, có tới 9 cây nhiều. Hơn 10 năm qua, Tần Tang một mực tại thử nghiệm trưởng khống 9 cây ma phiên đại trận, đã rất có hiệu quả. Mính Vi nhìn xem ma phiên, trong lòng kinh ngạc. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được, những này nhìn như không đáng chú ý cờ đen không đơn giản. Nàng đi theo tổ sư bên cạnh, kiến thức không phải cái khác cùng cấp tu sĩ có thể so sánh, một thời gian càng nhìn không thấu cờ đen nội tình. Nhìn như trận kỳ, lại giống là pháp bảo, rất cổ quái. Mính Vi trong lòng biết bảo vật này nhất định là Tần Tang bí mật, đè xuống hiếu kỳ, không có hỏi nhiều cái gì. Hô, hô, 9 cây ma phiên nhanh chóng chớp động, trong chớp mắt tại Tần Tang trước mặt bố thành một cái phức tạp trận thế, tại ma phiên bề ngoài, phảng phất có hắc sắc ma diễm vô cùng sống động. Tần Tang dò xét ma phiên đại trận, cảm thụ uy lực của nó, tiếp lấy thủ trưởng hướng phía dưới ấn nhẹ. Phốc phốc phốc, 9 cây ma phiên chìm vào mặt đất, toàn bộ nhập vào lòng đất. Tần Tăng hướng Mính Vi nhẹ gật đầu, chuyển thân phản hồi mật quật. Mính Vi đã mơ hồ đoán ra Tần Tăng lần này bố trí dụng ý, nhìn đến Tần Tăng thân ảnh biến mất tại Thổ Linh Đại Quân, nghĩ nghĩ từ túi giới tử lấy ra một cái khôi lỗi, mệnh lệnh bọn chúng tiến vào hành lang chỗ sâu, chính mình lại cầm lấy sinh phù, gắt gao nhìn chằm chằm mật quật trung tâm phong ấn quang cháo. Nàng thủ trưởng nắm chặt, tâm thần căng cứng. Trở lại mật quật, Tần Tăng ngự kiếm xông vào Thổ Linh Đại Quân, nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến. Chúng tu sĩ ngay tại vây công phong ấn quang cháo, địch hồn dịch hoa rơi vào nhà nào, chẳng mấy chốc sẽ xem kết quả. Trên đường, Bạch từ túi thi khôi ra tới, giao lưu vài câu phía sau, cùng Tần Tăng tách ra. Mật quật thế cục dị thường hỗn loạn, không có người chú ý tới Bạch luyện thi thân phận. Một kiếm chém bay thổ linh, thoát khỏi vòng vây. Tiếp lấy nhiều hơn thổ linh bao vây đi lên, càng đến gần phong ấn quang cháo, thổ linh thực lực càng mạnh. Tần Tăng một người một kiếm, khoảng cách phong ấn quang cháo càng ngày càng vào, miễn cưỡng thấy rõ quang cháo bên trong toàn cảnh. Đài cao đứng sừng sững ở quang cháo trung tâm. Vật này bề ngoài khắc họa lấy kỳ dị hoa văn, như là phù văn một dạng. Đài cao rất lớn, bên trên chỉ trưng bày 4 bình địch hồn dịch, tỏ ra rất trống trải. Tần Tăng tỉ mỉ quan sát, không phát hiện trên đài cao có cái gì cơ quan, không biết những này địch hồn dịch là thế nào xuất hiện ở đây, lại là từ nơi nào đến. Phong ấn chưa phá, vẫn chưa tới đại chiến thời gian. Bất quá, chúng tu sĩ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mỗi người chỗ đứng cũng rất có chú trọng, cuồn cuộn sóng ngầm. Không người biết được, ai cùng ai đã âm thầm cấu kết. Nếu không có Diệp Tôn giả, bình thường phát triển tiếp, nhất định sẽ được diễn một trận tín nhiệm cùng phản bội vở kịch đặc sắc. Tần Tăng ánh mắt quét qua, từ trên thân Diệp Tôn giả lướt qua. Diệp Tôn giả cùng huyết bức bọn người một dạng, đang cẩn trọng công kích phong ấn, không hiển sơn không lộ thủy. Ai cũng nghĩ không ra sẽ có nguyên anh tổ sư trà trộn vào tới. Tần Tăng cũng không để cho Thiên Mục Điệp nhìn xem Diệp Tôn giả, lo lắng sẽ bị phát giác. Bất quá, Tần Tăng chú ý Diệp Tôn giả cử động, xác thực phát hiện một ít quái dị địa phương. Đối mặt Thổ Linh Đại Quân, Diệp Tôn giả từ đầu đến cuối cho người ta một loại nâng nặng thành nhẹ cảm giác, hắn mặc dù làm che giấu, nhưng trong lúc lơ đãng thể hiện ra đối chân nguyên tinh chuẩn đến cực hạn lực khống chế, khiến Tần Tăng lông tơ dựng thẳng. Tại Diệp Tôn giả phía sau, Tố nữ bọn người kết thành chiến trận, cùng thổ linh đại quân dây dưa. Tố nữ ánh mắt bên trong không có kích thích, mang theo nồng đậm lo lắng. Nàng không biết, Tần Tang có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Vạn nhất Tần Tang mệnh Tăng Diệp Tôn giả tay, chính mình cũng lại không dãy dụa hy vọng, chỉ có khoanh tay chịu chết. Dâu dài lão giả ba người đã bắt đầu lẫn nhau truyền âm, mặc sức tưởng tượng tương lai, giọng nói nhẹ nhàng, đối Diệp Tôn giả vô cùng tin tưởng. Nghe được bọn họ truyền âm, tố nữ miễn cưỡng vui cười, lấp liếm cho qua. Ầm, ầm, kiếm khí, đao mang, đạo thuật, pháp bảo, từng đạo công kích liền một mạch không ngừng rơi vào phong ấn quang cháo bên trên. Phong ấn quang cháo rung động không ngừng, quang mang dần dần ảm đạm, trở nên càng thêm mỏng manh. Chúng tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm trong phong ấn địch hồn dịch, thủ thế chờ đợi. Tần Tang không có lựa chọn gần sát phong ấn, ở ngoại vi một bên ngăn cản thổ linh, một bên thôi động Ô Mộc kiếm, đem từng đạo kiếm khí cùng kiếm quang đánh về phía phong ấn. Hắn tâm thần cũng để trên người Diệp Tôn giả. Chương 1041, máu nhuộm mật quật. Rắc rắc, một tiếng vang giòn. Thanh âm phi thường yếu ớt, truyền đến chúng tu sĩ trong lỗ tai, đâu chỉ tại kinh lôi. Quang cháo bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt. Mọi người ánh mắt đột nhiên nóng rực, điên cuồng công kích quang cháo. Vết nứt càng ngày càng lớn, nhưng phong ấn quang cháo còn rất cứng chắc. Lúc này, Tần Tang ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn đến, Diệp Tôn giả đột nhiên dừng tay, bên ngoài thân phủ văn lưu động, khí tức biến ảo chập chờn, tố nữ bọn người lại bắt đầu hướng chính giữa khép lại. Phong ấn chưa phá, Diệp Tôn giả liền muốn xuất thủ. Ý nghĩ này từ trong đầu lóe qua, Tần Tang trong lòng căng thẳng, hướng trong miệng lấp mấy cái linh đan. Tiếp đó hai tay nhanh chóng kết động niệm quyết. Chúng tu sĩ ngo ngoe muốn động. Quang cháo chung quanh, từng đoàn kỳ quang liền một mạch bộc phát, mọi người bắt đầu hướng phong ấn tụ tập, thủ thế chờ đợi. Tạch tạch, phong ấn quang cháo bên trên vết nứt càng ngày càng lớn. Đột nhiên, một tiếng tranh nhiên tiếng vang tại mọi người bên tai vang lên. Mọi người sợ hãi cả kinh. Ngay sau đó, một đạo đao mang đột nhiên vụt lên từ mặt đất, trong chốc lát hàng lâm quang cháo trên không. Đao khí ngút trời. Xé rách hắc vụ, tại từng đạo kinh hãi trong ánh mắt lắc một cái, phân liệt ra tới. Đao mang cực điểm sáng chói, vô tận đao khí bộc phát. Tần Tang toàn thân căng cứng. Một đao kia chính là xuất từ Diệp Tôn giả tay. Đao mang một màn, Tần Tang lập tức rõ ràng, tố nữ trước đó cũng quên nói chuyện là thật, đạt được chứng minh, Diệp Tôn giả xác thực lén qua đến nơi này. Chỉ có Nguyên Anh tổ sư, có thể phát ra đáng sợ như vậy công kích. Cút ngay. Đao mang kinh hiện, một tiếng quát chói tai đi theo truyền đến. Như kinh lôi bên tai bờ nổ vang, chúng tu sĩ quá sợ hãi. Đao mang từ trên trời giáng xuống, thế như lôi đình. Khoảng cách quang cháo gần nhất mấy tên tu sĩ đứng mũi chịu sào, huyết bức, Tiêu Vân đạo trưởng cũng ở trong đó, còn có thế lực khác chân truyền đệ tử. Bọn họ là Thương Lãng Hải kết đan kỳ tu sĩ bên trong cao cấp nhất tồn tại, đối địch hồn dịch tình thế bắt buộc. Nếu không phải lần này địch hồn dịch số lượng ngoài dự liệu mà thiếu, không đủ phần, bọn họ cơ hồ có thể xác định nhân thủ một bình. Lúc này, bọn họ đứng tại trước nhất, trái lại cho Diệp Tôn giả một mẻ hốt gọn cơ hội. Bắt giặc trước bắt vua, phế bỏ mấy cái này, tu sĩ khác rắn mất đầu, liền là năm bè bảy mảng, thời gian ngắn không hình thành nên vây công chi thế, có thể thong dong rút lui. Một đao kia không có dấu hiệu nào, tất cả mọi người tâm thần cũng bị địch hồn dịch khiên động, chuyện xảy ra đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới, mọi người ở giữa ẩn nấp một đầu ác long. Tại thời khắc này, huyết bức bọn người kinh dị, bị đáng sợ đao thế khóa chặt, mọi người toàn thân cứng đờ. Như rơi vũng bùn, bọn họ lông tơ dựng thẳng, sắc mặt trắng bệch. Những người này lẫn nhau ở giữa hoặc nhiều hoặc ít cũng có rồi hiểu, không sai biệt lắm rõ ràng đối phương nội tình. Thực lực mạnh hơn, cũng là có hạn độ. Nguyên Anh, có người hàm răng run rẩy, gạt ra hai chữ này. A, có người kinh sợ giống to. Một đao kia thật là đáng sợ, có khả năng đem bọn hắn chém thẳng tại chỗ. Huyết bức nổi giận, biểu lộ dữ tợn, nhưng hắn chỉ cảm thấy một hồi vô lực. Hắn không hiểu, thí luyện chi cảnh rõ ràng đối Nguyên Anh có hạn chế, vì cái gì xuất hiện mạnh như vậy địch thủ. Nhưng vô luận đối thủ là không phải là Nguyên Anh tổ sư, đao mang uy lực sẽ không làm giả. Tính mệnh chịu đến uy hiếp, ai còn chú ý địch hồn dịch. Huyết bức chỉ cầu bỏ mệnh. Nhưng đao mang nhanh như thiểm điện, hắn chỉ tới kịp đem toàn thân chân nguyên điên cuồng quán chú tiến thân bên trên nội giáp. Cạch, nội giáp còn chưa hoàn toàn chống lên, chỉ giữ vững được chốc lát, liền tại đao mang phía dưới hóa thành mảnh vỡ. Huyết bức vẫn không có khoanh tay chịu chết, hắn không biết thi triển bí thuật gì, trong cơ thể huyết khí bộc phát, huyết bức hình bóng tái hiện, kích động cánh vọt lên, như một mảnh màn máu bao vây đao mang. Rắc, huyết bức hình bóng không nói tiếng nào, trực tiếp bị một đao từ trong phá vỡ. Huyết bức thân thể rung mạnh. A, huyết bức tiếng kêu thảm thiết khiến cho mọi người hãi hùng khiếp vía. Hắn huyết vẩy từ khoảng không, bên trong hình như trộn lẫn lấy xương vỡ thịt nát, thật giống vải rách một dạng ngã bay ra ngoài. Hắn cuối cùng bí thuật thành công. Huyết bức hình bóng cho hắn tranh thủ thời gian, không có ngay tại chỗ chết, nhưng người cũng bị thương nặng, mà lại đem nhiều năm qua tích lũy huyết khí cũng tiêu hao hết. Tiêu Vân đạo trưởng cảm nhận được đao mang chi uy, thần sắc ngưng trọng. Hắn không có lựa chọn cùng huyết ảnh một dạng đối chọi gay gắt, nhanh chóng từ túi giới tử lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tượng gỗ. Tượng gỗ phi thường tinh mỹ, tay chân đều đủ, chỉ có diện mục chỗ trống, không có ngũ quan. Lấy ra tượng gỗ đồng thời, Tiêu Vân đạo trưởng bức ra một giọt tinh huyết, đánh vào tượng gỗ. Tượng gỗ diện mục bên trên một hồi nhúc nhích, ngũ quan xuất hiện, rất giống Tiêu Vân đạo trưởng. Xèo, đao mang hạ xuống. Tiêu Vân đạo trưởng lại không chút nào phản kháng, bị từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Sau một khắc, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Tiêu Vân đạo trưởng thi thể hư không tiêu thất, bên cạnh trong hư không một cơn chấn động, Tiêu Vân đạo trưởng đột nhiên xuất hiện, trong tay tượng gỗ bất ngờ có một đạo giống nhau như đúc vết thương. Hắn nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng khí tức yếu ớt, mặt như giấy vàng, trắng xám không máu, hiển nhiên sử dụng tượng gỗ đại giới không nhẹ, tình huống không thể so với huyết bức tốt bao nhiêu. Mấy người khác so huyết bức cùng Tiêu Vân càng thê thảm hơn, đoạn chi bay tứ tung, vết thương đáng sợ, tính mệnh hấp hối. Diệp Tôn giả một đao phế bỏ huyết bức đám người, máu nhuộm mật quật. Một phương mưu đồ đã lâu, một phương không có chút nào phòng bị, mà lại hai bên thực lực chênh lệch cách xa, kết cục có thể tưởng tượng được. Ngoại vi tu sĩ thấy cảnh này, hoảng sợ phía dưới, tranh nhau chen lấn hướng về sau rút lui. Xem tại các ngươi sư môn trên mặt mũi, lão phu lưu các ngươi một cái mạng nhỏ. Ai dám lên phía trước, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Diệp Tôn giả hừ lạnh một tiếng, ấn quyết biến đổi, còn sót lại đao mang đột nhiên khép lại, mạnh mẽ bổ vào phong ấn quang cháo bên trên. Ầm, vốn là vết nứt phủ đầy quang cháo đồng thanh nổ tung. Phong ấn bị phá. Địch hồn dịch có thể tới tay, nhưng huyết bức bọn người hạ tràng rõ mồn một trước mắt, không người dám động. Dưới con mắt mọi người, Diệp Tôn giả ngưng tụ một cái hư ảo đại thủ, hướng đài cao chụp tới. Chỉ nghe leng keng vài tiếng, bốn bình địch hồn dịch bị nguyên vẹn nắm lên, bay về phía Diệp Tôn giả. Nhìn đến những tu sĩ này quả nhiên bị hắn chấn nhiếp, địch hồn dịch sắp tới tay. Diệp Tôn giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không ngờ đột nhiên cứng đờ. Rắc rắc, lòng đất mật quật, đột nhiên vang lên kinh thiên sét đánh, sáng như ban ngày. Một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí tức hàng lâm. Diệp Tôn giả đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Cách đó không xa, Tần Tang thần sắc bình tĩnh, tay bấm lôi quyết, không chút do dự đem dịch lôi thuật đánh ra ngoài, mục tiêu chính là Diệp Tôn giả. Một đao kia, đem Tần Tang cũng kinh đến. Kết đan cùng Nguyên Anh ở giữa. Quả nhiên có thật sâu khoảng cách. Nếu không phải Diệp Tôn giả tu vi hạn chế, hắn khẳng định không dám khẽ vuốt râu hùm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Diệp Tôn giả lấy đi địch hồn dịch, lại nghĩ trăm phương ngàn kế cùng tố nữ giao dịch. Diệp Tôn giả xuất thủ thời điểm, Tần Tang một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không buông tha một tơ một hào chi tiết. Quả nhiên phát hiện, Diệp Tôn giả chính như tố nữ nói, giải phong tu vi sau đó chỉ có một kích này năng lực. Hắn chém ra một đao, hư không liền xuất hiện không hiểu ba động. Lọt vào thí luyện chi cảnh áp chế, khí tức trên diện rộng hạ xuống. Nhưng có điều, tu sĩ khác cũng bị lăng lệ đao mang dọa sợ, mà lại Diệp Tôn giả che giấu rất tốt, một thời gian không người nhìn thấu. Chương 1042, đoạt, thiên lôi hàng lâm, thiểm điện rực rỡ, thần lôi nơi chỉ, chính là Diệp Tôn giả. Diệp Tôn giả đối với cái này vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chém ra một đao, chấn nhiếp toàn trường sau đó, còn có người dám đánh lén hắn, là hắn không ngờ rằng. Nơi này không có khả năng có cái thứ hai Nguyên Anh tổ sư, lại có người gan to bằng trời, có dũng khí đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tần Tang lựa chọn thời cơ cực chính xác, chính là Diệp Tôn giả toàn lực chém ra đao mang, chống cự bí cảnh áp chế, lực mới chưa sinh thời điểm, đánh vào hắn khó chịu nhất thời gian. Loại này lôi pháp nhất định là đỉnh cấp đạo thuật, đặt ở bất luận tông môn gì đều là chân truyền cấp bậc, tại tu tiên giới không có khả năng bừa bãi vô danh, Diệp Tôn giả kiến thức rộng rãi, thực sự chưa từng nghe thấy. Dịch lôi thuật uy lực đã vượt qua kết đan kỳ tu sĩ phạm trù, Diệp Tôn giả không dám chậm trễ chút nào, hắn thậm chí cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Ầm ầm, mật quật chấn động, Diệp Tôn giả chung quanh thổ linh cũng bị chấn bể, hắn thân ảnh bị lôi đình nhấn chìm, chỉ có thể nhìn thấy sáng chói điện quang. Thấy cảnh này, chúng tu sĩ ngây người, cũng có loại cảm giác không chân thật, hoài nghi nơi này không phải là thí luyện chi cảnh, bọn họ đi nhầm địa phương. Nếu không thì vì cái gì liền một mạch xuất hiện siêu hạn địch thủ? Sư, ngay tại Diệp Tôn giả bị dịch lôi thuật tập kích, chúng tu sĩ bị thay nhau đăng tràng thần bí địch thủ, biến ảo khó lường thế cục làm cho hoa mắt, không biết nên đi con đường nào thời gian. Một đạo bóng xám đột nhiên từ thổ linh trong đại quân lóe ra, tại dưới con mắt mọi người chạy sộc phong ấn. Bá, quỷ thủ lộ ra, vồ một cái về phía địch hồn dịch. Người này hiển nhiên mưu đồ đã lâu, động tác mây trôi nước chảy, trong nháy mắt đem bốn bình địch hồn dịch cướp sạch không còn, tiếp lấy thân ảnh bắn ngược mà quay về. Ngăn lại hắn, lôi quang bên trong truyền ra Diệp Tôn giả gầm thét. Cướp đi địch hồn dịch chính là Bạch. Hắn cùng Tần Tăng chia ra hành động, ẩn thân chỗ tối chờ đợi thời cơ, cùng Tần Tăng mật thiết phối hợp, từ Tần Tăng tập kích Diệp Tôn giả, hắn thừa dịp Diệp Tôn giả tự lo không xong lúc, cướp đoạt địch hồn dịch. Huyết bức bọn người chịu đến trọng thương, không có thực lực tham dự tranh đoạt. Đám người khác rồng không đầu, lại bị Diệp Tôn giả trấn nhiếp, không dám lên phía trước, một thời gian không có người ra tới phá rối. Cầm tới địch hồn dịch, Bạch lập tức quay người hướng Tần Tăng sở tại phương hướng phóng tới, nghe được Diệp Tôn giả trung khí 10 phần hét lớn, Bạch trong lòng vì đó căng thẳng. Tần Tăng thận trọng là đúng, những lão quỷ này quả nhiên không đơn giản, cho dù tu vi bị hạn chế, chỉ dựa vào dịch lôi thuật cũng không có khả năng đem Diệp Tôn giả chém giết. Diệp Tôn giả gầm thét áp đảo sét đánh, đinh tai nhức óc. Dâu dài lão giả bọn người trong lòng biết câu này mệnh lệnh là nói với bọn hắn. Khi nhìn đến Diệp Tôn giả vừa ra tay liền phế bỏ huyết bức đám người, dễ dàng phá ấn lấy đi địch hồn dịch thời gian, bọn họ trong lòng vốn có vô hạn vui vẻ, miên man bất định. Mà khi dịch lôi thuật hiện thế, Diệp Tôn giả bị lôi đình thôn phệ, giống như không hề có lực hoàn thủ, không rõ sống chết. Bọn họ trong nháy mắt rơi vào đáy cốc, mừng rỡ chuyển thành đại bi. Bọn họ sau lưng Diệp Tôn giả, có thể rõ ràng cảm giác được dịch lôi thuật uy lực có nhiều đáng sợ. Mà Diệp Tôn giả tu vi hạn chế, trên thân mang thương, chém ra một đao sau này nối tiếp không còn chút sức lực nào, làm sao có thể chống đỡ được. Vạn nhất Diệp Tôn giả, bọn họ vạn phần hoảng sợ, không biết làm sao, không còn dám nhớ lại. Lúc này, rốt cục nghe được Diệp Tôn giả thanh âm, dâu dài lão giả bọn người vừa rồi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Sư Tôn vô sự, ngăn lại hắn, cuồng hỉ sau đó, nhiều hơn là phẫn nộ. Đối phương không chỉ tập kích bọn họ Sư Tôn, mà lại cướp có thể là bọn họ địch hồn dịch. Bốn người sớm liền chuẩn bị xong trận kỳ, thời khắc chuẩn bị tiếp ứng Diệp Tôn giả rút lui mật quật, vừa vặn dùng để đối phó Bạch. Hô, hô, lá cờ phấp phới. Hào quang vô hạn, tường mây từng cơn, từ linh kỳ bên trong bay ra. Cái này trận kỳ rất thần bí, khí thế kinh người, uy lực bất phàm. Đem địch hồn dịch kéo xuống. Dâu dài lão giả nổi giận đùng đùng, dâu dài cuồng vũ, không ngờ đột nhiên cảm giác linh trận có chút ngưng trệ. Hắn tầm mắt quét qua, đã thấy tố nữ trong tay nắm lấy linh kỳ, đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bi thương nhìn xem Diệp Tôn giả phương hướng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Sư muội, dâu dài lão giả hét lớn. Tố nữ bỗng nhiên giật cả mình, tiếp xúc đến dâu dài lão giả ánh mắt ngây thơ, thật giống vừa định thần lại một dạng, sắc mặt đỏ lên, luống cuống tay chân thôi động linh kỳ. Càng hỗn loạn càng phạm sai lầm. Dâu dài lão giả than thở, tố nữ hiển nhiên bị vừa rồi một màn dọa sợ. Coi là Diệp Tôn giả giữ nhiều lành ít. Huynh muội bọn họ ba người cũng ở bên ngoài du lịch nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, gặp phải loại tình huống này, lập tức liền có thể làm ra nhanh nhất ứng đối. Chỉ có tố nữ một mực trong Đông Cực Minh tu luyện, chịu đến minh chủ cùng Diệp Tôn giả che chở, chưa bao giờ từng gặp phải nguy hiểm gì, cũng không người nào dám đuôi mù đi trêu chọc nàng. Đại giới liền là chỉ có một thân tu vi, kinh nghiệm chiến đấu khả năng còn không bằng một cái vừa mới kết đan, vừa đến thời khắc mấu chốt, không biết nên làm cái gì. Chịu đến tố nữ liên lụy, cưỡng ép thôi động trận kỳ, trái lại sơ hở trăm chỗ. Dâu dài lão giả ba người đều là vô cùng có quyết định người, biết rõ tố nữ không đáng tin cậy, lập tức vứt bỏ linh kỳ, thôi động pháp bảo, hướng Bạch bao vây. Bạch thấy thế cười lạnh một tiếng, cánh tay hất lên, thi khí bọc lấy trong đó một bình địch hồn dịch mạnh mẽ ném ra ngoài. Sư, vạn chúng chú mục, cái kia phương hướng tu sĩ một hồi bạo động. Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, có gan lớn người chuẩn bị xuất thủ. Địch hồn dịch lóng lánh điểm điểm đom đóm, nhìn thấy liền muốn tại ba người ngay dưới mắt bay đi. Dâu dài lão giả ba người mặc dù biết đây là đối phương mưu kế, nhưng vẫn bị khiên động bộ phận tâm thần, vũ mị nữ tử nhịn không được, tay áo hất lên, đánh ra một giải lụa, hướng địch hồn dịch bay tới. Ầm. Bạch tốc độ không giảm chút nào, bên ngoài thân thi khí sôi trào, cưỡng ép vượt ải. Lệ. Một tiếng tiên hạc tiếng kêu từ phía sau truyền đến, ác phong tập tới, tráng hán không hiểu cảm giác sau đó cỗ phát lạnh. Không lo cái gì khác, quay người vung đao nhanh chạm. Ầm, ầm. Bạch cùng dâu dài lão giả va chạm một cái. Bạch hạc lại phi thường kê tặc, sớm vỗ cánh né tránh, biết không phải là tráng hán địch thủ, căn bản không cùng hắn cứng đối cứng, hấp dẫn trở về tráng hán lực chú ý như vậy đủ rồi. Liền tại cái này chớp mắt là qua lỗ hổng, lại có một đạo nhân ảnh lóe ra, chính là Tần Tang. Hắn thi triển dịch lôi thuật, một thân tu vi trong nháy mắt bị rút đi 7-8 phần 10. Đoạt bảo trách nhiệm chỉ có thể giao cho Bạch, Tần Tăng ăn vào linh đan, lập tức đi lên tiếp ứng. Bạch Hạc cùng Bạch cùng nhau nhào tới, tiếp lấy thân ảnh lắc một cái độn nhập túi thi khôi, một cái khác lại hóa thành hỗn nguyên đồng tâm hoàn bọc tại Tần Tang trên cổ tay. Không đợi lão giả bọn người bao vây đi lên, Tần Tang trên thân ba màu độn quang đều hiện, giao ảnh, cánh phượng, kiếm quang, từng đạo kỳ cảnh hòa lẫn. Không tốt, ngăn lại hắn. Râu dài lão giả có loại dự cảm bất tường, sắc mặt đại biến. Tráng hán càng trực tiếp, chém ra một đao, đao mang lóa mắt, có mấy phần Diệp Tôn giả thần vận, hiển nhiên đạt được chân truyền. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là quá chậm. Tần Tăng thể hiện ra độn thuật làm bọn hắn tuyệt vọng, trong nháy mắt liền thoát khỏi vòng vây, đem bọn hắn triệt để bỏ lại đằng sau. Muốn chết. Diệp Tôn giả lôi đình gầm thét, Tần Tăng chỉ cảm thấy một hồi huyết khí cuồn cuộn, âm thầm ngạc nhiên. Dư quang thoáng nhìn, tập kích Diệp Tôn giả thiên lôi, mà tại từng khúc dạn nứt. Chương 1043, đắc thủ. Rất khó tưởng tượng, thiên lôi cũng sẽ cho người ta một loại bị xé nát cảm giác. Một cái trưởng ấn xé rách lôi đình. Diệp Tôn giả hiện thân, thần sắc âm trầm, đằng đằng sát khí. Xé rách lôi đình thủ trưởng bên trên, mang theo một cái như là tơ tằm bện mà thành màu trắng bao tay, mỏng manh tinh tế tỉ mỉ, mu bàn tay khắc họa tinh hà, lòng bàn tay nắm cầm nhật nguyệt. Đây là một kiện dị bảo, rất có thể cũng không phải là hiện thế đồ vật. Lòng bàn tay chung quanh tinh hà vờn quanh, nhật nguyệt đồng huy, lôi pháp bị phá, không thể tới gần người. Toàn thân hắn cháy đen, làn da rõ ràng có dịch lôi thuật lưu lại dấu vết, nhưng thoạt nhìn không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Bất quá, những này chỉ là biểu tượng. Diệp Tôn giả lại lần nữa phá phong, cưỡng ép ngự sử dị bảo tránh nạn, bỏ ra người thường khó có thể tưởng tượng đại giới, là bề ngoài nhìn không ra. Hắn ánh mắt như đao, đinh trên người Tần Tang. Lão giả quả nhiên có hậu thủ. Tần Tang kinh sợ. Bị Diệp Tôn giả nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy một hồi sống lưng phát lạnh. Nhìn đến Tần Tang trên thân khiến người hoa mắt độn quang, Diệp Tôn giả trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thừa dịp dư lực, dưới chân đột nhiên một điểm, lấy nhanh hơn Tần Tang tốc độ mau chóng đuổi mà tới. Mật quật bên trong, lại xuất hiện một trận khiến cho mọi người hãi hùng khiếp vía chạy trốn. Một phương độn thuật siêu tuyệt, khó trách có dũng khí từ Nguyên Anh trong tay đoạt bảo. Còn bên kia nhìn như không có tinh diệu độn thuật, lại có thể tăng thêm một bậc. Giữa song phương khoảng cách kịch liệt rút ngắn. Phía sau kình phong đánh tới, Tần Tăng tê cả da đầu. Rốt cục, Tần Tăng thành công vọt tới trước cửa hang, Mính Vi ngay tại bên trong chờ hắn. Hắn không chút do dự, xông vào huyệt động, đồng thời rất nhanh đánh ra từng đạo ấn quyết. Xèo, xèo, một cây cây ma phiên vụt lên từ mặt đất. Bọn chúng đã tiềm ẩn một thời gian dài, rốt cục phát huy được tác dụng. Trong chốc lát, ma phiên thành trận, cửu u ma hỏa tuôn trào ra, hung diễm ngập trời. Đi. Không chờ ma hỏa ngưng tụ, Tần Tăng kết ấn, hướng phía sau một dẫn. Tiếp lấy một cái kéo qua toàn bộ ma phiên, xông vào huyệt động chỗ sâu, thấy đến mặt mũi tràn đầy lo lắng Mính Vi. Hô! Cửu u ma hỏa xông ra huyệt động. Theo sát mà tới Diệp Tôn giả đứng mũi chịu sào. Nhìn đến phô thiên cái địa cửu u ma hỏa, cảm nhận được ma hỏa khí tức, Diệp Tôn giả vốn là sững sờ, lập tức biến sắc, lên tiếng kinh hô, chân ma diễm. Hắn thân ảnh dừng, mang theo dị bảo cái tay kia vội vàng bày ngang trước ngực, toàn lực thôi động dị bảo hộ thể, dường như đối cửu u ma hỏa phi thường kiêng kỵ. Ầm, ma hỏa cùng trưởng ấn va chạm, núi đá sụp đổ, ma diễm bay tứ tung. Trưởng ấn ảm đạm, tinh hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, Diệp Tôn giả trên tay dị bảo như băng tuyết tan rã, liền một mạch dùng hai lần, hiện tại nhanh sắp hao hết. Một mảnh hỗn loạn cảnh tượng bên trong, truyền ra Diệp Tôn giả tức đến nổ phổi gầm thét. Hào nhoáng bên ngoài, không phải chân chính chân ma diễm. Hắn không lo được đau lòng, thôi động dị bảo còn sót lại uy năng, xông phá cửu u ma hỏa phong tỏa, đã thấy trong huyệt động không có một ai. Mính Vi tuân theo Tần Tăng an bài, một mực tại cửa động chờ đợi. Nàng tận mắt thấy Diệp Tôn giả xuất thủ, đối Tần Tăng lời nói lại không hoài nghi, trái lại bắt đầu lo lắng hắn có thể hay không động thủ, có thể thành công hay không, dựa theo ước định đoạt được địch hồn dịch, cũng phân cho chính mình một bình. Tiếp đó liền thấy Tần Tăng ngang nhiên động thủ. Lôi pháp, luyện thi, linh thú, độn thuật, một vòng chụp một vòng, ngạnh sinh sinh đem địch hồn dịch đoạt ra tới, thậm chí kém một chút muốn Diệp Tôn giả mạng già. Không ngoài sở liệu, Nguyên Anh tổ sư quả nhiên không phải là dễ đối phó như vậy. Mính Vi trong lòng biết chính mình trách nhiệm trọng đại, lập tức rút về đến, thôi động sinh phù, chờ đợi Tần Tang trở lại. Hai người tầm mắt đan xen, nhìn đến Mính Vi không có lâm trận bỏ chạy, Tần Tang tâm trạng buông lỏng, lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, trong cơ thể đột nhiên trống rỗng đánh tới, thôi động chín cây ma phiên đại trận, đem hắn vừa dùng linh đan khôi phục một chút chân nguyên hút không còn một mảnh, cũng may những này chân nguyên đầy đủ thôi động cửu u ma hỏa phát ra một kích, nếu không thì chỉ có thể bị ép lại phục dụng một giọt tam quang ngọc dịch. Gặp Tần Tăng đuổi tới, Mính Vi đáy mắt không che giấu được kích thích, lập tức kích hoạt sinh phù. sinh phù hơi hơi sáng lên, phù chú bản thể xuất hiện một cái phức tạp chữ cổ, đại biểu cho sinh. Ngay sau đó, ôn hòa quang mang hóa thành một lồng ánh sáng, rơi vào trên thân hai người. Cuối cùng, Tần Tăng mệnh lệnh sát thi hướng huyệt động chỗ sâu phi nước đại, Minh Vi cũng bố trí một ít hậu thủ, tiếp đó hai người liền song song biến mất không thấy gì nữa. Huyệt động chỗ sâu, sát thi cùng khôi lỗi gây ra hỗn loạn, từng đầu hành lang bên trong, đủ loại khí tức hỗn tạp, không thể nào phân biệt. Diệp Tôn giả đứng tại cửa động, tìm kiếm không có kết quả. Đúng lúc này, Dâu Dài lão giả bọn người rốt cục đuổi theo tới. Bọn họ không biết cuối cùng là tình huống như thế nào, phân phân nhìn hướng Diệp Tôn giả, muốn nói lại thôi. Chú ý tới Sư Tôn biểu hiện trên mặt, bọn họ càng thêm cảm thấy bất an. Sư Tôn không tiếc hủy đi một kiện dị bảo, cưỡng ép phá phong, chẳng lẽ cũng không đem đối phương lưu lại. Ba bình địch hồn dịch, cứ như vậy mắt mở trừng trừng bị người đoạt đi sao? Sư Tôn, làm sao bây giờ? Dâu Dài lão giả nhỏ giọng hỏi dò, ra hiệu phía sau, trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Mật quật bên trong tu sĩ đều là nhân tinh. Bọn họ lúc đầu bị huyết bức bọn người kết cục bi thảm chấn nhiếp, không dám cùng Nguyên Anh tranh đoạt, khi Tần Tăng xuất thủ sau đó, thế cục thay đổi trong nháy mắt, lại không dám loạn động, tới không kịp làm ra phản ứng liền đã xong. Hiện tại cũng dần dần tỉnh táo lại. Tại thí luyện chi cảnh, Nguyên Anh tổ sư không có đáng sợ như vậy. Lúc này, ba bình địch hồn dịch bị Tần Tăng cướp đi, tung tích không rõ, nhưng còn có một bình, bị vũ mị nữ tử cướp được. Từng đạo không có hảo ý ánh mắt rơi vào vũ mị nữ tử bọn người. Trên thân, mọi người bắt đầu ngo ngoe muốn động, mật quật bóng người đông đảo, chậm rãi vây quanh. Vứt bỏ một bình địch hồn dịch, là Tần Tăng cùng Bạch Thương Lượng sau đó quyết định. Như tất yếu, lại thêm ném một bình cũng ở đây không tiếc. Trợ giúp phá vây chỉ là thứ nhất. Nếu bốn bình địch hồn dịch cũng bị Tần Tăng mang đi, những người khác cũng liền không còn tranh đấu lý do. Tu sĩ khác gặp không có gì cơ hội, cho dù nhìn thấu Diệp Tôn giả nội tình, cũng sẽ không lại làm khó bọn họ. Thậm chí khả năng cùng chung mối thù, đồng thời tìm kiếm Tần Tăng tung tích. Vạn nhất Diệp Tôn giả kiên nhẫn, thật làm cho hắn phát hiện cái gì sẽ không hay. Bây giờ bỏ ra một bình địch hồn dịch, Diệp Tôn giả bọn người trái lại trở thành chúng mũi tên chi. Nếu có thể trước đem Diệp Tôn giả cái này đại địch ép đi, Tần Tăng bọn họ liền an toàn nhiều, tuyệt đối là có lời. Đem địch hồn dịch cho ta. Diệp Tôn giả đối vũ mị nữ tử nói. Vũ mị nữ tử cắn môi một cái, không có cam lòng. Tiếp xúc đến Diệp Tôn giả ánh mắt, vũ mị nữ tử đột nhiên giật mình, vội vàng đem địch hồn dịch nộp ra. Đi. Diệp Tôn giả trở lại nhìn thoáng qua, ánh mắt băng hàn, vây quanh đi lên tu sĩ không chỉ trong lòng máy động. Sư Tôn, cứ tính như vậy. Tráng hắn rất không cam tâm, địch hồn dịch liên quan đến kết anh, trăm năm khó gặp. Hừ. Người kia thi triển mấy môn thủ đoạn, tuyệt không phải người thường có thể có được. Người này kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nếu không phải vi sư tại, địch hồn dịch chỉ sợ đều là hắn. Những này bí thuật không thể nào là bỗng dưng sáng tạo, huy động thương minh, tra được hắn thân phận cũng không khó, đến lúc đó để cho hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Diệp Tôn giả lạnh lùng nói, lướt vào một cái hành lang. Tố nữ âm thầm hiếu kỳ, không hiểu Tần Tăng là thế nào thoát khỏi truy sát, căng cứng tâm thần rốt cục trầm tĩnh lại. Chương 1044, Pháp môn. Tần Tăng cùng Minh Vi dựa vào nhau, thần sắc khẩn trương. Sinh phù che chở, những người khác cảm giác không đến bọn họ tồn tại. Nhưng bọn hắn có thể thấy rõ bên ngoài. Diệp Tôn giả ánh mắt lạnh lùng, giống như đao nhọn, từ trên người bọn họ thổi qua. Minh Vi mím chặt môi, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, một trái tim nhấc đến cổ họng. Tần Tăng trong tay nắm lấy có chứa tam quang ngọc dịch bình ngọc, một khi sự việc có biến cố, chỉ có thể phục dụng linh dịch cùng Diệp Tôn giả liều mạng rồi. Bất quá Diệp Tôn giả chưa chắc còn lại bao nhiêu thực lực, cho nên Tần Tăng có chút bình tĩnh. Nhìn đến Diệp Tôn giả dẫn người đi sau đó, Tần Tăng cùng Minh Vi tâm trạng buông lỏng. Nguy cơ hóa giải. Sau đó, lại có một ít tu sĩ lần lượt tiến đến, đi theo Diệp Tôn giả bọn người rời đi. Những người này âm thầm sâu chuỗi, có ý mưu cầu địch hồn dịch. Mặt khác ba bình bị người thần bí cướp đi, người thần bí mất tích, không biết Nguyên Anh là thật đem người mất dấu, hay là cố tình bày nghi trận, có cái gì mưu đồ, bọn họ chỉ có thể để mắt tới cuối cùng một bình. Mọi người kết thành đồng minh, đuổi theo. Đúng lúc này, mật quật bên trong bỗng nhiên lại bộc phát chiến đấu. Huyết bức bọn người bị Diệp Tôn giả trọng thương, bọn họ đối đầu nhìn đến thừa dịp cơ hội, cũng có thân bằng xuất thủ cứu viện, một mảnh hỗn loạn, không biết những người kia cuối cùng là kết cục gì. Huyết tinh lại lần nữa tràn ngập mật quật. Tần Tăng cùng Minh Vi việc không liên quan đến mình, canh giữ ở tại chỗ bất động, không có triệt tiêu sinh phù. Đợi đến đi vào tu sĩ tất cả đều tiêu thất tại hành lang chỗ sâu, xác nhận không có người lại từ bên ngoài tiến đến, mới lặng lẽ hiện thân. Hết thảy bình thường. Hai người liếc nhau, quay người ra ngoài. Tùy ý tìm một cái khác cửa động, hướng ra phía ngoài lao đi. Tại phức tạp huyệt động bên trong đi xuyên. Cùng lúc đi vào một dạng, Tần Tăng mở đường thêm cảnh giới, Minh Vi lại thời khắc chuẩn bị kích hoạt sinh phù. Nguy cơ còn không có hoàn toàn đi qua, đi ra mê hồn quật, mới xem như chân chính an toàn. Sau cùng, bọn họ đi ra huyệt động, tiến vào núi hình vòng cung bên trong. Minh Vi ngẩng đầu nhìn trên không, hắc vụ tràn ngập, một mảnh lờ mờ, nàng có chút khẩn trương hỏi, Tần đạo hữu, lão quỷ kia sẽ không vì địch hồn dịch, chặn đường ở phía trên chặn giết tất cả mọi người a? Nếu như là toàn thịnh lúc, nói không chừng thật có khả năng làm được. Tần Tăng nhớ tới lúc trước mưu lão ma, có dũng khí ngăn ở thất sát điện cửa vào, tàn sát không biết bao nhiêu kết đan kỳ tu sĩ, hắn thực lực bị hao tổn, những người kia chỉ mong sao hắn lưu lại, quá mức ương ngạnh không khác nào tự chịu diệt vong. Mà lại, ta cảm giác được, bọn họ đã đi xa. Tần Tăng lấy ra tố nữ cho hắn quỷ ấn, có thể cảm ứng được tố nữ phương vị. Ổn thỏa lý do, bọn họ không có nóng lòng hiện thân, ẩn thân chỗ tối, quan sát một hồi. Một lát sau, một người tu sĩ từ mê hồn quật cấm chế lối ra bay ra ngoài. Hắn than thở một tiếng, lần này thật đúng là mất cả trí lẫn trài, không cướp được địch hồn dịch, bách bảo các bên trong bảo vật đoán chừng cũng đều bị chia cắt xong rồi. Bất quá, có thể nhìn đến một trận vở kịch, chính mình một cái đối đầu gặp đại nạn, cũng xem như chuyến đi này không tệ. Người này khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lập tức lái độn quang hướng núi đá bay đi, chuẩn bị rời đi thí luyện chi cảnh. Không bao lâu, Tần Tăng cùng Minh Vi từ mê hồn quật ra tới. Bọn họ thân ảnh chợt lóe, độn nhập sơn lâm. Minh Vi đạo hữu, đây là ngươi. Tần Tăng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lấy ra một bình địch hồn dịch, giao cho Minh Vi. Minh Vi thích thú vạn phần, cầm lấy địch hồn dịch xem đi xem lại. Nàng biết rõ Tần Tăng lúc ấy cướp đi 3 bình địch hồn dịch, nhưng rất thông minh không có hỏi nhiều cái gì, có thể được đến một bình cũng đã thỏa mãn. Không có Tần Tăng, nàng tỷ lệ lớn tay không mà về, uổng phí hết tổ sư tâm huyết. Thu hồi địch hồn dịch, Minh Vi do dự một chút nói, đạo hữu hẳn phải biết thế nào luyện hóa địch hồn dịch a. Ồ, Tần Tăng ngoài ý muốn, chẳng lẽ luyện hóa địch hồn dịch, còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Hắn vốn cho rằng trực tiếp ăn vào là được. Xem ra cần phải đi hỏi một chút Ninh Vô Hối, Tần Tăng thầm nghĩ. Không ngoài sở liệu, Ninh Vô Hối quả nhiên không có tham dự tranh đoạt địch hồn dịch, không biết đi nơi nào, bằng không bọn hắn nắm chắc càng lớn. Minh Vi gật gật đầu, địch hồn dịch chân quý nhất chỗ. Ngoại trừ có thể để thăng kết anh tỷ lệ bên ngoài, còn có thể gột rửa thần hồn, khiến thần thức tăng nhiều. Trực tiếp phục dụng mà nói, sẽ có bộ phận dược lực bị lãng phí hết. Thiếp thân nơi này có một môn sư tổ truyền xuống luyện hóa chi pháp, Tần đạo hữu có thể cầm đi tham chiếu 1-2. Minh Vi giao cho Tần Tăng một cái ngọc giản. Nhìn hướng Tần Tăng ánh mắt chỗ sâu, có mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi ý. Mật quật một trận chiến, Tần Tăng thể hiện ra đủ loại thủ đoạn, mỗi một loại cũng không giống cấp tu sĩ có khả năng với tới. Dạng này người trong yêu hải vậy mà bừa bãi vô danh, quả thực quái tai. Theo Minh Vi, tiến vào thí luyện chi cảnh tu sĩ, bao quát nổi tiếng lâu đời Huyết Bức cùng Tiêu Vân đạo trưởng, cũng không kịp Tần Tăng, hắn có thể là có hy vọng nhất đột phá Nguyên Anh. Có thể cùng hắn kết một thiện duyên cũng tốt. Gột rửa thần hồn, không biết cùng dưỡng hồn mộc hồn quang cái gì khác biệt. Tần Tăng trong đầu lóe lên ý nghĩ này, không chút khách khí tiếp nhận ngọc giản, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu, Tần mỗ liền từ chối thì bất kính. Minh Vi cười cười nói, thiếp thân cuối cùng không phụ tổ sư kỳ vọng, cái này liền chuẩn bị rời đi thất sát điện, không biết Tần đạo hữu có tính toán gì. Tần Tăng nắm chặt quỷ ấn, lắc đầu nói, cái kia dự cảnh tin tức cũng không phải tự nhiên đưa tới, Tần mỗ đối người làm hứa hẹn, không tốt nuốt lời, còn phải lưu lại làm một chuyện. Minh Vi ừ một tiếng, nàng cũng rõ ràng, Tần Tăng có thể sớm dò thăm Nguyên Anh lén qua bí ẩn như vậy sự việc, khẳng định là nguyên nhân, gặp Tần Tăng không nguyện nhiều lời. Cũng không tiện truy vấn, đem ngự sử sinh phù pháp môn truyền cho Tần Tăng, nói, sinh phù còn có một cơ hội, thiếp thân hẳn là không cần dùng. Tần đạo hữu cầm đi đi, nói không chừng có thể có trợ giúp. Thiếp thân chính là Mộc Gia Trại đệ tử, tổ sư tính tình hiền hòa, là một vị khổ tu sĩ, là lấy Mộc Gia Trại đệ tử không nhiều, tại tu tiên giới thanh danh không hiện, bất quá che chở mấy tên đồng đạo vẫn có thể làm đến. Rời đi thất sát điện sau đó, Tần đạo hữu nếu có nhàn hạ, không ngại đến Mộc Gia Trại làm khách. Tần Tăng đáp ứng, chính mình lần này xem như đem Đông Cực Minh đắc tội hung ác, vạn nhất không thể quay về Tiểu Hàn Vực, có thể kết giao một vị Nguyên Anh tổ sư cũng là chuyện tốt. Minh Vi từ biệt Tần Tăng, hướng núi đá bay đi. Tần Tăng thu hồi sinh phù, hơi suy nghĩ một chút, đi theo quỷ ấn dẫn dắt, đuổi theo tố nữ. Hắn cùng tố nữ giao dịch rất đơn giản, chỉ cần ở phía xa thôi động quỷ ấn, thấy tình thế không ổn có thể lập tức rút lui, không cần tại Diệp Tôn giả dưới tay cướp người, không có bao nhiêu nguy hiểm. Cái pháp môn này là có thể thực hiện, nhưng có điều quá trình có chút chậm, muốn từng chút một luyện hóa địch hồn dịch dược lực. Ngươi đem địch hồn dịch thu, ta trước không luyện hóa. Tại thí luyện chi cảnh liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, đi vào nội điện, không chừng gặp được cái gì, còn cần ta xuất thủ. Bạch truyền âm qua tới. Tần Tăng mới đem Mính Vi cho hắn pháp môn giao cho Bạch. Tốt, cái kia Tần Mỗ liền thế chỗ đảm bảo. Tạm thời không thời gian luyện hóa, Tần Tăng đem địch hồn dịch cất vào túi giới tử. Để tránh bị Diệp Tôn giả phát giác, Tần Tăng không dám thi triển độn thuật. Một mình tại núi rừng bên trong đi xuyên, phía trước có Diệp Tôn giả dò đường, cũng là không cần phải lo lắng bởi vì quấy nhiễu thổ linh mà bại lộ. Chương 1045, Thượng Cổ Thần Đài. Tần Tăng xa xa suýt ở hậu phương, phát hiện Diệp Tôn giả thật giống tại tìm kiếm cái gì đồ vật, cơ hồ mang theo tố nữ bọn người vòng quanh Bách Bảo đi một vòng lớn, mới dừng lại. Một tòa không đáng chú ý đồi núi phía trước. Diệp Tôn giả dừng lại, quan sát đồi núi. Đồi núi bên trên cỏ cây thanh thúy tươi tốt, cây xanh râm mát, còn có vài đầu hung thú ở trên núi, cảnh sắc tươi mát, không có người làm dấu vết. Cúi đầu nhìn xem trong tay phù lục, tỉ mỉ cảm ứng một hồi, Diệp Tôn giả hơi hơi gật đầu, nói, hẳn là nơi này. Dâu dài lão giả bọn người đầu óc mơ hồ, không biết sư tôn đang tìm cái gì. Cầm lấy. Diệp Tôn giả lấy ra linh phù. Mấy người tiếp nhận xem xét, phát hiện một cái khắc họa lấy hắc long kỳ lạ linh phù. Lúc này, Diệp Tôn giả quay đầu nhìn thoáng qua, tố nữ qua tới. Tố nữ trong lòng căng thẳng, cố nén bất an, tiến lên hành lễ, ngữ khí nghi hoặc hỏi, đệ tử tại, không biết Diệp sư có gì phân phó. Đợi lát nữa phải phá giải một nơi cấm chế, ngươi tu luyện công pháp đặc thù, nghe ta mệnh lệnh. Diệp Tôn giả phân phó vài câu. Tố nữ trong lòng hồ nghi, yên lặng nhẹ gật đầu. Sau khi thông báo xong, Diệp Tôn giả cất bước hướng về phía trước, tiện tay đem bên trong hung thú chém giết, vòng quanh đồi núi bay một vòng, cuối cùng tại đồi núi phía tây lăng không đứng thẳng. Hắn hơi cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm đồi núi, đột nhiên đưa tay kết ấn, đánh ra từng đạo ấn quyết. Linh khí chấn động. Một thời gian, đồi núi trên không nổi lơ lửng lít nha lít nhít phù văn, hẳn là một cái dị thường phức tạp cấm chế. Bận rộn một thời gian dài, Diệp Tôn giả mới dừng lại, liền lấy ra nhiều đến mười mấy cây trận kỳ, từng cái đánh vào trong cấm chế. Hắn khí tức gấp rút, hao phí cực lớn tâm lực. Lúc này, đã có thể nhìn đến cấm chế đường viền. Trong hư không nổi lơ lửng một cái phức tạp trận kỳ, khí thế khoáng đạt, bởi vì không có thôi động, tạm thời không thể nào biết được trận kỳ tác dụng. Các ngươi đến nơi. Diệp Tôn giả chỉ hướng cấm chế biên giới. Dâu dài lão giả ba người phân biệt tại cấm chế chung quanh ba phương hướng đứng vững, tố nữ cũng tại Diệp Tôn giả ra mệnh lệnh, tiến lên mấy bước, bay đến cấm chế biên giới. Tiếp theo, Diệp Tôn giả lấy ra một cái ngọc bội, đột nhiên đem tu vi giải phong. Trong hư không nhất thời xuất hiện kinh người uy áp. Hướng Diệp Tôn giả ngang áp mà tới, hư không giống như cũng xuất hiện vặn vẹo. Diệp Tôn giả đứng ở giữa không trung, không có chỗ dựa. Hắn khí tức tăng vọt, tu vi khôi phục, nhưng thừa nhận thống khổ cũng càng lợi hại, trong cơ thể khung xương bạo hưởng, làn da xuất hiện vết nứt, dẫn đến thương thế hắn lại tăng lên mấy phần. Cạch. Diệp Tôn giả cắn chặt hàm răng, dùng sức bóp nát ngọc bội. Một đạo hào quang bộc phát. Diệp Tôn giả đắm chìm hào quang, thần sắc nhất thời buông lỏng không ít. Những này hào quang có thể giúp hắn ngăn cản được bí cảnh áp lực. Bất quá, ngọc bội chỉ có một cái, mà lại uy năng là có hạn, Diệp Tôn giả không dám chần chờ. Một cái lắc mình bay đến trận kỳ trung tâm, ngồi xếp bằng, ngón tay rất nhanh đánh ra ấn quyết. Vù vù. Cấm chế bị kích hoạt, linh trận bắt đầu vận chuyển. Xuất thủ. Diệp Tôn giả khẽ quát một tiếng. Dâu dài lão giả bọn người sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nghe vậy lập tức thôi động trong tay linh phù. Trong chốc lát, rồng ngâm vang vọng sơn lâm. Bốn đầu hắc long gầm thét xông ra, mỗi một đầu hắc long hình thể đều dài đến vài chục trượng, thần mục hàm uy, uy phong lẫm liệt, cường đại khí tức hình thành cuồng phong, ở trong núi tàn phá bừa bãi. Lúc này, Tần Tăng ẩn thân ở phía xa một ngọn núi bên trên, nhìn thấy màn này. Trong mắt của hắn tinh quang chợt lóe, cảm thấy cảnh tượng như thế này phi thường hiểu rõ. Rất nhanh, hắn hồi tưởng lại. Lần đầu tiến vào thất sát điện lúc, hắn muốn vì Đông Cực Minh làm một chuyện, đi theo Hạng Nghĩa tiến vào Tử Vụ Tuyệt Địa. Hạng Nghĩa bọn người cuối cùng cũng là dùng linh phù huyễn hóa hắc giao, áp chế thượng cổ thần đài lôi tác phản phệ, sau cùng đem thượng cổ thần đài cấm chế phá giải. Lần này tình cảnh cũng rất giống. Nhưng có điều, hắc giao biến thành hắc long, vô luận hình thể hay là khí tức cũng xa so với lúc trước cường đại hơn nhiều. Hắc long kiệt ngạo bất tuần. Dâu dài lão giả bọn người phi thường cật lực, dốc hết toàn lực cũng rất khó trói buộc hắc long. Chỉ có tố nữ dị thường ung dung, hắc long tại đỉnh đầu nàng xoay quanh, thành thật an phận. Linh phù bên trong phong ấn là chân ma khí. Tố nữ từ hắc long bên trên cảm nhận được quen thuộc khí tức, chính là nàng tu luyện chân ma khí. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến Diệp Tôn giả thanh âm, thôi động công pháp, theo ta nói làm. Tố nữ không dám chống lại Diệp Tôn giả, chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ dựa theo hắn ra lệnh làm việc. Có rồi tố nữ gia nhập, mặt khác ba cái hắc long cũng an phận không ít. Sau cùng, toàn bộ hắc long uyết một tiếng, cùng nhau đầu nhập đại trận bên trong. chỉ nghe một tiếng như sấm rền tiếng vang, đại trận quang mang mãnh liệt cùng hắc long giao hòa, hóa thành một thanh cực lớn quang kiếm, lăng không hướng đồi núi đâm đi xuống. Lấy quang kiếm chi uy, đem đồi núi xuyên qua cũng không phải là việc khó. Nhưng khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện. Đồi núi bên trong không có dấu hiệu nào bộc phát ra nồng đậm kim quang, cực kỳ chói mắt, hình thành một nửa hình tròn hình dạng quang cháo, kim quang chỗ sâu, một tòa cự đại thần đài hiện ra đường viền, mơ hồ có thể thấy được. Thượng cổ thần đài. Tần Tăng ngưng mắt nhìn kỹ, không đúng. Chỉ là bề ngoài tương tự, nhưng so Tử Vụ Tuyệt Địa tòa kia càng hùng vĩ hơn, bên trên phù văn cũng càng phức tạp. Nhưng có thể khẳng định, cái này hai tòa thần đài là có liên quan liên. Phá! Diệp Tôn giả hét lớn, thủ trưởng mạnh mẽ hướng phía dưới đè ép. Quang kiếm đâm về quang cháo. Quang cháo kỳ thật là một loại nào đó phong ấn, kim quang rực rỡ, dãy núi chấn động, bên trong thượng cổ bệ đá lại lù lù bất động. Phong ấn cực kỳ kiên cố, vậy mà không có bị quang kiếm xuyên thấu. Nhưng ngay tại cả hai rằng có thời gian, Diệp Tôn giả một cái tay khác hướng phía dưới vung một cái, trong tay phù lục rơi xuống, như chậm mà nhanh, nhẹ nhàng dán tại quang cháo bề ngoài. Cùng lúc đó, chân ma khí huyễn hóa hắc long cùng nhau nhào về phía linh phù. Chỉ nghe ông minh một tiếng, hắc long quấn quanh lấy linh phù, lại từ quang kiếm chỗ mũi kiếm xuyên thấu quang cháo. Quang cháo bên trong, thần đài cấm chế bị kích phát, bốn cái xích sắt lột xác thành màu trắng bạc. Vô số thiểm điện từ phía dưới phách lên đến, xích sắt cũng đều là lôi tác, nhưng uy lực xa không phải Tử Vụ Tuyệt Địa thần đài có thể so sánh. Ầm ầm, hắc long bị lôi đình nhấn chìm, chân ma khí tan rã, hình thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, nhưng thành công che lại linh phù. Sau cùng, viên kia linh phù rơi vào thần đài bên trên. Diệp Tôn giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa bấm niệm quyết, quang kiếm vỡ vụn, lại xem tạo thành đại trận linh kỳ. Cũng đều vết nứt phủ đầy, uy năng mất hết, mắt thấy liền không thể dùng. Lúc này, kim quang cùng thần đài hình bóng cũng cùng nhau biến mất. Chỉ có một mảnh hỗn độn đồi núi, tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh qua không tầm thường sự việc. Việc này đã xong, có thể đi. Diệp Tôn giả trên thân hào quang tiêu tán, tự phong tu vi. Hắn ho khan vài tiếng, trên mặt hiện lên một hồi ửng hồng, thân hình có chút bất ổn. Vậy liền xong rồi. Tố nữ lâm vào ngốc trệ. Nàng coi là Thương Minh gây bất lợi cho chính mình. Có thể sẽ lại bị làm tế phẩm, một lòng mong muốn thoát đi cùng tự cứu, vì thế không chỉ cấu kết ngoại nhân mưu đoạt địch hồn dịch, còn phục sát sư huynh tiến hành khảo vấn. Không nghĩ tới căn bản không chuyện này, Thương Minh chỉ là mượn nhờ nàng ma công, trấn áp hắc long. Chính mình lần này bận rộn, tỏ ra buồn cười như vậy. Tố nữ trong lòng đắng chát. Chương 1046, Địa huyết xâm. Các ngươi kết trận, thay vì sư hộ pháp. Diệp Tôn giả xếp bằng ngồi dưới đất mặt, lệnh bốn người thủ hộ trái phải. Hắn vừa rồi phá giải tế đàn cấm chế, tuy có hào quang che chở, vẫn chịu đến bí cảnh áp chế, tiêu hao rất lớn, thương thế lại tăng lên. Đi ra thí luyện chi cảnh, tiếp sau tiến vào nội điện, nguy hiểm không thể dự báo. Trước lúc này, hắn trước phải điều tức khôi phục một phen, để tránh đột nhiên bị nạn. Không có cơ hội. Tần Tăng ẩn núp sơn lâm, thấy cảnh này, âm thầm lắc đầu. Những lão gia hỏa này phi thường thận trọng, rất khó từ trên người bọn họ tìm tới thừa dịp cơ hội. Dâu dài lão giả ba người đủ để là Diệp Tôn giả ngăn trở lần thứ nhất tập kích. Hắn không có cách nào cùng tố nữ liên lạc, tiến hành phối hợp. Mà lại, tố nữ đã không có lo lắng tính mạng, không cần lại liều mạng, đoán chừng cũng không nguyện ý mạo hiểm, đối phó Nguyên Anh tổ sư. Tĩnh tọa một hồi, Diệp Tôn giả đứng dậy, dẫn người rời đi. Từ đầu đến cuối, cũng không có gây bất lợi cho tố nữ ý tứ. Tần Tăng đợi đến cuối cùng, cùng tố nữ giao dịch xem như hoàn thành. Viên này quỷ ấn không biết có tác dụng gì. Sau này có cơ hội trả lại cho nàng đi. Tần Tăng sóc sóc trong tay quỷ ấn, lẩm bẩm nói. Trước đó, tố nữ rất bi quan, thậm chí tuyệt vọng, căn bản không cùng Tần Tăng ước định trả lại quỷ ấn phương thức. Tần Tăng chờ tới bây giờ, xem như tận tình tận nghĩa, đã lãng phí rất nhiều thời gian, không có khả năng tìm khắp nơi nàng. Diệp Tôn giả bọn người đi xa, núp trong bóng tối Tần Tăng hiện thân, lặng yên xuất hiện tại đồi núi phía trên. Hắn thử mấy lần, không cách nào bước ra thần đài. Có thể thấy được trong đó khẳng định còn có không người biết bí ẩn. Vô luận Đông Cực Minh có cái gì mưu đồ, không có quan hệ gì với mình. Hơi chút dừng lại sau đó, Tần Tăng không còn xoắn suýt, hướng núi đá bay đi, là thời gian rời đi thí luyện chi cảnh. Núi đá, Bách Bảo Các đứng sừng sững, bảo vật đã sớm bị chia cắt không còn, xuyên qua màn sáng, lập tức sẽ bị di chuyển ra ngoài. Trước mắt quang mang chợt lóe. Ngay sau đó, âm phong đánh tới. Tố nữ bọn người dùng mình một cái. Nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ đã rời đi thí luyện chi cảnh, đứng tại một cái không có một ngọn cỏ trên sườn núi. Giữa thiên địa lờ mờ âm trầm, khắp nơi đều là phế tích một dạng cảnh tượng, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng tiên gia bảo địa. Nơi này là nội điện. Diệp Tôn giả thản nhiên nói, chỉ xéo hướng về phía trước, trải qua thí luyện chi cảnh tiến đến, đều sẽ bị di chuyển đến phụ cận vài tòa núi bên trên, nhìn đến nơi đó sao? Các ngươi nếu không muốn lưu ở nội điện, lối ra là ở chỗ này. Cho dù theo Diệp Tôn giả nơi chỉ, nhìn đến cốc sâu cùng vách treo leo, cùng với đài cao cùng bên trên rộng mở cửa đá. Linh Châu tử các loại nguyên anh, chính là từ cánh cửa này tiến đến. Đi theo ta. Diệp Tôn giả trái phải xem xét, lái độn quang hướng nội điện chỗ sâu bay đi, Tố Nữ bọn người vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, Diệp Tôn giả lách mình tiến vào một ngọn núi đá. Thân ảnh vừa dứt phía dưới, từ chỗ tối lóe ra một đạo nhân ảnh. Tố Nữ bọn người vốn là giật mình, tiếp lấy thấy rõ người tới khuôn mặt, sắc mặt phân phân đại biến, vội vàng tiến lên hành lễ, vãn bối tham kiến minh chủ. Người này hẳn là Đông Cực minh chủ, trợ giúp Diệp Tôn giả lén qua tiên cấm sau đó, hắn một mực chờ ở chỗ này. Diệp đạo hữu, Đông Cực minh chủ ánh mắt có mấy phần vội vàng, dùng hỏi dò ánh mắt nhìn Diệp Tôn giả. Hết thảy thuận lợi, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Tôn giả gật gật đầu trả lời, cũng không nhắc đến tại mê hồn quật kinh ngạc sự việc. Được. Đông Cực minh chủ vỗ tay cười to, khổ cực Diệp đạo hữu, nếu không phải tại hạ tham gia thí luyện cơ hội đã dùng hết, khẳng định tự mình tiến vào, sẽ không để cho Diệp đạo hữu bốc lên như thế đại phong hiểm. Không biết Diệp đạo hữu thương thế trên người thế nào, có thể cần sai người đưa đạo hữu trở về điều dưỡng. Đông Cực minh chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Diệp Tôn giả lắc đầu, ta đã ăn vào chữa thương đan dược, tìm cái địa phương điều tức một hồi, hẳn là có thể khôi phục bộ phận thực lực, đi đem món đồ kia lấy ra. Còn phải đa tạ minh chủ cung cấp manh mối. Đông Cực minh chủ liền không còn khuyên bảo, tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng Tố Nữ bọn người, chỉ có các ngươi bốn người. Diệp Tôn giả tán dương, mấy người bọn hắn làm không tệ, lần này có thể thuận lợi như vậy, cũng có bọn họ công lao. Đúng rồi, đây là địch hồn dịch. Diệp Tôn giả lấy ra địch hồn dịch, giao cho Đông Cực minh chủ. Đông Cực minh chủ ừng một tiếng, nói, không tệ, nội điện có mấy cái địa phương, thích hợp các ngươi đi sông. Có thể lớn bao nhiêu thu hoạch, liền nhìn các ngươi bản sự. Sau khi trở về, thương minh đối các ngươi còn sẽ có trọng thưởng. Nói xong, Đông Cực minh chủ vứt cho bọn họ một cái ngọc giản. Dâu dài lão giả bọn người trong lòng vui mừng, mất đi địch hồn dịch phiền muộn giảm đi mấy phần. Đúng lúc này, Đông Cực minh chủ đột nhiên nhìn hướng Tố Nữ, thản nhiên nói, Tố Nữ lưu lại, mấy người các ngươi tự hành làm việc đi. Tuân mệnh. Dâu dài lão giả bọn người đầy bụng nghi hoặc, len lén liếc Tố Nữ liếc mắt. Nhưng không dám hỏi nhiều cái gì, tiếp nhận ngọc giản, kết bạn rời đi. Diệp Tôn giả cũng ngoảnh mặt làm ngơ, hướng Đông Cực minh chủ chắp tay, phiêu nhiên mà đi. Tố Nữ không rõ ràng cho lắm, tâm thần đột nhiên căng cứng. Nàng vốn cho rằng rời đi thí luyện chi cảnh, sự việc liền đã xong, lại không ngờ tới Đông Cực minh chủ sẽ đơn độc lưu nàng lại. Đông Cực minh chủ liền lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa một cái tuyết trắng đan dược, cùng nhau giao cho Tố Nữ, không thể nghi ngờ nói, đi đem địch hồn dịch cùng viên đan dược này luyện hóa. Bản tọa sẽ đích thân cho người hộ pháp. Thí luyện chi cảnh, thiên hỏa vực, dưới cát vàng, nham tương tùy ý lan tràn, dưới đất hình thành từng đầu nham tương địa quật, hỏa linh tại nham tương bên trong vui chơi chơi đùa, thời gian thỉnh thoảng nhảy ra nham tương, độn nhập vỏ quả đất. Mỗi lần, đều sẽ gây nên nham tương sôi trào, đỏ thẫm hỏa khí ngút trời. Có một cái mật quật ngồi xếp bằng một người, chính là Ninh Vô Hối. Ninh Vô Hối bất chấp nóng rực, dưới thân bố trí một cái phức tạp tế đàn. Trước mặt lấy lơ lửng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay linh sâm. Tế đàn nở rộ đạo đạo hào quang, dung hợp Ninh Vô Hối dùng tinh huyết khắc họa phù văn, liên tục chui vào linh sâm trong cơ thể. Linh sâm ngũ quan rõ ràng, bản thể trong suốt như huyết lưu ly, bị tế đàn trói buộc, bên ngoài thân phù văn chấp động, khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra thống khổ biểu lộ, hiển nhiên như cái anh hài. Ninh Vô Hối không có đi tranh đoạt địch hồn dịch, mà là đi tới thiên hỏa vực ngắt lấy linh sâm. Hắn đợi ở chỗ này không biết bao lâu. Linh sâm bị tế đàn luyện hóa, đã gần đến hồi cuối. Dần dần, linh sâm khí tức cùng Ninh Vô Hối như là một thể, biểu lộ đờ đẫn. Sách cổ chứa đựng bí thuật không sai, mượn nhờ địa huyết sâm, có thể dùng đến luyện chế tương tự thứ hai nguyên anh tồn tại. Cái này địa huyết sâm một thân huyết khí, kỳ hương mùi thơm ngào ngạt, một khi thành thục liền sẽ như vật sống một dạng, có thể tại sinh trưởng nơi chu vi hoạt động, xuất quỷ nhập thần, bắt lấy nó thật đúng là không dễ dàng. May mắn là sinh ở thiên hỏa vực, hỏa linh chi khí tách ra kỳ hương, huyết khí dung hợp đỏ thẫm hỏa khí, màu sắc quái dị, bị vị kia thiên đạo tông tiền bối ngộ nhận là loại khác hỏa linh, nếu không thì sớm đã bị người hái đi. Còn phải đa tạ vị tiền bối kia, đem việc này coi như kỳ văn ghi chép lại. Ninh Vô Hối tiêu hao rất nhiều, thần sắc cũng rất vui vẻ, thủ trưởng phất một cái đỉnh đầu. Địa huyết xâm hóa thành một đạo huyết quang, chui vào trong cơ thể. Thu hồi tất cả vật phẩm, Ninh Vô Hối thoát ra mặt đất. Hướng bách bảo các bay đi. Hiện tại có chút việc, trước nợ một chương, phía sau sẽ bổ sung. Chương 1047, Vu trận, Thiên tháp. Vu tộc một nhóm xuyên qua sơn cốc cấm chế, tìm tới thạch điện. Thạch điện bên trong một mảnh đen kịt, tiến vào sau đó, bọn họ phát hiện nơi này không giống bên ngoài tồn tại nguy hiểm cấm chế, nhưng cũng không dám trắng trợn thả ra thần thức, chỉ có thể kiên trì điều tra. Phương lão ma như cũ tại phía trước dò đường. Nơi này không gian so trong tưởng tượng mênh mông, đại vu trúc gặp hình như không có gì khác thường, mệnh lệnh mọi người bảo trì cảnh giác, tiếp đó hơi phân tán ra tới. Phía trước có thi hài. Phương lão ma đột nhiên truyền âm. Mọi người thần sắc căng thẳng, phân phân nhích lại gần, rơi vào phương lão ma phía sau. Thần thức hướng về phía trước quét qua, quả nhiên phát hiện, ngay phía trước trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm từng cỗ thi cốt. Những thi thể này không biết tồn tại đây bên trong bao lâu, chỉ còn dày đặc bạch cốt. Phương lão ma đánh ra một đạo kình phong, rơi vào một bộ trên đám xương trắng, bạch cốt lập tức hóa thành bột phấn, đã triệt để mục nát. Đại Vu Trúc vẻ mặt nghiêm túc, đảo mắt một vòng nói, chư vị đạo hữu cẩn thận chút. Phương lão ma hơi chút dừng lại, lại lần nữa bay tới đằng trước, mọi người phân phân tế ra riêng phần mình hộ thân pháp bảo, theo sát phía sau. Đạo hữu cảm thấy, loại này phế khí chi địa, lớn bao nhiêu tỷ lệ tồn tại vu tộc di bảo. Phương lão ma âm thầm cùng Đại Vu Trúc giao lưu, giọng nói có chút bất mãn. Thạch điện mang cho bọn hắn cảm giác, chỉ có trống trải cùng khô tịch, ngoại trừ khắp nơi trên đất thi hài, không có vật gì khác nữa. Thậm chí, liền cấm chế hoặc là linh trận tồn tại dấu vết cũng không có gặp. Đại Vu Trúc trấn an nói, Phương đạo hữu an tâm chớ vội, cái kia thạch bàn rõ ràng thuộc về vu tộc bảo vật, thần văn thôi động thạch bàn, có thể mở ra thạch điện, còn chưa đủ lấy chứng minh nơi này cùng chúng ta vu tộc quan hệ không ít sao. Tòa này thạch điện, có thể là chúng ta vu tộc tiên tổ tự tay kiến tạo, lại tọa lạc trên nhân tộc cổ tông môn mật cảnh bên trong, khẳng định là có nguyên nhân. Hy vọng đạo hữu phán đoán không sai. Phương lão ma nhàn nhạt nói một câu, không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên tăng thêm tốc độ, cực tốc hướng về phía trước. Như thế bay một hồi, phương lão ma thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Đại Vu Trúc sau đó đuổi tới, nhìn đến phía trước đồ vật, trong mắt dần hiện ra một vệt dị sắc. Tại bọn họ ngay phía trước, lại đứng sừng sững lấy một cái cực lớn cột đá mang theo tang thương khí tức, bề ngoài điêu khắc tinh tế hoa văn phức tạp, cơ hồ che kín toàn bộ cột đá. Khi thần thức từ trên trụ đá quét qua lúc, cảm giác không đến chút nào ba động, trên trụ đá cũng không có cấm chế phong ấn, cũng không phải pháp bảo. Nhưng Đại Vu Trúc trong mắt lại lộ ra một vệt vẻ kích động, lách mình lướt tới cột đá phụ cận, lộ ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đến trên trụ đá đường vân, luôn miệng nói, những đường vân này thần vận cùng thần văn không có sai biệt. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là ghi lại bên trong, chúng ta vu tộc một loại độc hữu trận pháp. Nơi này khẳng định không chỉ cái này một cái cột đá, chư vị đạo hữu. Lời còn chưa dứt, mọi người liền ngầm hiểu, phân tán tìm kiếm cột đá. Rất nhanh, thạch điện bên trong toàn bộ cột đá cũng bị tìm ra, tổng cộng có 8 cái, vừa vặn phân liệt bát phương, trận thế khoáng đạt. Bọn họ tỉ mỉ ghi nhớ mỗi cái trên trụ đá hoa văn, tập hợp một chỗ, tiến hành phân tích. Nhưng vu tộc truyền thừa còn thừa lác đác. Bọn họ đối loại trận pháp này hiểu rõ liền ra lông cũng không tính, nghiên cứu một thời gian dài cũng không có gì đầu mối, đành phải tự mình động thủ, thử nghiệm kích phát cột đá lực lượng. Nhưng cho dù vận dụng thần văn chi lực, cột đá cũng không có phản ứng chút nào. Đại Vu Trúc đại mi khóa chặt, không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, có chút thúc thủ vô sách. Đúng lúc này, phương lão ma vườn quanh cột đá bay một vòng, dường như phát hiện cái gì, nói, những này cột đá, có thể hay không bởi vì năm tháng ma diệt, đã đánh mất uy năng. Thạch điện bên ngoài cấm chế vẫn như cũ, cột đá giấu ở thạch điện, không người tiếp xúc, há có thể sớm hơn hủy hoại. Một tên vu tộc trưởng lão hoài nghi nói. Vậy phải xem tòa trận pháp này tác dụng là cái gì, bên ngoài cấm chế, tại lúc mới đầu tỷ lệ lớn sẽ không chỉ có cái này một chút uy lực. Khẳng định cũng bởi vì bị thời gian cọ rửa, uy năng đại giảm, mượn nhờ hai cái phong cực đinh liền có thể thông qua. Đại Vu Trúc mới vừa nói, hoài nghi tòa trận pháp này cùng phong ấn có quan hệ. Nếu bên trong yêu ma không có chết, một mực tại xung kích phong ấn, sau cùng đem trận pháp phá mất, cũng không phải không có khả năng. Phương lão ma thản nhiên nói, yêu ma đã phá vỡ phong ấn. Mọi người nghe vậy giật mình. Đại Vu Trúc thần sắc không thay đổi, nói, chư vị đạo hữu không cần phải lo lắng, có tư cách bị nhân vu hai tộc hợp lực phong cấm ở chỗ này, có thể tưởng tượng được ban đầu là cái dạng gì tồn tại. Cột đá tại thật lâu phía trước liền đánh mất uy năng. Nếu yêu ma còn sống phá phong mà ra, Thương Lãng Hải đã sớm sinh linh đổ thán. Các ngươi nhìn những này thi hài, hữu hình trạng thái rất quái dị, khả năng liền là bị phong ấn tại nơi này yêu ma, tại phong ấn tiêu tán trước đó, đã hóa thành bạch cốt. Nói xong, Đại Vu Trúc đột nhiên thôi động thân pháp, hướng đại trận chính trung tâm bay đi. Vất tay quét tới bạch cốt, lộ ra bằng phẳng mặt đất, Đại Vu Trúc thần thức quét qua, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tiếp lấy ngón tay kết ấn, hướng phía dưới chậm chậm nhấn một cái. Chỉ nghe một hồi ầm ầm tiếng vang, một cái hướng phía dưới thềm đá bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía dưới còn có một tầng. Mọi người vừa mừng vừa sợ. Kinh là, phía dưới phong ấn yêu ma thế tất mạnh hơn, vạn nhất sơ suất thả ra mấy cái, bọn họ liền muốn bị nạn. Vui là tầng dưới phong ấn nói không chừng vẫn còn, mượn cái này nhìn trộm vu tộc đại đạo. Phía dưới nếu còn có tương tự phong ấn, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, có trợ giúp tham ngộ thần văn đại đạo, cho dù không tìm được tiên tổ di bảo, cũng chuyến đi này không tệ. Đại vu chút căn dặn, phương lão ma vẫn là cái thứ nhất đi xuống dò đường. Tầng thứ hai phạm vi so tầng thứ nhất không lớn lắm, bọn họ rất nhanh liền tìm tới đạo thứ hai phong ấn, cùng tầng thứ nhất cột đá khác biệt, nhưng đồng dạng xuất từ vu tộc tiên tổ tay. Dùng tương tự biện pháp, liền tìm ra tiến vào tầng thứ ba cửa vào. Mọi người càng thêm thận trọng, phương lão ma không biết sử dụng bí thuật gì, thân ảnh như ẩn như hiện, như là hư ảo một dạng. Nhận được phương lão ma truyền tin sau đó, mọi người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tầng thứ ba, bên trong cảnh tượng khiến người kinh ngạc. Tầng thứ ba phạm vi nhỏ nhất, phương viên bất quá hơn 10 trượng, thạch điện chính giữa có một cái hình tròn bệ đá chung quanh cũng đứng sừng sững lấy 8 cái cột đá, nhưng không bằng tầng thứ nhất cột đá cao lớn. Bất quá, những này trên trụ đá hoa văn xa so với tầng thứ nhất tinh mỹ, huyền ảo đến cực điểm. Trên đài cao không có vật gì, không có thi cốt, không giống bọn họ tưởng tượng dạng kia, phong ấn một đầu đại yêu ma. Phương lão ma lúc này lơ lửng tại đài cao bên cạnh, nhìn chăm chú trong đó một cái cột đá, nói ra một cái tin tức kinh người, tòa trận pháp này còn có uy năng còn sót lại. Đại Vu Trúc nghe vậy vui mừng, lách mình lướt đến đài cao phụ cận, thận trọng quan sát một hồi, liền bắt đầu chuyên tâm thăm mộ trận pháp. Tầng thứ ba phạm vi không lớn, còn lại mọi người rất nhanh tìm tòi một lần, xác nhận không có yêu ma ẩn thân ở chỗ này, cũng phân phân tiến lên, quan sát cột đá. Một thời gian, thạch điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, xuất hiện một cái quỷ dị cảnh tượng. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm nhìn như thường thường không có gì lạ cột đá, phẳng phất là cái gì dị bảo. Nhưng đến cuối cùng, bao quát phương lão ma ở bên trong, cũng dần dần thu hồi ánh mắt, âm thầm lắc đầu. Chỉ có Đại Vu Trúc như có điều suy nghĩ. Chương 1048, U Cốc. Chỉ chốc lát sau, Đại Vu Trúc đột nhiên dẫn động thần văn, đưa tay mò về cột đá. Cột đá quang mang lấp lóe, phù văn duyệt động, kỳ cảnh hiển hiện, nhưng tiếp lấy liền biến mất. Đại Vu Trúc cũng không nhụt chí, lần lượt thử nghiệm, cột đá quang mang càng thêm kéo dài. Trên mặt mọi người vui mừng càng ngày càng đậm. Phương lão ma lẳng lặng ở tại bên cạnh, cũng không có lên tiếng quấy rầy Đại Vu Trúc. Đại Vu Trúc khi thì xuất thủ thử nghiệm, khi thì đứng yên thể ngộ, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một hồi lâu, Đại Vu Trúc ánh mắt ngưng lại, lộ ra một tia chợt hiểu, tiếp lấy nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng đạo ấn quyết, cùng nhau chui vào 8 cái trong trụ đá. Một thoáng thời gian, cột đá hào quang ngút trời. Toàn bộ thạch điện cũng bị chiếu rọi, sáng như ban ngày. Kỳ dị ba động từ 8 cái trên trụ đá tản mắt ra, hướng trung tâm trận pháp hội tụ, có thể là không tiếp tục bao lâu, liền đột nhiên ảm đạm, hình như lại phải tiêu tán. Đại Vu Trúc nao nao, tiếp lấy khẽ di một tiếng, lập tức biến hóa ấn quyết. Kích phát đạo đạo thần văn, toàn lực thôi động trận pháp. Rốt cục, trận pháp ổn định, trụ đá trung gian ba động càng thêm rõ ràng. Lúc này còn lại mọi người hình như cảm ứng được cái gì, lộ ra dị dạng biểu lộ. Như thế nào là? Lời còn chưa dứt, trận pháp hoàn toàn bị kích hoạt, một cái tia sáng nhu hòa, giống như ánh trăng tạo thành quang trận xuất hiện tại bệ đá bên trên, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn đến quang trận toàn cảnh, liền Đại Vu Trúc cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người nhìn nhau, thần sắc quái dị. Một vị trưởng lão nhịn không được thở nhẹ ra tiếng, truyền tống trận. Sẽ không sai, tuyệt đối là truyền tống trận. Nơi này tại sao có thể có truyền tống trận, thông hướng chỗ nào? Đại Vu Trúc kích hoạt hẳn là một tòa truyền tống trận. Tại Vu Thần Sơn, liền có thông hướng yêu hải truyền tống trận, mặc dù hai tòa trận pháp thoạt nhìn khác biệt rất lớn, nhưng đều có truyền tống trận đặc biệt ba động. Chẳng ai ngờ rằng, ở chỗ này lại sẽ có một tòa vu tộc cổ truyền tống trận. Bên ngoài có cấm chế phong tỏa, bên trong có hai tầng phong ấn đại trận. Chỉ vì phong ấn tòa này truyền tống trận sao? Mọi người cảm thấy quá ly kỳ, không nghĩ ra ngọn nguồn. Những cái kia phong ấn, có thể là vì che giấu tòa này truyền tống trận tồn tại. Đại Vu Trúc trầm ngâm nói, hiện tại đã không thể nào biết được, thượng cổ thời đại, vu tộc cùng nhân tộc là địch hay bạn. Nơi đây chính là nhân tộc tông môn nội địa, tiên tổ tại bên ngoài truyền tống trận làm nhiều như vậy bố trí, có lẽ là không muốn bị nhân tộc phát hiện. Mọi người âm thầm gật đầu, Đại Vu Trúc cái suy đoán này có mấy phần đạo lý. Vô số năm qua đi, đã không cách nào tìm kiếm chân tướng. Tòa này truyền tống trận thông hướng nơi nào? Có thể hay không liên thông cái khác tu tiên giới, tương tự yêu hải? Nghĩ đến đây, mấy vị trưởng lão thần sắc có chút kích động, mới tu tiên giới đại biểu nhiều hơn hy vọng. Có lẽ có hóa thần khả năng, có lẽ có thể tìm tới vu tộc một cái khác chi hậu duệ, nếu không được cũng có thể có nhiều hơn tài nguyên. Phương lão ma xem thấu bọn họ tâm tư, cười lạnh nói, không nên nghĩ quá tốt, truyền tống trận tại thất sát điện, lấy thực lực chúng ta, không có khả năng đem thất sát điện từ nhân tộc trong tay đoạt tới. Cho dù tìm tới mới tu tiên giới, mấy chục năm mới có thể lặng lẽ đi tới đi lui một lần. Mà lại, ta cảm giác tòa này truyền tống trận truyền tống không được quá xa. Vấn đề bây giờ là, truyền tống trận đối diện là cái gì, có thể bị nguy hiểm hay không? Phương lão ma lơ lửng bất động, bình chân như vậy. Truyền tống đi qua, vạn nhất có đại nạn, khả năng liền trở về cơ hội cũng không có. Loại này không có chút nào nắm chắc, giúp những người khác tranh đường sự việc, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Lúc này, một tên trưởng lão đi lên phía trước, vỗ nhẹ bên hông túi linh thú, gọi ra một đầu yêu đan kỳ linh thú. Phía trước có hay không nguy hiểm, tìm tòi liền biết. Nói xong, trưởng lão mệnh lệnh linh thú nhảy tới. Đại Vu Trúc lại lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch, tiếp đó thôi động truyền tống trận. Quang mang chợt lóe, linh thú hư không tiêu thất. Tầm mắt mọi người rơi vào những cái kia linh thạch bên trên, phát hiện linh thạch tiêu hao linh lực cũng không nhiều. Truyền tống khoảng cách gần vô cùng, rất có thể không ra thất sát điện phạm vi, là đến cái nào đó bí cảnh bên trong. Đại Vu Trúc phân tích nói. Lời còn chưa dứt, người trưởng lão kia đột nhiên sắc mặt trắng bệch, kêu rên lên tiếng. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, ăn vào một cái đan dược, sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, thở một hơi dài nhẹ nhõm, kinh hãi nói, linh thú chết rồi. Mọi người nghe vậy giật mình, truyền tống đến phía trước trong nháy mắt liền bỏ mạng. Trưởng lão gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Điều này làm cho những người khác có chút hoảng sợ. Người này am hiểu thuần thú, trải qua hắn dạy dỗ linh thú thực lực bất phàm. Đầu kia linh thú là yêu đan kỳ, mà lại am hiểu độn thuật, nhưng liền nhất thời nửa khắc cũng không kiên trì đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không người lên tiếng. Thật vất vả tìm tới Vu tộc tiên tổ tung tích, vô luận như thế nào đều phải đi qua tìm tòi. Nhưng người nào đi dò đường đâu này? Đại Vu Trúc, lão hủ đã tiếp qua mấy năm liền muốn đứng trước đại kiếp, tự nhận là không có gì hy vọng vượt qua, chết ở chỗ này cũng không có gì có thể tiếc, trước khi chết có thể vì trong tộc làm chút sự tình, cũng xem như chết có ý nghĩa. Lão hủ không có khai tông lập phái, nếu như không có thể trở về đến, có vài vị hậu nhân, mong rằng Đại Vu Trúc có thể thay chiếu cố một hai. Lúc này, một lão giả đi lên phía trước, trầm giọng nói. Đại Vu Trúc nghiêm nghị nói, vạn đạo hữu yên tâm, ta sẽ tiếp bọn hắn đi Vu Thần Sơn tĩnh tu. Họ vạn lão giả gật gật đầu, cất bước đi lên, kích hoạt truyền tống trận. Mọi người bắt đầu giày vò chờ đợi. Cũng không lâu lắm, truyền tống trận đột nhiên sáng lên, mọi người thấy thế mừng rỡ. Nhưng nhìn đến họ vạn lão giả trạng thái sau đó, không khỏi giật nảy cả mình. Họ vạn lão giả trên mặt làn da chẳng biết tại sao biến thành màu đen, bốc lên nhàn nhạt hắc khí, khí tức suy yếu. Một tên áo bào xám tu sĩ phát hiện cái gì, lập tức lách mình đi qua, một chút điều tra, lập tức lấy ra một bình linh đan, cho hắn ăn vào. Vạn đạo hữu trúng độc, áo bào xám tu sĩ nói khẽ. Họ vạn lão giả hướng áo bào xám tu sĩ gật đầu nói tạ ơn, khoanh chân ngồi xuống. Luyện hóa linh đan dược lực, một điểm điểm mà bước ra trong cơ thể dư độc, sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Khó trách đạo hữu đầu kia linh thú truyền tống đi qua liền chết, họ vạn lão giả cười khổ nói, phía trước hẳn là một nơi kịch độc tràn ngập tuyệt địa, khắp nơi tràn ngập vô sắc vô vị kịch độc, ngay cả ta nhất thời không quan sát cũng trúng chiêu. Ta cảm giác được không hợp lý, ăn vào trên thân mang theo giải độc đan dược, đối loại này liệt độc không có hiệu quả rõ ràng, đành phải trở về cầu cứu, chưa kịp nhìn kỹ. Căn cứ ta quan sát, ngoại trừ kịch độc, phía trước hẳn là không có khác nguy hiểm. Bất quá, chư vị đạo hữu nhớ lấy không thể xem thường, nếu chúng độc quá sâu, chúng ta Nguyên Anh sợ rằng cũng phải nuốt hận nơi đây. Sau khi nghe xong sau đó, Đại Vu Trúc cùng Phương lão ma liếc nhau. Phương lão ma hắc hắc cười quái dị, không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước hẳn là u cốc. Không nghĩ tới, cái này truyền tống trận đúng là liên thông nội điện. Nội điện một mực bị nhân tộc chiếm lấy, sau này chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh. Đại Vu Trúc ừ một tiếng, thất sát điện bên trong tam đại độc địa, tử vụ tuyệt địa bên trong tử vụ tràn ngập, hoa tiên hồ khắp nơi trên đất tảo độc, cũng tại ngoại điện. Mà lại trừ phi tại chỗ cốt lõi nhất, hai cái này độc địa không có khả năng có mãnh liệt như vậy độc lực, Nguyên Anh trúng độc sau đó lập tức độc phát, khó mà ngăn cản. Chỉ có nội điện U Cốc, tục truyền trong cốc tràn ngập vô sắc vô vị kịch độc, khó lòng phòng bị. Chương 1049, Chân Long Thi Cốt. Họ vạn lão giả dự cảnh. Đại Vu Trúc bọn người phân phân lấy ra tịch độc bảo vật. Tên kia áo xám lão giả am hiểu dùng độc, đem một ít bí chế giải độc đan dược phân cho những người khác. Mọi người lập tức làm tốt bố trí, trước sau truyền tống đi qua. Truyền tống trận quang mang dập tắt. Một thời gian, thạch điện lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Phía trên thạch điện, hạp cốc biên giới, lại một mực có một người đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, cúi đầu nhìn chằm chằm thạch điện phương hướng, tầm mắt giống như có thể xuyên thấu trong sơn cốc nguy hiểm cấm chế. Đại Vu Trúc cùng Phương Lão Ma cũng không có phát hiện người này tồn tại. Bọn họ tiềm nhập sơn cốc, mở ra thạch điện cử động, cũng bị người này nhìn ở trong mắt. Ngươi làm sao sẽ biết được vu trận? Liền vu tộc Đại Vu Trúc đều không thể nhìn thấu ngươi làm tay chân. Một thanh âm vang lên, hẳn là từ cái này trong thân thể truyền tới. Vu tộc chính mình truyền thừa cũng cắt đứt, lừa qua bọn họ rất khó sao? Người này mở miệng hỏi lại, dường như đang cùng mình đối thoại. Im lặng chốc lát, trong cơ thể thanh âm lại lần nữa vang lên, ngữ khí băng lãnh, dẫn vu tộc tiến vào nội điện. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không quản ngươi là cái gì mục đích, có ta ở đây nơi này, ngươi đừng hòng đạt được. Thế nào? Ngươi đang sợ cái gì? Người này khóe miệng hơi vểnh, châm chọc nói, ta thế nào không biết, ngươi còn có trách trời thương dân tình hoài. Ta không có ý lưng đeo thiên hạ thương sinh, nhưng hạo kiếp không thể nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trong cơ thể thanh âm gào to, nói năng có khí phách. Người này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngươi thừa nhận ta cái này hóa thân nguyên thần cùng ngươi là một thể sao? Đã như vậy, sao không từ bỏ chống lại, từ ta thôn phệ, không phải có thể biết ta mục đích. Chờ Đại Vu Trúc bọn người kích hoạt truyền tống trận, người này dưới chân một điểm, đồng dạng bay khỏi nơi đây. Nội điện, một nơi không biết bí cảnh. Giao Long Vương cùng với Chư Yêu Vương phá vỡ tiên cấm, rơi vào nơi này sau đó, liền một khắc không ngừng phi độn, lại từ đầu đến cuối không có đi ra khỏi mảnh này hoang vu chỗ. Cửu Phượng đạo hữu, còn bao lâu nữa mới có thể đi ra cái này bí cảnh? Lại đi tiếp như vậy, chỉ sợ không đợi chúng ta thoát ly bí cảnh, Thất Sát Điện liền muốn đóng lại, bản vương cũng không muốn bị vây chết ở chỗ này. Lúc trước, sao không mượn nhờ Thiên Phượng Chân Vũ, trực tiếp truyền tống đến nội điện? Giáp Lưng Tráng Hán úng thanh chất vấn, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Chúng yêu sau khi đi vào mới biết, bọn họ không có trực tiếp tiến vào nội điện, nơi này cùng nhân tộc ghi lại nội điện cảnh tượng không chút nào tương quan, hẳn là nội điện bên trong một nơi tiên cấm phong tỏa bí cảnh. Nội điện tiên cấm khắp nơi có thể thấy được, xuất hiện loại tình huống này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chư yêu vương chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm bí cảnh lối ra. Nếu tại Thất Sát Điện phong bế phía trước, liền bí cảnh cũng ra không được, còn nói gì tầm bảo. Duy nhất tin tức tốt là, bí cảnh bên trong không có hung thú, cũng không tồn tại khác nguy hiểm. Cửu Phượng Vương là bọn họ thoát thân hy vọng, nhưng cũng một mực không có đầu mối. Lúc trước ta là mượn nhờ Thiên Phượng nhất tộc tiền bối lưu lại cấm chế chi lực, hai tướng xung kích tiên cấm, mới có thể đem Thiên Phượng chân vũ đưa vào. Đổi đến chỗ khác, tỷ lệ thành công đại giảm. Mặt khác, theo ta được biết, nội điện ngoại trừ bị nhân tộc thăm dò qua mấy chỗ khu vực, cũng cực kỳ hung hiểm, tránh đi nơi này cũng sẽ gặp phải khác nguy hiểm. Cửu Phượng Vương bất mãn Giáp Lưng Tráng Hán hùng hổ dọa người thái độ, thần sắc lãnh diễm, ngữ khí càng là không chút khách khí. Giao Long Vương lên tiếng hòa giải, Hắc huynh không cần nôn nóng, cái này bí cảnh nhất định là Thiên Phượng nhất tộc đời trước lưu lại, đổi lại người khác, tỷ lệ lớn sẽ bị vây chết nơi đây. Cửu Phượng đạo hữu chính là Thiên Phượng hậu duệ, tay cầm Thiên Phượng chân vũ, tìm tới lối ra cũng không khó, nhưng cần thời gian. Dừng một chút, Giao Long Vương lại đối Cửu Phượng Vương nói, Cửu Phượng đạo hữu, Hắc huynh lo lắng cũng không phải không có lý. Thoát ly bí cảnh, ta muốn trước thi triển dẫn long quyết xác nhận chân long thi cốt vị trí, nếu cách nhau quá xa, còn phải lưu đủ chạy đi thời gian, mau sớm nghĩ biện pháp thoát thân mới là. Cửu Phượng Vương gật gật đầu, ngọc thủ nâng lên, Thiên Phượng chân vũ lơ lửng tại lòng bàn tay, trong cơ thể chân nguyên liên tục không ngừng quán chú đi vào. Nàng hai mắt hơi khép, tại cảm ứng đến cái gì? Hắc Giáp Trắng Hán ngượng cười, không dám đánh nhiễu Cửu Phượng Vương, mắt nhìn Giao Long Vương trong tay bạch cốt, hiếu kỳ nói, đạo hữu nói dẫn long quyết có thể là các ngươi Giao Long nhất tộc truyền thừa bí thuật. Giao Long Vương gật đầu nói, tục truyền, chân long toàn thân là bảo, sau khi chết thi cốt không thể lưu lại bên ngoài, nhất định phải mang về long mộ an táng, miễn bị khinh nhờn, vì thế chân long nhất tộc sáng chế huyết dẫn tình thi chi thuật. Dẫn long quyết tuy là tộc ta truyền thừa, truyền thuyết liền là thoát thai từ chân long nhất tộc loại bí thuật này. Cái này chặn bạch cốt, chính là chân long chi cốt, chính là ta từ một cái nhân tộc nguyên anh trên thân tìm tới. Về sau ép hỏi ra đến, hắn là ngoài ý muốn chiếm được Thất Sát Điện nội điện. Chỉ cần Thất Sát Điện tồn tại sắc rồng, liền có thể mượn nhờ bạch cốt cùng với dẫn long quyết tìm ra. Giáp Lưng Tráng Hán ánh mắt chớp động, đạo hữu cảm thấy, đầu kia chân long khi còn sống thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu như là thiên yêu đẳng cấp chân long, thì cốt sẽ không mục nát đến lợi hại như vậy a. Thiên yêu chi uy, chúng ta chớ có thể ước đoán. Giao Long Vương nhìn chăm chú trong tay tiếp cận mục nát bạch cốt, vô luận như thế nào, chân long thực lực khẳng định vượt xa chúng ta. Tùy tiện một kiện chân long di bảo, cũng có thể làm cho người ta thực lực tăng nhiều. Nếu như là một bộ chưa hề bị người cướp đoạt qua hết cả xác rồng, thi cốt mục nát, nhưng rất có thể tìm tới chân long vảy ngược, chân huyết thậm chí chân quý hơn yêu đan. Đến lúc đó hóa thần thậm chí luyện hư cũng không còn là hy vọng xa vời. Giao Long Vương ngữ khí ngầm mang một tia mê hoặc chi ý. Bên cạnh vài vị yêu vương nghe được tâm chỉ thần giao, hận không thể hiện tại liền đem xác rồng bỏ vào trong túi. Thời thế hiện nay, cùng thượng cổ tu tiên giới chênh lệch bắt nguồn từ từng cái phương diện, cũng không phải một bộ xác rồng có thể bù đắp. Nếu không thì, cũng sẽ không liền hóa thần kỳ cũng hiếm thấy, luyện hư đổi mới đừng vọng tưởng. Giáp lưng tráng hán phi thường thanh tỉnh, không có bị giao long vương dụ hoặc bản vương có thể thuận lợi đột phá hậu kỳ, nhiều vượt qua mấy lần thiên kiếp, liền thỏa mãn. Nếu thật có hóa thần cơ hội, chỉ mong đạo hữu có thể thuận lợi đột phá, chúng ta giúp ngươi cướp đoạt truyền tống trận, phản công tu tiên giả, ngày sau hai vực đều là ta yêu tộc thiên hạ. Liền sợ xác rồng đã bị nhân tộc tìm tới, vơ vét không còn gì. Hắn lo lắng một chuyến tay không. Giao Long Vương cũng rất tự tin, lạnh nhạt nói, đem cây này bạch cốt đặt tại tu tiên giả trước mặt, bọn họ cũng có mắt không tròng, nhận không ra. Huống hồ, chân long thi cốt không chỉ đối chúng ta yêu tộc hữu dụng, đối tu tiên giả cũng là chí bảo, nếu thật bị bọn họ tìm tới, không có khả năng đến nay một chút nhỏ dấu hiệu không có. Mỗi đầu chân long cũng có bảo hộ sau khi chết thi cốt thủ đoạn, nếu nó khi còn sống thực lực cực mạnh, khả năng phòng hộ vẫn còn sót lại một bộ phận, ngoại nhân muốn đào đi cả cụ xác rồng cũng không phải dễ dàng như vậy, đến lúc đó Hắc huynh liền biết. Bọn họ không giúp được Cửu Phượng Vương, liền thôi diễn hành động tiếp theo. Tại nội điện tầm bảo, có khả năng cùng nhân tộc Nguyên Anh đụng vào. Linh Châu Tử, ma chủ đương nhiên không cần phải nói. Tam đại thương minh minh chủ, mặc dù cũng không phải là đại tu sĩ, nghe nói đều là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong đỉnh tiêm cao thủ, thực lực vượt xa cùng cấp tu sĩ. Chính ma hai đạo đối bọn hắn phi thường kiêng kỵ, có thể thấy được lốm đốm. Cùng nhân tộc so sánh, chúng yêu vương bên trong chỉ có Giao Long Vương một cái là hóa hình hậu kỳ, thực lực kém xa nhân tộc. Chương 1050, dẫn Long Quyết. Tiến vào nội điện, có thể nói là bầy địch vây quanh. Nhân tộc tuyệt đối sẽ không để ý đem yêu vương toàn bộ lưu lại. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói, chuyên tâm cảm giác thiên phượng cấm chế Cửu Phượng Vương đột nhiên thần sắc hơi động, kinh hỉ nói, tìm tới cửa ra. Dứt lời, Cửu Phượng Vương độn quang chợt lóe, hướng một phương hướng khác phi độn. Chư yêu vương nghe vậy mừng rỡ, lập tức đuổi theo. Không bao lâu, Cửu Phượng Vương đè xuống độn quang, lách mình rơi vào một tòa chọc lốc trên núi đá. Núi đá thường thường không có gì lạ. Sơn thế bằng phẳng, chỉ có không đủ cao trăm trượng. Chỉ nhìn sơn thể, ngọn núi này cho người ta cảm giác hẳn là rất hùng vĩ, nhưng đến chỗ đỉnh núi giống như là bị ai dùng kiếm gọt đi, nửa bộ phận trên hư không tiêu thất, còn lại một cái rộng lớn dị thường bình đài. Đỉnh núi bình đài đồng dạng không có vật gì. Cửu Phượng Vương đứng tại đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hư không một mảnh hỗn độn, tràn ngập hỗn loạn khí tức, hội tụ thành màu xám đen vân khí, che kín bầu trời. Trầm ngâm một chút, Cửu Phượng Vương bức ra một giọt tinh huyết, dung nhập Thiên Phượng Chân Vũ. Hô, yêu hỏa tái hiện, phóng lên tận trời. Cửu Phượng Vương nhanh chóng kết ấn, liền một mạch đem từng đạo ấn quyết đánh vào yêu hỏa. Chỉ gặp yêu hỏa bắt đầu hướng vào phía trong thu nạp, dần dần vậy mà biến thành một đầu hỏa phượng hình dạng. Một loại kỳ dị khí tức phát ra. Hỏa phượng thanh minh. Cửu Phượng Vương tự hồ có chút cật lực, hỏa phượng mới thành hình, liền lập tức thả ra hỏa phượng, dùng ấn quyết dẫn dắt. Hỏa phượng dương cánh, phóng lên tận trời. Tại chư yêu khẩn trương nhìn chăm chú, hỏa phượng xông vào vân khí, cuối cùng chỉ còn lại châm chút lửa ánh sáng, như ẩn như hiện. Sau một khắc, gió nổi mây phun. Vân khí chấn động, xuất hiện một cái vòng xoáy hình thức ban đầu, đồng thời càng lúc càng lớn. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, chư yêu vương thôi động chân nguyên hộ thể, phân phân nhìn hướng Cửu Phượng Vương. Khi vòng xoáy trở nên có tới mấy chục trượng phương viên khoảng cách, bên trong thâm thúy không gì sánh được. Không biết thông hướng phương nào, Cửu Phượng Vương lúc này mới lên tiếng nói, đi. Chư yêu vương cùng nhau bay vào vòng xoáy. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, chung quanh hỗn loạn thanh âm im bặt mà dừng. Chư yêu vương chỉ cảm thấy toàn thân một nhẹ, tiến vào một nơi lạ lẫm địa vực. T. Thấy rõ cảnh sắc trước mắt, Giao Long Vương hít sâu một hơi. Cái khác yêu vương cũng phân phân biến sắc, toàn thân căng cứng, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Lúc này, bọn họ thân ở một ngọn núi bên trên. Chung quanh âm phong từng cơn, một mảnh lờ mờ, cùng trước đó dò thăm tin tức tương xứng, nơi này hẳn là Thất Sát Điện nội điện. Nhưng khiến toàn bộ yêu vương lông tơ dựng thẳng là, tại bọn họ phụ cận, lại phiêu đãng to to nhỏ nhỏ vết nứt không gian, như là từng cái miệng máu, nhanh đợi thôn phệ hết thảy. Những này vết nứt không gian cũng không quy tắc, nhỏ lại tinh tế như tơ, lớn vượt ngang trời cao, như là một áng mây màu. Bọn họ thậm chí còn chứng kiến, ngay tại cách đó không xa. Có một cái hẹp dài như là mãng xà vết nứt không gian, đang vặn vẹo bất định, hẳn là một đạo có thể di động vết nứt không gian. Tại những này ở giữa, còn không biết có bao nhiêu ẩn hình vết nứt không gian tiềm ẩn trong đó. Đó mới là nguy hiểm nhất. Nhìn đến cảnh này, chư yêu vương tê cả da đầu, thẳng có một loại quay đầu trở về xung động. Tại loại này quỷ địa mới, mạnh như bọn họ cũng phải trong lòng run sợ, không cẩn thận liền muốn mất mạng tại đây. Giao Long Vương coi như tỉnh táo, hướng chung quanh nhìn quanh chốc lát, ngưng thanh nói, địa thế nơi này, cùng ta dò thăm những cái kia, không có một chỗ phù hợp, ngọn núi này cũng không tại nhân tộc thăm dò phạm vi bên trong. Nhiều như vậy vết nứt không gian, xem ra chúng ta vận khí không tốt lắm, tiến vào nội điện chỗ sâu. Đạo hữu không phải là muốn tại loại này địa phương xông vào a? Giáp lưng tráng hán thanh âm khô khốc, trong lòng có chút rụt rè. Trước xác nhận chân long thi cốt vị trí, nếu khoảng cách không xa lắm, khẳng định phải xông vào một lần. Các ngươi nhìn, mặt đất không gian so với phía trên ổn định, chỉ cần chúng ta đầy đủ cẩn thận, không ở nơi này ngự không phi hành, nhất định có thể đi ra ngoài. Giao Long Vương chỉ hướng dưới chân núi. Chư Yêu Vương ngưng mắt nhìn lại, phát hiện nơi kia vết nứt không gian xác thực ít một chút, nhưng âm khí tràn ngập, khắp nơi trên đất đầm lầy, thời gian thỉnh thoảng lấp lóe cấm chế ánh sáng, chỉ sợ cũng không phải là lương thiện chỗ. Chư vị đạo hữu thay ta hộ pháp. Giao Long Vương làm ra quyết định, chuẩn bị thi triển dẫn Long Quyết. Bọn họ lúc này đứng tại một cái trước vách đá chính là bí cảnh cửa vào, không cần không phải từ nơi này ra ngoài, bất quá Cửu Phượng Vương vẫn là bận rộn làm đủ loại bố trí. Cái khác yêu vương tản đi từng cái phương hướng cảnh giới. Chờ toàn bộ yêu vương chuẩn bị kỹ càng, Giao Long Vương tay cầm long cốt, yên lặng niệm chú, thi triển dẫn long quyết, lòng bàn tay kim quang tràn ngập, chậm rãi dung nhập long cốt. Từ bí thuật tiến hành, long cốt sáng chói, giống như bị mạ một tầng vàng. Lúc này, Giao Long Vương hai mắt trừng trừng, há mồm phun ra một đạo kim hà, chui vào long cốt bên trong. Một thoáng thời gian, kim hà cùng kim quang giao hòa, tóe ra, mơ hồ có tiếng long ngâm. Chúng yêu vương đã sớm chuẩn bị, xuất thủ che giấu dị tượng, bất quá có một cỗ ba động lại là không che giấu được. Cũng may, chung quanh một mực phi thường yên tĩnh, không có bởi vì cỗ ba động này mà dẫn tới hung thú. Giao Long Vương cầm long cốt, hai mắt nhắm nghiền, toàn lực cảm giác ứng chân long thi cốt vị trí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mỗi đi qua trong một giây lát, Giao Long Vương khí sắc liền muốn kém một phần, khí tức suy yếu một phần. Có thể thấy được môn này bí thuật tiêu hao thực không nhỏ. Rốt cục, Giao Long Vương mở hai mắt ra, tinh quang chợt lóe. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay long cốt đang nhảy vọt, dường như phải thoát ly trưởng khống, bay về phương xa. Giao Long Vương thu hồi bí thuật, kim quang dần dần ẩn đi, long cốt an phận xuống tới. Tìm được. Giao Long Vương quay đầu nhìn hướng long cốt nơi chỉ phương hướng, kinh hỉ nói, không ngoài sở liệu, nội điện có xác rồng tồn tại, khoảng cách không tính xa. Mà lại, căn cứ ta quan sát, nơi kia hẳn là nội điện lối ra phương hướng. Xem ra tên kia Nguyên Anh đạt được long cốt địa phương, ngay tại xác rồng phụ cận. Càng đi về phía trước, nguy hiểm lại càng nhỏ. Chúng yêu vương chuyên hiểu qua nội điện địa thế. Nội điện mênh mông, nhân tộc thăm dò chỉ là cửa vào một phần nhỏ. Nhân tộc mặc dù đối nội điện coi là độc chiếm, vẫn có không ít tin tức lưu truyền tới, đại khái có thể chắp vá ra giản đơn bản đồ. Giao Long Vương chỗ nói không giả, cái kia phương hướng chính là nội điện lối ra sở tại, cũng là toàn bộ nội điện an toàn nhất địa phương. Chúng yêu vương đều có chút ý động, chỉ cần không tiếp tục thâm nhập sâu, cho dù khả năng tao ngộ nhân tộc Nguyên Anh, tính nguy hiểm vẫn không lớn lắm, vì chân long thi cốt là đáng giá. Giao Long Vương cùng Cửu Phượng Vương không tiếc bốc lên không thể quay về nguy hiểm, lén qua đến Thương Lãng Hải, bọn họ hà tất lại lo trước lo sau. Dựa theo ước định, từ chúng ta thay phiên dò đường, chư vị đạo hữu không có ý kiến gì à? Giao Long Vương hỏi. Chư Yêu Vương lướt nhau. Giáp lưng tráng hán lắc đầu nói, được. Ngươi vừa thôi động bí thuật, chân nguyên còn chưa khôi phục, ban đầu một đoạn này liền do ta tới đi. Dứt lời, giáp lưng tráng hán trước tiên đi xuống chân núi, còn lại Yêu Vương chuẩn bị viện thủ. Đa tạ Hắc huynh. Giao Long Vương chắp tay. Phát giác được Cửu Phượng Vương lo lắng ánh mắt. Giao Long Vương truyền âm qua. Không cần phải lo lắng, trên người của ta tổn thương đã khôi phục, nhờ có đạo hữu lần trước từ thất sát điện mang về linh dược. Lúc này, giáp lưng tráng hán truyền tin, chư yêu vương phân phân khởi hành.